Ta cóng lấy là được, đây cũng không phải là một thân sĩ chuyện nên làm. Hướng về Ố Đu Bách nở nụ cười, Tương Hải quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải đều nói như vậy, Ố Đu Bách cũng gật đầu cười, sau đó mang theo Tương Hải đi tới ngoài phi trường diện. Chicago cũng thuộc về với mùa đông nước Mỹ phương Bắc, bây giờ khí trời cũng có một chút lạnh, vừa ra hậu cơ thính, Ố Đu Bách liền đánh một lạnh trạm, bất quá đối với Tương Hải mà nói, như vậy nhiệt độ đến cũng không cái gọi là, nắm thật chặt ba lô, liền đi theo trước mặt tiểu mỹ nữ này, lên một chiếc màu đỏ New Bệ ỉn, ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, nói thật, Tương Hải cũng không phải quá yêu thích ngồi như vậy xe. Bởi vì lộ vẻ có chút tiểu, Tương Hải thân cao sắp tới 2 mét, ngồi SUV cũng còn tốt, ngồi như vậy xe, khắc, tạm tạm đi. Kỳ thực xe này bên trong không gian rất lớn, chỉ có điều Tương Hải ngồi vào đến cảm giác thấy hơi tiểu mà thôi. Có điều bên kia Ố Đu Bách đến là không có cảm giác đi ra, ngồi vào trong xe sau khi, nàng liền phát động hướng về Chicago trung tâm thành phố đi, vừa lái xe, còn một bên ở nói chuyện với Tương Hải, xem ra nàng thật sự rất yêu thích nói chuyện a. Nghe nàng một mực bên cạnh nói Tương Hải đều có một ít buồn ngủ, có điều cũng may Chicago phong cảnh cùng bổ tẩn so với còn có khác một phen phong vị, vì lẽ đó Tương Hải xem nhai cảnh đến cũng không cho tới tẻ nhạt. Thương tiên sinh, ngươi biết không? Ngươi nhưng là ta cứu tinh, thần tượng của ta. Nhìn Tương Hải vẫn không có trả lời, bên này Ố Đu Bách đột nhiên nghiêm túc hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải đến là sửng sốt một chút. Ồ, nói thế nào? Nhìn nàng, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, bọn họ dường như là lần thứ nhất gặp mặt đi. Ban đầu ta mới vừa vào vận thông công ty thời điểm vẫn luôn là thực tập người, thực tập một năm, ta mới có cơ hội đi đón tuyến, nói thật, nguyên bản của ngươi tuyến, cũng không có người nào đồng ý đi đón, bởi vì trước đó, hồ sơ cá nhân của ngươi ở chúng ta nơi đó cũng không phải một bí mật, ngươi cũng không có gì thân ra, hơn nữa tổng cộng chỉ có 300 triệu tả hữu tài chính, nhưng cũng mua một trang viên bỏ ra 280 triệu. Nghe được Tương Hải, bên này Ố Đu Bách cũng bắt đầu nhớ lại lên, mà nghe Tương Hải nhưng có một ít lúng túng. Đăng bởi. Chương 874, Boeing Công ty. Vừa mới bắt đầu hắn đúng là rất hay, hắn chính mình cũng không biết, chính mình điên rồi à, hoa 280 triệu mua như thế một phá địa phương. Nếu như hắn đi Mexico châu bên kia, 280 triệu hắn có thể nửa cái bang New Mexico, đương nhiên, đây là đùa giỡn. Có điều chí ít địa bàn, có thể so với hiện tại năm thứ 5 đại học cái, bang New Mexico, bang Florida cũng chính là Miami bên kia chờ đã, những này phía Nam Châu, có khi là đất trống, hơn nữa bởi vì là di dân địa quan hệ, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không tồn tại chủng tộc gì kỳ thị các loại. Đến rồi bên kia, Tương Hải thậm chí chính là thằng trột làm vua sứ mù nhân vật tầm thường, đương nhiên, hắn hiện tại ở đây cũng là thằng trột làm vua sứ mù nhân vật tầm thường. Bất quá đương sơ trong đầu, đúng là lớn hơn một ít. Cũng lạ không được vận thông công ty không quá xem trọng. Lúc trước có một chủ quản thậm chí chắc chắn, nói ngài khả năng sống không qua một năm, có điều ngươi đúng là để chúng ta khoa con mắt gặp lại. Một năm này, ngươi từ lúc trước 300 triệu USD, đã biến thành mười mấy ước USD, lại hơn một năm, mười mấy ước USD đã biến thành 30 mấy ước USD, hiện tại gần như sắp có 50 ước đi, nha, đúng rồi, hiện tại tiền mặt là 4 tỷ khoảng trường. Ngươi mới vừa thu mua hoa hạ một công ty, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Nhìn Tương Hải đang nghe mình nói chuyện, bên này Ố Đu Bách cũng hưng phấn nói. Chúng ta tiền lương cùng công trạng, là theo từng người khách hàng có liên quan, ta nguyên bản cũng cho rằng, theo ngươi, đời ta đoán chừng là mua nhà, mua xe vô vọng, nhưng không nghĩ tới, mới thời gian 3 năm, ta hiện tại đã New York bên kia mua một bộ nhà, chiếc xe này là ta tháng trước vừa mới đổi, đều là nhờ phúc của ngươi, vì lẽ đó ta mới nói, ngươi là ta cứu tinh. Là thần tượng của ta, nếu như ngươi có bất kỳ yêu cầu, cũng có thể tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề của ngươi. Nhìn Tương Hải, Ố Đu Bách cũng hưng phấn nói, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng chỉ là khẽ cười một cái, cũng không hề nói gì. Tương Hải không nốc, hắn tự nhiên nghe ra, cô bé này trong lời nói giải quyết tất cả vấn đề ý tứ vị trí. Có điều hiện nay, đối với ăn mặc quần áo nữ nhân, hắn cũng không có dễ dàng như vậy nổi khủng, có ở đây không bùng nổ tình huống. Hắn tự chủ vẫn là rất mạnh, nhìn Tương Hải không tiếp lời, bên này Ố Đu Bách cũng có một chút lúng túng. Nhưng nàng nhưng cũng không để ý, ngược lại là cho Tương Hải giới thiệu Chicago thị tình huống. Nói tới Chicago đến, phỏng chừng mọi người trong đầu cái thứ nhất lóe lên phải là Chicago bùn. Nay cùng có thích hay không bóng rổ, có biết hay không bóng rổ không giống nhau, Chicago bùn là lúc trước NBA đầu tiên mở rộng tồn tại. Theo Jordan, hai người này hàng hiệu đã trở thành NBA tượng trưng. Coi như là không nhìn NBA người cũng biết nghe nói qua hai cái danh tự này, đây chính là David Sở Tờ chỗ lợi hại. Bất quá tìm hiểu nước Mỹ người liền biết, Chicago à, kỳ thực cũng không phải như vậy quá tốt sống địa phương. Chicago là toàn bộ Mỹ đệ tam đại đô thị quyển, chỉ đứng sau New York cùng Los Angeles, nhưng cùng New York cùng Los Angeles so với, nơi này thật lòng phải kém không ít, đã từng có thời gian mấy chục năm, thống trị Chicago chính là nước Mỹ hôi bang. Cùng New York cùng Los Angeles bất đồng là, New York làm như toàn bộ Mỹ đệ nhất đại đô thị, cầm quyền phủ đổ ra tay đến sau khi, cho dù là vì mình buồn quốc lợi ích, hắn cũng kiên quyết không thể để hôi bang tiếp tục làm to, mà Los Angeles làm như toàn bộ Mỹ đệ nhất đại thành phố du lịch. Càng là như vậy, phải cho người nước ngoài một nước Mỹ rất ấn tượng không tồi, vì lẽ đó hai địa phương này quét tương đương triệt để. Ngược lại là Chicago, vẫn luôn không có quá đảo qua, ở trên thế kỷ thập kỷ 90 thời điểm, thậm chí còn là hôi bang hoành hành thế giới đây. Hiện tại mặc dù không có như vậy rối loạn, nhưng Chicago kinh tế vị chính đang chậm rãi bị hãn động. Đồng thời Chicago cũng không phải như vậy thích hợp nhân loại chỗ ở, nơi này biệt hiệu phong thành, đại diện cho nơi này phong thật sự rất lớn. Mùa đông thời điểm từ mặt kỳ gẳng hồ quát tới gió lạnh, có thể để cho nhiệt độ rơi xuống 30 độ trở lên. Mà mùa hè thời điểm, bởi vì hồ nước khúc xạ ánh mặt trời quan hệ, cũng có khả năng đạt đến linh trên 40 độ trở lên, ban ngày cùng buổi tối chênh lệch nhiệt độ rất lớn, cho nên tới nơi này đùa người, chuẩn bị thêm một ít quần áo cũng là tất nhiên. Mà nơi này điểm du lịch, nói thật, hầu như không có, tính được là nổi danh cảnh điểm, đơn giản cũng chính là mấy tràng kiến trúc. Uy lì cao Úc, cũng gọi là Tây Ngươi Tư cao Úc, kỳ thực chính là một building, ngoài ra còn có hải quân bến tàu, lượng công viên, gỡ giảng công viên. Nghe một chút những này tên, liền có biết hay chưa cái gì đi ý tứ, có thể ở Tương Hải xem ra, đến Chicago duy nhất có thể đùa, chính là đến xem Chicago bùn thi đấu đi. Nhưng bây giờ vấn đề là, Chicago bùn cũng là một nhánh cá nạm đội bóng, muốn hấp dẫn khán giả không phải là một chuyện dễ dàng. Ở ố đù bách một đường giới thiệu bên dưới, Tương Hải bọn họ cũng đặt tới Boeing công ty đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị khách sạn. Lần này bay thử sẽ thư mời, cũng không phải là chỉ phân phát Tương Hải một người, ngoài ra còn có mấy người. Vì xứng được với thân phận của những người này, vì lẽ đó Boeing công ty cho chuẩn bị đều là chỉ đứng sau Tổng thống phòng xếp phòng xếp. Ở linh thẻ mở cửa phòng sau khi, ố đù bách cũng mang theo Tương Hải đi tới trong gian phòng. Có chuyện gì cũng có thể gọi ta, phòng của ta cửa không tỏa. Khi tiến vào đến mình gian phòng nhỏ trước, ố đù bách cố ý quay về Tương Hải nói rằng, mà Tương Hải cũng cười cười, còn nhắc nhở như thế trắng trợn sao. Lắc lắc đầu, Tương Hải đi vào gian phòng của mình ở trong, liền hiện nay mà nói, hắn cũng không có chuẩn bị ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Chủ yếu nhất là, hắn cũng không nhận ra ố đù bách là một dễ trêu chủ. Thời gian đều là ở trong lúc vô tình trôi qua rất nhanh, buổi chiều ở bên trong phòng lên một lúc võng. Nhìn một lúc TV sau khi, chính là buổi tối, Tương Hải cùng ố đù bách đồng thời ăn một bữa tối sau, Tương Hải liền đi về nghỉ ngơi. Nhìn Tương Hải cửa phòng, ố đù bách không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhìn tấm gương ở trong chính mình, vậy cũng không kém đi. Ít ít ít các nàng chuyến đi này, kỳ thực cùng khách hàng phát sinh một ít gì không muốn người biết quan hệ, là rất bình thường. Cho nên mọi người là làm như vậy, bởi vì các nàng muốn bảo vệ trước mặt công tác, nhiều kiếm lợi một ít tiền, cái này cũng là tất nhiên. Nếu như Tương Hải có một ngày nói phải thay đổi ở cái khách phục nhân viên, cái kia lấy năng lực của hắn, chính mình phải cút đi. Đi lấy lòng Tương Hải này cũng là chuyện nên làm, có điều liền tình huống trước mắt đến xem, Tương Hải dường như đối với mình không có hứng thú gì. Cho tới có phải là Tương Hải đối với nữ nhân không có hứng thú, cái này nàng đến là biết không ở khả năng, bởi vì theo nàng biết, Tương Hải ở bạch rộp trong nhà, nhưng là có rất nhiều nữ nhân, từ một điểm này cũng nhìn ra đến, Tương Hải cũng không phải là đối với nữ nhân không có hứng thú. Mà là chỉ là đơn thuần đối với nàng không có hứng thú mà thôi, có điều Tương Hải không có hứng thú, nàng kia cũng không có cần thiết tự chuốc nhục nhã. Đêm đó, chuyện gì cũng không có phát sinh, sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải thần thanh khí sảng ly khai gian phòng của mình, sau đó ố đù bách liền lái xe, đưa hắn đi tới Boeing công ty tổng bộ. Hiện nay trên thế giới, người có tiền có khi là, tự nhiên mua máy bay người, cũng có chính là, mà bay cơ công ty, càng là có khi là. Cái gì sẽ nạp? Hào khách so với kỳ, bàng ba địch, hệ long, mạch đạo thậm chí Honda và vân vân, nhiều vô số hơn trăm gia tóm lại là có, bọn họ bán một phát tư nhân máy bay trực thăng, phát hơn tư nhân máy bay trực thăng, nửa ngày phát cố định cánh máy bay, phát hơn cố định cánh máy bay, công vụ cơ trở đã, thậm chí quốc nội không ít xí nghiệp cũng bán máy bay. Nói thí dụ như Tương Hải cố hương băng thành, Ha Phi cái này hàng hiệu, nguyên bổn chính là bán máy bay, mà cũng không phải là bán ô tô. Còn có cái gì đế đô khoa nguyên, Trần Phi. Bên trong hàng, Nam Đô hàng không chờ đã, bán máy bay nhiều hơn đều. Thế nhưng muốn nói đứng đầu nhất máy bay người bán, hiện nay trên thế giới vẫn phải nói hai nhà, một nhà khoảng không khách, một nhà Boeing. Boeing là nước Mỹ công ty, cũng là đã từng trên thế giới đệ nhất đại công ty hàng không, hầu như hết thể hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách, đã từng đều là Boeing khách hàng. Có điều sau đó Âu Châu bên kia ra khoảng không khách sau khi, Boeing lũng đoạn thời đại liền đi qua. Hiện tại quốc nội phi cơ chở hành khách, cơ bản đều là khoảng không khách, có điều Boeing cái này trước kia bá chủ, vẫn như cũ tương đối quý hiếm. Nguyên bản Boeing công ty ở năm 2001 lấy trường, là ở bang Washington xỉ ợt lệ thị, nhưng không biết tại sao đại hình xí nghiệp các loại, ở thế kỷ mới sau khi đều thoát đi xỉ ợt lệ, giống như là tốc độ siêu âm đội cũng ly khai nơi đó như thế. Boeing cũng ly khai nơi đó, xuất hiện ở Chicago, ngày hôm nay Tương Hải tới chính là Boeing ở Chicago tổng công ty. Xuống xe, liền có người dẫn bọn họ đi tới một nhà phòng khách quý, ở đây đã có một ít đang chờ đợi. Những người này chính là đều có ý đồ cùng năng lực đi mua máy bay người, cơ bản số tuổi đều là 40 đi lên, ở Tương Hải đi lúc tiến vào, không ít người đều nhìn về hắn, mặc dù có chút hiếu kỳ Tương Hải niên kỷ kỷ, nhưng có một ít tin tức rất linh thông người, tự nhiên biết Tương Hải là ai, tuy rằng cùng bọn họ chuyện làm ăn có thể không có vắng lai, nhưng là không có cần thiết xem là kẻ thù không phải. Ở tất cả mọi người nước giếng không phạm nước sông tình huống dưới, mang Tương Hải tiến vào nhân viên kia, cũng cho Tương Hải phát ra một ít bát. Mặt trên có lần này biểu diễn máy bay tư liệu, Tương Hải cũng cầm nhìn. Lần này chủ yếu biểu diễn máy bay, cũng không phải phi cơ chở hành khách, mà là thương vụ cơ, tổng cộng chia làm vì là hai cái loại hình, một là BBG siêu gì, một là VIP siêu gì, tổng cộng 6 khoản máy bay, nhưng bất kể là từ tính năng, không phải từ ngồi đợt người tới giảng, đều có chỗ bất đồng. Đầu tiên biểu diễn chính là BBG siêu gì, Tương Hải đơn giản nhìn một chút này 6 khoản máy bay tình huống sau khi... Bên kia công nhân viên đã qua đến dẫn linh Tương Hải bọn họ đi tới máy bay đường băng, muốn mua máy bay, tự nhiên là trước phải tới ngồi lên thử xem mới được. Bọn họ trước tiên thủ ngồi chính là BBG cơ bản hình, BBG hình máy bay, đi tới chiếc phi cơ này trước mặt, Tương Hải phát hiện này máy bay tuy rằng nhắc nhở mới có thể ngồi 19 người, không bao gồm chính phó cơ trưởng, nhưng khổ người nhưng thực tại không nhỏ a. Đăng bởi chương 875, mua máy bay. Phía dưới các vị tham dự bay thử là của chúng ta BBG hình thương vụ cơ cơ bản hình. Ở một cái nữ tiếp viên hàng không dẫn dắt đi, Tương Hải đám người lên chiếc phi cơ này, Tương Hải sau khi đi vào cũng quan sát một chút máy bay tình huống. Chiếc phi cơ này là BBG siêu gì cơ bản khoản, nội bộ trang trí, không thể nói quá tốt, nhưng là không tính kém. Cũng không phải là như là vậy hàng không dân dụng máy bay như thế, này dù sao cũng là máy bay tư nhân, ghế dựa đều là rất rộng rãi. Như là bình thường quốc tế chuyến bay thương vụ hạng nhất kho, cũng không phải là đỉnh cấp hạng nhất kho, như thế, đại xa, có thể đánh ngã loại kia, mỗi người đều có mình một vùng một ít không gian, xem ra đến phải không chen, đương nhiên nếu như mua máy bay sau khi, muốn làm sao cải biến, đó chính là người mua vấn đề, trực tiếp ở đây ăn một cái giường cũng không. Có ai để ý ngươi, này liền là quyền tự do của ngươi. Các vị, bộ này BBG cơ bản hình máy bay, là do 737 ho ho hình máy bay chuyển tới. Hành trình 11.551 km, đại độ nhất 827, 18 km mỗi giờ, phi hành độ cao ở 12.496 m, số này theo ở năm 1998 bay thử thời điểm, tự nhiên là khỏe mạnh nhất, toàn bộ cơ trưởng 33.6 m, rộng 35.7 m, cao 12.6 m, khoang thuyền trường 24.1 m, rộng 4 m, cao 2.2 m, to lớn nhất cất cánh trọng lượng 7 tấn, khoảng 0.3-25 tấn, có người sẽ hỏi. Người nơi này đều giới thiệu qua, còn có BBG 2, BBG 3 hình, tại sao muốn trước tiên giới thiệu cho chúng ta BBG cái này cơ bản khoản đây? Ta ở đây nói rõ một hồi. Nhìn mọi người nhìn về phía chính mình, bên này nữ tiếp viên hàng không cũng bắt đầu nói, nghe ra nàng thường thường làm nói rõ như vậy, đã rất nhuẩn nhuyễn. Chiếc phi cơ này đương nhiên là mới, mà công ty chúng ta sở dĩ còn có thể sinh sản cái này hình hào máy bay. Chủ yếu cũng là bởi vì cái này hàng hào máy bay, tương đối ổn định, giống như là ô tô như thế, một ít kinh điển khoản ô tô cũng biết vẫn sinh sản, máy bay cũng là như thế, chiếc phi cơ này ổn định tính đã chiếm được gần 20 năm kiểm nghiệm, vì lẽ đó yêu thích an toàn bằng hữu, đối với các ngươi tới nói, chiếc phi cơ này chính là một rất tốt sản phẩm, hơn nữa chủ yếu nhất là, chiếc phi cơ này giá cả cũng rất tiện nghi, so với mặt sau chúng ta muốn giới thiệu mấy chiếc máy bay so với, bộ này hẳn là tiện nghi nhất, hiện nay đính chế. Hiện cơ 675 o vạn USD, đặt trước máy bay 65 o vạn lên, đương nhiên trang trí và vân vân giá cả không giống, tiền cũng bất đồng. V. Vốt bên người chiếc phi cơ này, nữ tiếp viên hàng không cười nói, nghe được nữ tiếp viên hàng không, Tương Hải cũng quan sát bốn phía. Hắn là có khách cơ, đương nhiên, là mua hai tay, chỉ cần có thể phi là được, ngược lại hắn lại không trông cậy vào cái này kiếm lời hàng không dân dụng tiền, bởi vì Đằng Long công ty là cần vận tải thịt bò và vân vân. Những kia phi cơ chở hành khách tổng cộng bỏ ra Tương Hải mới 300 triệu USD khoảng trường, nhưng không nghĩ, một kém nhất thương mại cơ, liền muốn hơn 60 triệu đô la Mỹ, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải vẫn chưa thể mua, một trong số đó, cái này máy bay hành trình không đủ, Tương Hải từ nước Mỹ bay đến Hoa Hạ, tổng cộng có hơn 15,000 km, nhưng cái này máy bay chỉ có thể phi 11,000 km, quá ít. Có thể ngồi người cũng quá thiếu, Tương Hải toàn ra có chút nhiều, Hán, Tề Lệ, Tề Khiết, Tề Nhã, Mã Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, Ả Phơ, Dina, Hiệu Đạ, Bẹt Ghi, Sĩ Hồ Gia, Ổ Sĩ Lì Ả, Bờ Dích Giấc, Gia Ninh, Dina, Mệ Dì Ảng, Ả Gia Lì Nạ, Lệ Lì, Gọt Ghi Ơt, Bờ Dì Ả, Vạ Lẹn Tì Nạ, Gạ Lì Nạ, Ả Lờ, Đỗ Ninh, vậy thì có 24 người. Cái này phi cơ chở hành khách, tính cả cơ trưởng mới có thể ngồi 19 cái, quá nhỏ. Tùy ý liếc mắt nhìn phía sau bờ G2 cùng bờ G3, Tương Hải không khỏi lắc lắc đầu. Bờ G2 đồng dạng là 2-19, hơn nữa tàu tuần tra mới 1 vạn cây số, quá ít, mặc dù là 2-21, nhưng tàu tuần tra cũng chỉ có 10.000 km. Nghĩ tới này, Tương Hải lật xem nổi lên mặt sau cái kia 3 chiếc máy bay tình huống. Boeing ngày hôm nay tổng cộng biểu diễn 6 chiếc máy bay, trước mặt là BBG thương vụ cơ, mặt sau còn có 3 chiếc bất đồng máy bay. Theo thứ tự là Boeing 787 VIP, Boeing 777 VIP, Boeing 747-8 VIP, có điều này 3 cái đồ giá cả cũng đủ ra sức. Tiện nghi nhất Boeing 787 bán 240 triệu đô la Mỹ, nhìn cái giá này, Tương Hải trái tim đều không có từ trước đến nay nhảy một cái. Có điều coi như là như vậy, cái này máy bay có thể ngồi 45 người, người là thỏa mãn, nhưng hành trình cũng chỉ có 152 km. Nói cách khác, muốn từ New York bay đến Đế Đô, còn kém hơn 100 km đây. 787 không được, 777 cùng 787 gần như, hành trình chỉ có 15 km, cái kia Tương Hải tới nơi này duy nhất có thể mua máy bay, cũng chỉ có một khoản, Boeing 747-8 VIP, này khoản máy bay có 21 tin tức tốt, một trong số đó chính là địa phương đủ lớn. Tổng cộng có 47 bình phương giật, nhiều nhất có thể ngồi 15 người, hành trình cũng có 17 nhiều km. Hoàn Mỹ thỏa mãn Tương Hải từ hoạch rộp bay đến Hoa Hạ ý nghĩ, vì lẽ đó đừng xem hiện tại có 6 chiếc máy bay, nhưng Tương Hải chân chính có thể mua, cũng chỉ có giá nhất giá mà thôi. Có điều tin tức xấu là, này máy bay muốn bán 270 triệu. Nhưng cùng 787 240 triệu so với, Tương Hải cũng sẽ không kém này 30 triệu. Ở BBG cơ bản hình máy bay bay thử sau khi kết thúc, Tương Hải liền tìm được rồi bên này công nhân viên, phía sau 4 loại máy bay hắn cũng không cần thử, bởi vì hắn không có cách nào mua, hắn muốn mua cũng chỉ có thể mua 747-8. Nghe được Tương Hải yêu cầu sau khi, bên này Boeing công ty công nhân viên con mắt đều sáng, phải biết đây chính là hiện nay bán quý nhất một khoản máy bay, Tương Hải hiện tại muốn mua này máy bay, không cho phép bọn họ không hưng phấn. Lập tức cho Tương Hải an bài thí giá, toàn bộ một lớn như vậy máy bay, tổng cộng cũng chỉ có Tương Hải, Ô Đu Bách, người hướng dẫn 3 người. Tương Hải cũng ở đây cái máy bay mặt trên đi tới đi lui, không phải không thừa nhận, cái này máy bay tư nhân mới như là chuyện như vậy. Rơi xuống máy bay sau khi, Tương Hải trực tiếp đánh nhịp quyết định liền mua một chiếc cái này máy bay. Chiếc phi cơ này quả cơ 2,580 vạn, Tương Hải liền theo 22 triệu trang trí, tập hợp cái 28 triệu. Trong đó có một độc lập đại phòng 8, bên trong có đại bồn tắm lớn có thể 8, có một lớn nhà bếp, có một to lớn phòng ăn, còn có tủ rượu, game. Còn có 20 căn phòng độc lập, mỗi cái gian phòng đều có phòng vệ sinh riêng, tivi, giường và vân vân cũng đầy đủ mọi thứ, một to lớn phòng tiếp khách, còn có một chút ghế ngồi, có thể ở hạ xuống thời điểm ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Ngược lại cái này máy bay nội sức, nên có, không nên có đều có, ấn lại Tương Hải phòng trường, này máy bay nhiều lắm cũng chính là ngồi 4, 50 người đính thiên, có 150 người có thể cười không gian, 4, 50 người, còn chưa phải là làm sao thao túng đều được. Tương Hải thiết kế mặc dù nhiều, nhưng bởi vì đều là rất đơn giản thiết kế, bản thân hắn cũng không phải cái gì làm thiết kế, đồ vật thực dụng là được, không có cần thiết làm cho quá mức hoa lệ, nói thí dụ như những kia rất đẹp treo đỉnh các loại, Tương Hải liền tất cả cũng không có, chỉ là đơn giản nhất treo đỉnh, mặt trên hiện lên một tầng vách giấy, chỉ đến thế mà thôi, này đã đủ rồi. Dù sao nơi này chính là Boeing tổng bộ, Tương Hải đem thiết kế nói xong, xem xong khái niệm đồ sau khi, bên này người liền cùng Tương Hải nói. Như vậy máy bay rất tốt trang trí, hiện tại thì có hiện cơ, đại khái trang trí một tháng không tới thời gian là có thể làm xong. Tương Hải trước tiên nộp 30% tiền đặt cọc, 280 triệu 30%, chính là 84 triệu đô la Mỹ. Tương Hải liền cái do dự thời gian cũng không có, trực tiếp quẹt thẻ mua, còn dư lại 70%, sẽ ở giao cơ sau khi lại phó. Tương Hải ở mua xong máy bay sau khi, lại đang Chicago để lại một đêm, nhưng đêm đó cũng không có gì cả sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải liền ngồi máy bay quay trở về bộ tờn, để lại một mặt bất đắc dĩ ô đu bách. Nàng là thật sự muốn cùng Tương Hải sinh cái gì, nhưng cũng tiếc chính là, bọn họ liên thủ cũng không có kéo qua, có điều Tương Hải cũng nói cho nàng, trừ phi nàng làm cái gì đối với hắn có uy hiếp sự tình, nếu không thì nàng cái này nối mạch điện viên, Tương Hải vẫn là rất đồng ý dùng. Mặc dù không có cùng Tương Hải sinh hữu nghị quan hệ, làm cho nàng có chút khó chịu, nhưng chiếm được Tương Hải cái này đồng ý, nàng cũng coi như là tạm thời yên tâm, mà Tương Hải sở dĩ gấp gáp như vậy trở về bộ tận, chủ yếu cũng là bởi vì một cái nguyên nhân. Đó chính là chính phủ bang đồng ý Tương Hải cùng mặt rộp trưởng chấn đề nghị của Halit, bọn họ đồng ý thử tổ chức hoa hạ du khách, vào núi đi săn bán, nhưng có một chút, thiết yếu phải là trải qua báo danh, hơn nữa còn là ở tại bọn hắn giám thị cùng đi bên dưới, mới có thể vào núi săn bán, đồng thời trong ngọn núi một ít bảo vệ vật chủng, cũng phải viết báo biểu, cũng không phải nói động vật gì, bọn họ cũng có thể giết. Mặt sở cờ xét chính phủ bang sẽ nhanh như thế đồng ý, Tương Hải cũng không nghĩ tới, tuy rằng nước Mỹ chính phủ không giống như là hoa hạ như vậy mài, nhưng dù sao đều là công vụ viên, những việc này đều là nhà nước chuyện tình, bọn họ tự nhiên cũng không có như vậy để bụng, đều là chết tiền lương, tuy rằng không phải bắt sát, nhưng thu vào cũng không cao lắm, vì lẽ đó những người này làm lên sự tình đến cũng không có cái gì cảm xúc mãnh liệt. Thiên hạ quạ đen bình thường hắc, bất kể là ở nước Mỹ vẫn là hoa hạ, trên căn bản đều là như thế một ý tứ. Vì lẽ đó Tương Hải nguyên bản chuẩn bị 2 tuần lễ thời gian đến chờ tin tức, có thể còn muốn 3 vòng thời gian. Nhưng không nghĩ, dĩ nhiên 10 ngày liền đã có trả lời chắc chắn, điều này làm cho Tương Hải đã có một ít không ứng phó kịp. Nguyên bản còn muốn ở Chicago lăn lộn 2 ngày Tương Hải, mua xong máy bay ngủ vừa cảm giác liền chạy về bộ tờn. Ở bộ tờn sân bay rơi xuống máy bay sau, Tương Hải liền thấy đã lâu chưa từng xuất hiện mốt sở ạ đảm. Cái này đã từng chỉ là bình thường tiểu luật sư người da đen luật sư, lúc này bằng vào Tương Hải ánh sáng, nhưng là ở nước Mỹ phía đông luật sư giới bên trong bản bộ cửa không nhỏ danh tiếng, giúp Tương Hải cũng mua những nhà khác công ty chấp hành cùng thao tác. Giúp Tương Hải liên hệ toàn thế giới có nuôi súc vật người mua chấp hành phương án cùng thực tế thao tác, chỉ là 2 người này đại hạng thao tác, liền để mốt sở ạ đàm đại danh truyền đến New York đi, trước đây hắn thường thường nhiều năm, mặc dù có năng lực, nhưng ở bộ tờn nhiều lắm cũng coi như là một nhị lưu luật sư. Đi tới New York khả năng liền tam lưu cũng không tính, điều này làm cho hắn rất không cam tâm, vì lẽ đó hắn thường thường đi New York chạy nghiệp vụ. Nhưng bây giờ không giống nhau, theo vì là Tương Hải làm việc, mốt sở ạ đảm danh tiếng dĩ nhiên nước lên thì thuyền lên, dĩ nhiên là bổ tờn đỉnh cấp đại luật sư trình độ, ở New York cũng có thể xem như là nhất lưu đứng đầu, khoảng cách đỉnh cấp chỉ có từng kia một khoảng cách. Vì thế, hắn nhưng là tương đương cảm kích Tương Hải, không có Tương Hải, nhưng là không có hắn ngày hôm nay. 8. Đăng bởi chương 876, săn thú chương trình. Nước Mỹ chính phủ nhưng thật ra là rất nghèo, là thật nghèo, không phải khóc than, không giống như là một số chính phủ huyện như thế, cả ngày khóc lóc mình là huyện nghèo, kết quả chính phủ huyện mở xe, đều là Audi, Land Rover và vân vân, mở bá đạo đều thật không tiện cùng đồng sự chào hỏi. Những này nếu nói nghèo khó khu vực, đó chính là lừa gạt quỷ, có thể dân chúng là thật nghèo, nhưng khi quan, ha ha. Thanh thiên lớp 12 thước, không phải là chỉ là hư danh, ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, câu nói này kỳ thực cũng là lợi thật. Có điều so với tình huống như thế, nước Mỹ chính phủ là thật tâm không có gì tiền. Cái này không phải giả bộ, là thật, tài chính nguy cơ thời gian, quốc nội bất luận cái nào bộ ngành, đều có thể nói là đánh giám không có. Nhưng nước Mỹ bên này chính phủ nhưng là đều liền phá sản, bao quát tất cả mọi người quen thuộc nước Mỹ Nhà Trắng, California, vân vân. Bởi vì nước Mỹ bên này là thật không có tiền gì có thể nói, nước Mỹ quốc nội tài chính khả năng còn có một chút nước, nhưng các châu, các huyện tài chính là hoàn toàn trong suốt, thật lòng là trong suốt đều có một ít làm người không nói gì. Hơn nữa chuyên môn có một ít người, ông lão lao thái thái các loại, cả ngày vây quanh ở chính phủ bang trước cửa tính những thứ đồ này, một tỉnh nắp tốn thêm mấy chục USD, bọn họ đều sẽ đi nâng kỳ kháng nghị, hơn nữa các châu, các huyện quan trên là tuyển cử đi ra ngoài. Có sự khác biệt đảng phái đang ngó chừng, nói thật, ở nước Mỹ làm quan hoặc là công vụ viên thật lòng không phải một cái rất khiến người ta bỏ tâm chuyện tình. Hàng năm chính phủ bang giáo dục chi ra bao nhiêu, bình thường mà nói tỷ trọng là tổng thu vào 7.6%, K cao đường cái duy trì phí dụng là bao nhiêu, trên căn bản là 1.2% công cộng phúc lợi chiếm, 6% tự nhiên tài nguyên 14.2%, cảnh sát vì là 11%, ngục giam vì là 19%, thoát nước vì là 6.9%, hỏa hoạn chờ khắc tính, chính phủ về hưu viên chức tiền hưu trí vì là 12.7%, thất nghiệp cứu tế vì là 4%. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái, mỗi cái châu tình huống đều là không đồng dạng như vậy, nhưng đúng là làm xong rồi tương đối trong suốt. Mỗi một chia tiền, đều hoa đến rồi địa phương, mà những này công chức tiền lương, nói thật, kỳ thực cũng không phải nhiều lắm. Trên căn bản tầng dưới chốt công chức, tiền lương ở hàng năm 36.000 USD khoảng trường, liền 40.000 lên một lượt không được, cảnh sát trái lại còn càng nhiều hơn một chút, trung tầng nhân viên tiền lương, mới hàng năm 70.000 khoảng trường, ạt nổn tiền lương 10 vạn đến 20 vạn trong lúc đó. Các châu không giống, tiền đồng dạng không giống nhau, California ạt nổn mới 20 vạn lương một năm, huống chi là bang Massachusetts. Tất cả mọi người đồng ý làm quan, nhưng nói thật, nếu như không có cái gì dã tâm, cũng không có cái gì thế lực nói, ở Tương Hải xem ra, ở nước Mỹ làm quan thật lòng không phải một thảo hảo sự tình. Thậm chí nước Mỹ tùy tiện một bình dân, cũng dám chỉ vào ạt nổn mùi mắng hắn làm không được, này nếu như ở quốc nội, ha ha. Ở quốc nội chú ý một lưu manh không đấu thế lực, là có ý gì đây? Mặc kệ ngươi là trên mặt đất có tiền, vẫn là trên mặt đất ngon nhân, không đấu thế lực, ý tứ nói đúng là, chỉ cần là cửa nha môn một nho nhỏ ban đầu, ngươi với hắn là địch, cũng có thể đem ngươi chỉnh cửa nát nhà tan. Đương nhiên, hiện tại không có nha môn, vừa ý tư là không sai biệt lắm. Trừ phi ngươi sấn mấy trăm cái ức, hơn nữa cấp trên tìm kỹ ủm bờ dẻo lạ, nếu không, ở phía dưới một cái gì trưởng phòng, cái gì khoa trưởng, liền đầy đủ cho ngươi cửa nát nhà tan, đây chính là quan bản vị cùng bản vị vàng sự chênh lệch. Mà ở nước Mỹ, những người làm quan này đều phải nịnh bợ những người có tiền này, bởi vì mình muốn chọn nâng, liền muốn đi kéo phiếu bầu, cho dù là làm dáng vẻ, cũng phải cần đi làm từ thiện các loại, tiền của hắn đã bị nhìn chăm chú chết rồi, vậy hắn liền cần một ít chính trị hiến kim. Mà số tiền này là từ đâu tới? Tự nhiên là từ người có tiền trong túi tiền làm ra, chỉ đơn giản như vậy. Đây cũng là bởi vì cái gì? Nhìn Tương Hải cái nào một trưởng phái cũng không chống đỡ, nhưng hắn có tiền như vậy, ở vạch rộp chính là thằng chột làm vua sứ mù nguyên nhân. Những người này đều trông cậy vào hắn nộp thuế thật lĩnh lương đây. Bọn họ món đồ gì đều theo tỷ lệ phần trăm coi là, không phải chết tiền lương, Tương Hải giao này mấy trăm triệu thuế khoản cùng không giao này cùng ước thuế khoản, khác nhau một trời một vực bình thường A. Có thể nói lên tới ạt nổn, xuống tới chủ tịch huyện, cảnh sát, đội phòng cháy chữa cháy, về hưu nhân viên. Cho dù là dịa đường người thất nghiệp lĩnh thất nghiệp kim, ở trong đó cũng có Tương Hải tiền, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay mềm, bọn họ không có kết quả tốt Tương Hải được không? Mà lần này, Tương Hải tìm bang mặt sở cờ xét chính phủ, chủ yếu thương lượng chính là để các du khách đi chuyện săn thú. Chuyện này thông báo đi tới sau khi, cơ hồ là một ngày quá một nấc thang, ngày thứ nhất quá bộ tợn, không nói hai lời, đồng ý nộp lên chính phủ bang, ngày thứ hai chính phủ bang đồng ý, tiếng rội si đốn, ngày thứ ba bộ tợn phúc thẩm. Đồng ý, ngày thứ tư liền thông báo mốt sở ạ đàm lại đây đàm luận cái chuyện này, xem ra bọn họ muốn so với Tương Hải gấp hơn nhiều. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, ạ vẽ là trịa ẩn sơn mạch một năm ở trong săn bắn quý cũng chỉ có hiện trong khoảng thời gian này, đợi được tuyết lớn một hồi, tuyết lớn ngập núi, vậy thì không đi vào, bởi vì đi vào sẽ gặp nguy hiểm, mà con mồi cũng chỉ có bây giờ có thể đánh. Mùa hè thời điểm quá nóng, độc trùng, độc xà nhiều lắm, mùa xuân thời điểm là những động vật sinh tiểu tể mùa. Tự nhiên là phải bảo vệ. Mà lúc này trời thu cũng đã gần phải đi, cho nên đối với như vậy có thể tăng cường chính phủ bang thu vào chuyện tình, bọn họ là 120 vạn cái đồng ý, huống chi chỉ là tìm một ít huấn luyện viên loại hình sau, còn có quản giáo mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói, những thứ này đều là có thể, dưới tình huống như vậy, hai bên cũng coi như là ăn nhịp với nhau. Tương Hải ở bổ tờn rơi xuống máy bay sau khi, mốt sở ạ đạm liền tiếp theo hắn trực tiếp đi tới chính phủ bang. Ở trên xe hắn cũng đã cùng Tương Hải nói một lần, cụ thể thực thi và đàm phán đã tiến hành gần đủ rồi. Toàn bộ du khách săn bắn tổng cộng chia làm vì là 3 cái bộ phận, đệ nhất báo danh, đệ nhị huấn luyện, đệ tam săn bắn. Báo danh cái này dễ bản, nguyên bản Wallace trưởng trấn ý tứ là, một người 200 USD, vào núi bên trong đánh một viên đạn 2 USD, súng miễn phí, cùng cửa hàng súng như thế. Có điều Tương Hải nghe xong cái này tin sau khi, trực tiếp đem 200 USD đã biến thành 2000 USD. Tương Hải là biết rõ người trong nước tình huống, hắn không phải hắc người trong nước, mà là bởi vì 200 USD, kỳ thực không có bao nhiêu tiền, tương đương thành NDT cũng chính là hơn 1.200 đồng tiền, hiện tại người trong nước có thể nói quan tâm số tiền này cũng không có nhiều người. nhưng 2.000 USD liền không giống nhau, đây là hơn 12.000, đương nhiên, đây là báo danh tiền thế chấp, cũng không phải thật sự là muốn chụp tiền, nếu như bọn họ trái với kỷ luật các loại, mới có thể chụp số tiền này, không trái với, vậy thì chỉ lấy cơ bản tiền. Một viên đạn vẫn là 2 USD, có điều súng miễn phí bị Tương Hải trừ khấu trừ, dù sao đây không phải là ở bãi bán địa, giữ gìn lập tức thì tốt rồi, vào núi bên trong khó tránh khỏi sẽ không dập đầu va chạm đụng, vạn nhất nếu là hỏng rồi, hai bên rất khó coi. Súng chia làm 3 đường, súng săn, tán đạn súng cùng súng máy bán tự động, súng săn tiền thuê 50 đô la Mỹ, hư hao án giới bồi thường, tán đạn súng 100 đô la Mỹ, súng máy bán tự động 100 đô la Mỹ, toàn bộ tự động không có. Hơn nữa lúc bình thường buổi tối ngủ, súng này là muốn thu hồi lại. Vào núi không thể chỉ ngốc một ngày, vào buổi tối tự nhiên là muốn do cảnh giới người đem súng về. Đương nhiên, những này súng là do Hoạch Dộp nhắc tới cùng, cũng chính là Tương Hải cái kia cửa hàng súng, thu vào là theo chính phủ bang không quan hệ. Ngoài ra, còn có bản địa bán quần áo các loại, cũng cùng chính phủ bang không quan hệ. Những thứ đồ này, đều là Tương Hải bọn họ muốn kiếm. Đương nhiên, trên thuế cái kia khác nói, nộp thuế ở nước Mỹ đó là tất nhiên. Chính phủ bang cùng Hoạch Dộp nói liên quan với chuyện tiền bạc, chủ yếu là hai phương diện, một mặt là báo danh tiền, dĩ nhiên không phải nói tiền thế chấp, mà là đơn thuần đi ghi danh tiền, Tương Hải cũng không cho phép bị vô duyên vô cớ mang theo những người này đi săn thú, đến thời điểm thì không phải là đi săn thú, mà là đi giao du, vì lẽ đó có thể đi săn thú người, liền chỉ có nam nhân, mỗi người đi muốn giao 100 đô la Mỹ, đây là vào núi tiền, đồng thời còn muốn giao 50 đô la Mỹ, 20 USD là bảo hiểm tiền. 30 USD là cho chăm sóc huấn luyện viên tiền còn có huấn luyện tiền, Tương Hải bọn họ chủ yếu nói chính là này 130 đô la Mỹ tiền. Chính phủ bang ý tứ là, sân bãi do Hoạch Dộp cung cấp, săn bắn trứng do chính phủ bang cung cấp, nhân viên cũng là do chính phủ bang cung cấp, số tiền này, bọn họ muốn bắt 8 phần 10, thế nhưng Hoa Lít trưởng chấn chỉ nhường ra 6 phần 10, hiện tại muốn Tương Hải lại đây thương lượng chuyện này. Kỳ thực ở Tương Hải xem ra, 8 phần 10, 6 phần 10 kỳ thực không có gì tiền. Một nhân tài 1.4 đô la Mỹ, ở Tương Hải xem ra những thứ này đều là món tiền nhỏ, ở Tương Hải nghĩ đến, vào núi nhất định là muốn nghịch xuống đi, đánh viên đạn 200 đều xem như là thiếu. Vậy thì 400 USD, đánh tới con mồi, nhỏ bé có thể trực tiếp mang về, lớn tại chỗ ăn đi không dùng tiền, nhưng nếu như bắn giết tuần lộc các loại, nhất định là muốn biến thành tác phẩm nghệ thuật mang về nước, ra công phi án tuần lộc mà tính một con 100 đô la Mỹ đây coi là thiếu, đây chính là 500 USD, hơn nữa quần áo. Tương Hải cố ý tiến vào một nhóm quân phẩm, trang phục sặc sỡ, mũ giáp, ủng chiến, ấm nước, áo lót chiến thuật ba lô và vân vân. Vào núi bên trong chơi, khẳng định chiếm được một bộ đi, cái trò này cũng không đắt 300 USD, không tới 2.000 NDT mua cái trò này, quân Mỹ chế tạo trang bị, đắt sao? Khẳng định không mắc ca. Ở quốc nội 2.000 một bộ nhiều màu sắc cũng chưa chắc mua xuống đây đi. Này tính gộp lại liền 800 USD, khấu trừ thành phẩm. Tương Hải chỉ là mang những người này vào núi, những thứ khác tiền cũng không muốn tình huống dưới. Một người chí ít kiếm lời 600 USD, 10 cái chính là 6.000, 100 chính là 60.000. Hoạch Dộp hiện ở một tháng quốc nội du khách lưu lượng đại khái là người khoảng chừng. Một đoàn 5, 60 người, một ngày 2 cái đoàn, 1 phần 3 người muốn đi, đó chính là 60 vạn tinh khiết thu vào, một năm chính là 720 vạn, mặc dù đối. Với Tương Hải mà nói, số tiền này đều là món tiền nhỏ. Số tiền này, càng nhiều hơn chính là hắn dùng đến vững chắc địa khu, có những này thu vào, phỏng trừng không riêng trong huyện, chính phủ bang cũng phải đối với mình càng thêm cảm ơn đái đức đi. Muốn đến nơi này, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, trong đầu của hắn đã tính hiểu cái này món nợ, chờ một lát đi tới chính phủ bang, tự nhiên là do hắn tới làm cái này thích hợp lao, những này món tiền nhỏ, hắn vẫn đúng là không quá lưu ý tám. Đăng bởi, chương 877, vào núi tiểu đội. Nghe nói sao? Hoạch Dộp cho phép chúng ta vào núi săn thú. Hoạch Dộp, cao bồi chi ca quán ba bên trong, hai cái hoa hạ người trung niên, chính ngồi ở bên cạnh, một bên uống này thuần cất địa, một bên nghe này chim điệu díp, trước mặt trên đài, còn có một chút ngâu hứng vũ của khiêu vũ người, toàn bộ tiểu điếm đều lộ vẻ tương đối thoải mái, để thói quen thành thị sinh hoạt áp lực mọi người, có thể ở đây thả lỏng mình thần kinh, coi như là lại đây đùa người, một ít người trung niên buổi tối cũng đều đồng ý tới nơi này ngồi một chút lại đi về nghỉ. Ở bên này tháng ngày, nói thật, tại đây những người này xem ra hãy cùng nằm mơ như thế, thật lòng là rất thư thái. Bởi vì không cần đi chợ, không cần đi cảnh điểm, bọn họ ở trên tiểu trấn sinh hoạt thật lòng là khiếp ý đến rồi cực hạn. Đương nhiên, những kia chỉ là đơn thuần sang đây xem cảnh điểm, người chụp hình, cũng không khả năng đến Hoạch Dộp tới chơi. Vậy du khách đến nơi này, nếu như muốn ra biển, sáng sớm hơn 3 giờ liền muốn rời giường đi ra biển, nếu như không ra biển, sáng sớm đồng ý ngủ thẳng vài điểm đều được, nơi này ngoại trừ Tương Hải cạnh biển biệt thự này ở ngoài, những thứ khác quán trọ bất kể là ở nhà, hoặc là công cộng đều có nhà bếp đến cung cấp bữa sáng, sáng sớm thời điểm ở trong trấn nhỏ đi dạo hô hấp một hồi không khí mới mẻ, hoặc là đi cạnh biển đi dạo, bằng không đi bến tàu, mua một ít mới vừa đánh tới mới mẻ hải sản, ở Tương Hải điều khiển bên dưới, những này hải sản giá cả, muốn so với ở quốc nội chí ít tiện nghi 2/3. Nhưng nơi này ngư dân không phải có kiếm, một con 2 cân nhiều tôm hùm, ở quốc nội tiện nghi nhất cũng phải bán 200. Nhưng ở nơi này, 20 USD lấy đi, mua 2-30 USD, cái kia đại tôm, con cua, đều là sống, khổ người to lớn, hoàn toàn không tồn tại nhãi con nhanh chóng, con cua một con đều có đem 8 lạng khoảng trừng. Nhưng như vậy con cua lớn, 8 USD 1 kg, chú ý, là 1 kg, 2 cân tương đương 50 NDT khoảng trừng, đại tôm 1 kg 5 USD, tương đương hơn 30 đồng tiền 2 cân, toàn bộ đều là sống biển sâu tôm, các loại hải sản, càng là tiện nghi, ở quốc nội cá tuyết có 9 phần 10 đều là giả, nhưng ở nơi này, đều là thật. Biển sâu tuyết, giá cả kia muốn so với quốc nội cá sông còn muốn tiện nghi, 1 kg 1.5 USD, tương đương 10 đồng tiền NDT khoảng trừng. Tuy rằng như vậy, các ngư dân vẫn là kiếm muốn so với bán được ngư nghiệp công ty thêm ra 3 phần 10 trở lên. Cho nên nói, đối với một ít kẻ tham ăn mà nói, nơi này chính là thiên đường A, thịt bò tiện nghi làm người giận xôi, chất lượng cũng còn tốt, ở quốc nội bò bít tết đều phải trang bị ý diện ăn, bởi vì ăn không đủ no, ở đây đồng dạng giá cả tùy tiện ăn. Đương nhiên, ăn không phải Tương Hải trong trang viên thịt bò, mà là vậy thịt bò, nhưng này đã đủ rồi. Hải thương siêu thị bởi vì xem ra khỏi nơi này thương cơ, Trương Đức Hải lão gia tử cố ý cho Tương Hải chào hỏi một tiếng, ở trong trấn nhỏ mướn một mặt tiền cửa hiệu, chuyên môn bán đến từ chính Hoa Hạ thương phẩm, không nói những cái khác, những kia gia vị liêu các loại, liền tương đương được hoan nghênh. Có thể nói, chỉ cần đến hoạch dốc đùa, ăn đồ vật đó là không dùng nghĩ tới, trong 100 người, có 99 người cũng phải nói là đặc biệt thỏa mãn mới xem như là không có hỏng rồi hoạch dộp danh tiếng, đủ loại ở quốc nội bán đắt vô cùng hải sản. Ở đây đều là nửa giá, thậm chí 1/3 giá cả, các quốc gia ở quốc nội bay lên thịt bò, ở đây chỉ bán 5 USD. Chứ ăn ra này ở ngoài, chơi nơi này cũng không có thiếu, trấn nhỏ phố kinh doanh, mỗi ngày đều sẽ có số lớn nữ nhân ở nơi này đi dạo. Chất lượng tương đối tốt nước Mỹ trang phục, muốn so với quốc nội bán càng thêm tiện nghi, nổi danh hàng hiệu, không có thuế quan, cũng phải so với quốc nội tiện nghi nhiều, bức tranh trang phẩm, máy vi tính, quần áo, thậm chí một ít ăn. Đều là những người này mua đối tượng. Các nam nhân chơi ăn rồi bữa trưa, buổi chiều có thể đi súng tràng nghịch súng, có thể đi ngựa tràng cưỡi ngựa, có thể đi cạnh biển bơi. Mọi người cũng có thể đi vườn trái cây bên trong hái, đi tham gia nông trường, mục trường, dự định sáng sớm ngày mai mới mẻ sữa bò. Có thể nói, đối với một dội danh tinh dưỡng lao địa phương mà nói, hoạt rộp hiện nay ở quốc nội danh tiếng, đó cũng không phải là vậy hưởng. Bây giờ là mùa hế hàng, bởi vì sắp mùa đông, lượng người đi có điều giảm thiểu. Nhưng này cũng mỗi ngày đều có chừng 100 người tiến vào hoạt dộp. Nếu như là mùa hè, quốc nội nghỉ hè thời điểm, người nơi này lưu lượng, tăng gấp đôi đều xem như là thiếu. Hoạt dộp tốt như vậy, tự nhiên chấn nhỏ các thương gia chuyện làm ăn, cũng tương đối không sai. Ở trong chấn nhỏ tên cửa hiệu già nhất hai nhà quầy rượu chuyện làm ăn đều không phải là vậy tốt. Cao Bồi Chi Ca, trên biển Dũng Sĩ, đối tượng phải không cùng khách hàng, nhưng đều kiếm buồn mãn bất mãn. So với Tương Hải bọn họ lần đầu tiên tới Cao Bồi Chi Ca, lúc này nơi này bố trí, muốn so với lúc trước Tương Hải bọn họ tới thời điểm tốt hơn nhiều. Trước đây Tương Hải bọn họ tới thời điểm, nơi này ngoại trừ hai cái đánh gôn vụ án này ở ngoài, cái gì cũng không có, dù sao tới nơi này Cao Bồi, cũng không phải như vậy yêu thích chơi vật này. Nhưng ở lúc này, gôn vụ án thêm đến rồi 4 cái, xa xa còn có một chút phiêu bản, bên cạnh bày nhớ mấy trang bị. Lớn sofa, tốt đẹp sợi tổng hợp ngồi, ở đây đều có, đồng thời cũng không có thiếu Hoa Hạ du học sinh đảm nhiệm người phục vụ. Ở trong đám người đi tới đi lui, quán ba quẩy ba đối diện, có một sân khấu, Lao Tony cố ý mời một nhánh nông thôn ban nhạc, mỗi ngày 6 giờ tối bắt đầu ở nơi này biểu diễn đến 10 giờ tối kết thúc, cho cái này ít rượu đi mang đến một tia cảm giác không giống nhau. Đương nhiên nghe nói, phải biết ta ở cái kia một nhà, chính là một thợ săn, kha kha, ta liền nói sao, nơi này chính là dựa vào du lịch kiếm tiền, bọn họ còn có thể bày đặt tốt như vậy hạng mục không muốn a. Uống một hớp trước mặt bia đen. Lời mới vừa nói người kia đối diện một người trung niên, mang theo khinh thường nói. Ngươi là không biết, năm ngoái thời điểm ta liền đến quá, vào lúc ấy bọn họ nơi này nháo tuần lục hai, ta liền nhìn bọn họ nơi này dân chấn môn, gánh súng cầm pháo đi bên ngoài giết tuần lộc, nhìn ta được kêu là một, lúc đó ta liền nói muốn cùng đi, nhưng này chút nước Mỹ lao không yên lòng để chúng ta cầm vũ khí, đoán chừng là sợ sệt chúng ta ở đây nháo cách mạng đi. Nhìn đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây, người trung niên này bản tử cười ha hả nói, nghe được hắn, người đứng bên cạnh hắn đều cười theo. Tổng xem là khá vào núi, ngày mai ta nhất định phải báo lên tên. Nghe được hắn nói xong, lời mới vừa nói người kia cầm nắm đấm, nói thật, hoạt rộp chơi vui, ăn ngon, thật ở, nhưng tóm lại là ít một chút khá là kích thích hạng mục. Bởi vì dưới nước thí cảnh cũng không có, hơn nữa thềm lục địa rất sâu, vì lẽ đó hoạt rộp nơi này, cũng không cổ vũ lặn dưới nước, cũng không phải quá thích hợp lặn dưới nước, vì lẽ đó những kia phải tìm kích thích người, ở nơi này chính là không có gì vui. Nhưng lần này không giống nhau, bọn họ có thể vào núi, đối với lần này có thể là có không ít quân sự say mê công việc, mài quyền sát trường đây. Ha, nghe nói lần này, những kia nước Mỹ lao, còn muốn huấn luyện và vân vân, không phải dễ dàng như vậy đi đây. Nghe được hắn, lúc này người mập mạp kia không khỏi cười ha hả nói, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Lao Trương, đừng ở nơi đó nói mát, ngươi ngày mai không đi sao. Nhìn hắn vẻ mặt này, bên này vừa nãy nhất định phải đi người không khỏi khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Sau đó cười ha hả nói, làm sao có khả năng không đi. Nghe được hắn, bên này Lão Trương cũng lập tức tiếp lời nói rằng, nhìn hắn này dáng vẻ vội vàng, tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười, mà ngày mai chuẩn bị đi báo danh người, nhưng là tuyệt đối không ít. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải từ ngủ mơ ở trong từ từ tỉnh lại, hắn đã có đoạn thời gian không có dậy sớm như vậy, nhưng chuyện ngày hôm nay, bao nhiêu cùng hắn có quan hệ, hắn không ra mặt đúng là không tốt lắm, đem Tể Khiết cánh tay, từ cái hông của chính mình lấy ra. Tương Hải từ từ rơi xuống trên đất, liếc mắt nhìn thời gian, sáng sớm 6h bán, gần như nên thu thập một chút xuất phát. Tương Hải là 4 ngày trước về hoạt rộp, bởi vì này một lần đi thời gian cũng không lâu, vì lẽ đó Tề Khiết các nàng đến cũng không có tiểu biệt thịnh tân hôn cảm giác, ở nhà ở mấy ngày, Tương Hải bên kia cũng nhận được qua lít trưởng trấn tin tức. Chi tiết nhỏ vấn đề đã cùng chính phủ bang bên kia đàm luận được rồi, hết thảy đều minh xác sau khi hoạt rộp săn bắn lữ trình, cũng chuẩn bị vào hôm nay bắt đầu rồi. Lúc trước vẫn rằng có không xong chia làm vấn đề, ở Tương Hải nói rồi chân chính kiếm tiền con đường sau khi, hoa lít trưởng chấn cũng từ khước, liền để chính phủ bang tám được rồi, bọn họ hai cũng không cái gọi là, bởi vì chân chính kiếm tiền là quanh thân. Đang xác định cái này vấn đề lớn sau khi, mọi người phía sau đổ vật là tốt rồi thương lượng, có điều cũng không cần Tương Hải đến chạy. Ba ngày, hoạt rộp nơi này cố ý chống ra một người cảnh sát sân huấn luyện, mà chính phủ bang cũng phái vượt qua rồi nhóm đầu tiên huấn luyện viên. Có thể là vì nói cho hoạt rộp bọn họ không phải xuất công không xuất lực, này nhóm đầu tiên huấn luyện viên, toàn bộ đều là trong quân đội lui ra tới, cũng không phải bình thường thi đi ra ngoài cảnh sát, trên căn bản đều là từ tiền tuyến xuống, giết chưa từng giết người không biết, nhưng ít ra tâm lý tình hình các loại đều tương đối không sai, nhất định là từng thấy máu, ở trong núi xảy ra vấn đề gì, bọn họ cũng có thể ứng phó lại đây, mà những cảnh sát này môn kỳ thực cũng rất đồng ý đến, bởi vì tới đây, một đây coi như là tiền công đi công tác, tiền lương chiếu lĩnh, đồng thời chính phủ bang cũng cho bọn họ phân thành, mang đội vào núi một chuyến, bao quát tiền kỳ huấn luyện, 5-6 ngày, là có thể kiếm lợi 1.000 USD khoảng chừng, đâu còn có tốt như vậy. Làm ăn, liền muốn người tới nhưng là không ít. Có điều dù sao cũng là vừa mới bắt đầu, vì lẽ đó chính phủ bang bên kia chọn, còn đều là rất người có kinh nghiệm. Tương Hải thân là chuyện này món người trung gian, nhóm người thứ nhất hắn tự nhiên cũng phải cần theo, rời giường. Tương Hải đi trong phòng vệ sinh rửa mặt một chút sau khi, liền đi dưới lầu, ăn rồi bữa sáng sau khi, Tương Hải liền phát hiện kẻo Leicester đã chờ đợi đã lâu. Tới sớm như vậy a, còn có thời gian đây, có muốn ăn hay không bữa sáng? Nhìn kẻo, Tương Hải tính ra có đoạn thời gian không có cùng Bối Nhạc cùng nhau chơi, bây giờ nhìn hắn, thật là có một ít hoài niệm trước kia cảm giác. Không được ông chủ, này kiếm lời bổng lộc cơ hội, ta có thể sẽ không bỏ qua. Nghe được Tương Hải, kẻo Leicester cũng khẽ cười nói. Nghe được hắn nói như vậy, Tương Hải cũng cười cười, tăng nhanh ăn đồ ăn tốc độ, sau đó lái lên mình cổm bặt với hắn đồng thời hướng về hoạt rộp thao trường đi. Đăng bởi. Chương 878, huấn luyện bắt đầu. Tương, các người rốt cuộc đã tới. Lái xe, Tương Hải đại khái ở 8 giờ rưỡi khoảng chừng đến cảnh đội sân huấn luyện, có điều vào lúc này, bên này đã tụ tập rất nhiều người, hoạt rộp và lít trưởng trấn đã ở, dù sao đây chính là đợt thứ nhất săn bắn đội ngũ, hắn thiết yếu đến nhìn kỹ một ít, mà ở bên cạnh hắn còn đứng mấy vị ăn mặc quân phục người. Này, chúng ta ước không phải 9 giờ sao? Trời ạ, các ngươi cũng quá kích động. Đem xe dừng lại, Tương Hải xuống xe, trước cùng hoa lít trưởng trấn chào hỏi một tiếng sau khi, liền nhìn về phía bên này cái kia quân nhân. Hít, Ta không nhớ rõ chính phủ bang nói muốn phái quân nhân đến đây đi. Nhìn người này, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nói. Đúng, Tương tiên sinh, ta xác thực chỉ là một cảnh sát, có điều huấn luyện những người này, ta cảm giác vẫn là này một bộ quần áo tốt hơn. Nghe được Tương Hải, bên này quân phục nam không khỏi cười nói lên, nghe được hắn, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, vì vậy người ta nói dĩ nhiên là rõ ràng tiếng phổ thông, hơn nữa phát âm tương đối tiêu chuẩn, thậm chí muốn so với Tương Hải còn muốn tiêu chuẩn. Dù sao Tương Hải nói chuyện bao nhiêu vẫn là mang theo một ít Đông Bắc vị, nhưng người này nói chuyện tương đối không sai. Tương Hải, ngươi biết nói đúng văn. Nắm tay, Tương Hải cũng giới thiệu một chút về mình, tuy rằng cảm giác người này nên nhận biết mình. Ta biết ngươi, Tương tiên sinh, ta tên Rổ Gạ Cát Tơ, ta trước đây từng ở Hoa Hạ trải qua không, sững sờ 4 năm, vì lẽ đó Hoa Hạ tiếng phổ thông, ta còn là có biết một hai, ta và ta tiểu đội, đem huấn luyện những này du khách. Nghe được Tương Hải trước tiên giới thiệu chính mình, người này cũng nghiêm túc nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng gật gật đầu. Có thể cặn kẽ nói rõ một hồi huấn luyện nội dung sao? Đây coi như là biết sau khi, Tương Hải liền đi theo bọn họ đồng thời hướng về bên trong thao trường đi tới, Tương Hải vẫn là rất tò mò những người này phương pháp huấn luyện. Chúng ta hiện nay quyết định vào núi thời gian là 5 ngày, ngày thứ nhất chúng ta sẽ hướng về bọn họ biểu diễn một hồi muốn làm sao xạ kích, sau đó giáo dục bọn họ xạ kích, ngày thứ hai là một ít trụ cột huấn luyện thân thể. Ngày thứ ba là nhận biết trong rừng rậm nguy hiểm huấn luyện, ngày thứ tư sáng sớm xuất phát, ở sau một đêm, ngày thứ năm buổi trưa bắt đầu trở về. Bởi vì dù sao không phải chân chính huấn luyện cảnh sát, hoặc là quân nhân, vì lẽ đó người này bố trí, vẫn là rất đơn giản, Tương Hải sau khi nghe, cũng không cấm âm thầm gật đầu. Ở nước Mỹ, để Hoa Hạ du khách đi săn thú là thủ lệ, nhưng bọn họ nơi này tổ chức săn thú nhưng là chuyện thường, duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là ngoại giao quan hệ, còn có vấn đề an toàn mà thôi. Còn học cái gì, đại khái giống nhau đi. Rất tốt, chúng ta thử một chút đi. Nghe được Rổ Gạ Cát Tơ, Tương Hải cũng hài lòng gật gật đầu. Xác thực, hắn phân phối không sai, 3 ngày nay huấn luyện, có thể để cho những người này lâm trận mài mài thương, sờ sờ chân phận, không đến nỗi vừa vào sơn liền choáng váng. Khi lấy được Tương Hải tán thưởng sau khi, người này cũng khẽ cười một cái, sau đó mang theo Tương Hải đi vào thao trường. Vừa tiến vào đến thao trường ở trong, Tương Hải đều có một ít ngoài ý muốn. Hắn là biết đến, hiện nay ở Vạch Rộp dừng lại lữ khách đại khái là 3.800 người khoảng chừng. Ấn lại ý nghĩ của hắn, dù sao lấy trước chưa từng đi trong ngọn núi, coi như là nói muốn đi săn bắn, phòng chừng cũng là có thể có cái 3-40 người là tốt lắm rồi, những người khác còn muốn quan sát một hồi. Bất quá khi hắn đi vào thao trường sau khi, chính hắn giật nảy mình, bởi vì lúc này ở trên thao trường người hoa mặt, chí ít cũng phải 300 người trở lên, những người này tốn 5 tụm 3 tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện. Đánh thí, một ít người trung niên còn cố ý đi tới gian hút thuốc ở trong hút thuốc, không nghĩ tới, muốn cái thứ nhất ăn con cua người dĩ nhiên có nhiều như vậy. Nhiều người như vậy. Nhìn trước mặt những người này, Tương Hải có chút không quá yên tâm hướng về Hoa Lít trưởng trấn hỏi. Hừm, ngày thứ nhất báo danh liền có nhiều như vậy, hơn nữa đều là toàn bộ ngạch nộp bảo đảm kim. Nghe được Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn là tức hài lòng lại có một ít lo lắng, hài lòng tự nhiên là bởi vì nhiều người như vậy, cái kia thu vào nhất định là rất khả quan. Lo lắng nhưng là bởi vì nhiều người như vậy, khả năng thì không phải là như vậy quá tốt rồi. Quá nhiều người, vào núi thời điểm, chia làm 20 người một tiểu đội đi. Nhìn lướt qua nhiều người như vậy, Tương Hải không thể không lật đổ ý nghĩ của chính mình. Quay về Hoa Lít trưởng trấn nói rằng, bọn họ muốn nghiên cứu một chút, đem vào núi con đường chia làm mấy cái lối vào, như vậy là có thể mấy chi đội ngũ đồng thời vào núi, có điều vậy cũng là chuyện sau này. Cũng may bọn họ còn có 3 ngày đến phân phối. Xem ra chính phủ bang phái tới được người, còn thiếu rất nhiều đây. Ai, Tương Hải đến rồi. Nhìn Tương Hải bọn 4 người đi vào, lúc này không ít người đều lẫn nhau đẩy mình một chút bằng hữu bên cạnh, sau đó chỉ vào xa xa Tương Hải nói rằng, đối với Tương Hải những người này không có một xa lạ, dù sao đến Hoạch Rộp liền không có khả năng lắm không biết Tương Hải tồn tại, Tương Hải người Hoa này ở đây địa vị, nhưng là phải so với Hoa Lít trưởng trấn cao hơn. Vì lẽ đó hầu như tất cả du khách đều biết Tương Hải. Cũng biết người này thân gia không ít, cũng biết người này tuyệt đối không dễ chê ơ. Ngươi nói, nếu như chúng ta trói hắn, có thể đổi được tiền không? Nhìn đi tới Tương Hải, bên này có mấy người trẻ tuổi cũng cười nói, mấy tên này ở quốc nội là con nhà giàu, có điều cũng không phải đứng đầu nhất loại kia. Đương nhiên, lời này cũng chính là nói chuyện đùa. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi đi, chuyện cười cũng đừng mở. Nghe nói cái này Tương Hải thực lực của bản thân liền đầy đủ kinh khủng, hơn nữa chủ yếu nhất là, bên cạnh hắn người kia. Ngươi xem rồi không có. Trên tiểu trấn người đều nhận thức, người kia gọi là Kéo Leicester, là đèn tạ. Nghe thế nhân, Người bên cạnh khinh thường nở nụ cười một tiếng, sau đó chỉ vào Tương Hải bên người một mực cảnh giới kẹo Leicester nói rằng, hắn cũng là Tương Hải bên người bảo tiêu ở trong, duy nhất một tất cả mọi người biết. Đèn tạ rất châu 13 sao. Nghe được hắn, cái này con nhà giàu khinh thường nói. Đèn tạ không bỏ 13 sao. Nghe được hắn nói, những người khác đều nhìn hắn nói rằng. Thiết. Nghe đến mấy cái này người trả lời, cái này nhị đại không khỏi cắt một tiếng, mới vừa muốn nói điều gì, liền cảm giác trên vai của mình đập lên đây một cái tay. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Tương Hải không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng của hắn, có chút tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nhìn Tương Hải nụ cười, người này cũng không cấm sợ hết hồn. Hít, ha ha, ta chính là xác định một hồi, Tương ca đúng không, đánh không hút thuốc lá. Nhìn Tương Hải, cái này nhị đại lúng túng nở nụ cười, sau đó từ trong túi móc ra một hộp nhuyễn Trung Hoa, hướng về Tương Hải hỏi. Hút thuốc thai hại khỏe mạnh, có điều các ngươi muốn đi tập hợp. Nghe được hắn, Tương Hải lắc lắc đầu, sau đó quay về hắn nói rằng. Tiếp theo liền đi tới thao trường trung gian phụ cận, lúc này đã có không ít người tụ tới. Đại khái lại qua 10 phút, những người còn lại cũng hi hi lạp lạp đi tới, tới được thời điểm chạm cũng không có chạm như, cứ như vậy chen thành một đoàn, coi như là lấy quân kỷ rất không nghiêm minh quân Mỹ đến xem, những người này cũng là quá lười nhác. Vậy ta bắt đầu rồi. Mặc dù đối với những này du khách lười nhác hơi có một ít bất mãn, nhưng dù sao không phải đến huấn luyện bọn họ làm lính đánh trận, vì lẽ đó quốc gia rổ gạ cắt tơ cũng không có quá để ý. Quay về Tương Hải cùng Hoa Lít trưởng chấn nói một câu sau khi, liền đi tới trước mặt mọi người thấy đi ra cái này đại hán, theo bản năng liền đem âm thanh cất đi. Các ngươi khỏe, các vị các binh sĩ, ta tên làm rổ gạ cắt tơ, từ sau 3 ngày, ta sắp thành vì là huấn luyện viên của các ngươi, ta sẽ giáo sư các ngươi, làm sao ở trong rừng rậm sinh hoạt, có món đồ gì là có thể đụng, có món đồ gì phải không có thể đụng, ta không đem giáo sư các ngươi chính xác xạ kích tư thế, nếu không thì súng ở trong tay của các ngươi. Có lẽ phải so với các ngươi không có súng càng thêm nguy hiểm. Nhìn trước mặt những người này, rổ gạ cắt tơ liền rõ ràng nói, nghe thế quen thuộc tiếng phổ thông, bên này mọi người có một ít không rõ, nhưng nghe hiểu tóm lại là tốt đẹp. Thật sự phải ở chỗ này huấn luyện 3 ngày sao? Theo ý ta lên, trực tiếp một người cho chúng ta phát một cái M16, chúng ta vào núi đi thỉnh thịch một vòng đi ra thì thôi, đánh săn, còn muốn huấn luyện. Ở rổ gạ cắt tơ sau khi nói xong, bên này cũng đã có người nói, đối với phần lớn du khách mà nói, vào núi săn bắn là một cái rất thoải mái chuyện tình, nhưng ở nơi này học tập 3 ngày, bọn họ liền không muốn. Sự thực chứng minh, hiện tại đại đa số người, ly khai trường học không phải thật không đồng ý lại trở về. Ta đến sửa lại ngươi 3 cái vấn đề, một trong số đó, các ngươi không có M16 dùng, các ngươi chỉ có thể dùng súng săn, tán đạn súng cùng lao thức súng trường. Thứ hai, nếu như ta hiện tại để cho các ngươi vào núi, phỏng chừng có chí ít 3 phần 10 người đem không cách nào sống sót trở về. Đệ tam, sau đó lên tiếng, mời nói báo cáo huấn luyện viên. Nếu có người còn có nghi vấn như vậy, xin mời không hề nói ra, nếu như không tuân thủ những này, các ngươi bây giờ còn có cơ hội, có thể đi đem tiền lui về đến, bắt đầu huấn luyện sau khi, nhưng là không có như vậy quyền lợi, bởi vì ngoại trừ tiền thế chấp ở ngoài, phí dụng của hắn sẽ trực tiếp cút. Nghe xong người này nói sau khi, rổ gạ cắt tơ liền vẻ mặt thành thật nói. Nghe thế nhân, phần lớn du khách đều liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ cũng không để ý rổ gạ cắt tơ nói. Bất quá bọn hắn cũng biết, 3 ngày nay vẫn là nhiều học một ít tốt hơn, nhưng còn có một bộ phận người, vẫn như cũ hi bị tiếu kiểm. Ở tại bọn hắn xem ra, chính mình tới nơi này, tốn tiền, đây chính là Thượng Đế, bọn họ những người này còn muốn huấn luyện Thượng Đế. Nhìn những người này, Tương Hải thở dài một hơi, lúc trước mình tại sao liền phạm hai đồng ý để những người này vào núi cơ chứ? Đùa giỡn đâu đi, vì chút tiền này, đem mặt rộp danh dự bồi đi vào vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi nhìn về phía Hoa Lít trưởng trấn, muốn nhìn một chút có phải là trực tiếp đem lần này săn bắn cho dừng hết. Nhưng Hoa Lít trưởng trấn nhưng nở nụ cười, nhìn về phía vẫn như cũ đứng ở nơi đó rổ gạ cắt tơ, hắn tin tưởng người đàn ông này là sẽ có biện pháp. Dù sao người đàn ông này chuyện lúc trước, hắn cũng là có nghe thấy. Đăng bởi. Chương 879, nhất định phải đi. A, mệt chết ta. Về tới ký túc nhân gia, Triệu Trạm không khỏi rên rỉ một tiếng, bình thường thích ăn nhất cơm cũng không ăn, tắm cũng không tắm, trực tiếp nằm ở trên giường liền muốn ngủ, nhìn dáng vẻ của hắn, vợ của hắn không khỏi đi tới, có chút đau lòng nhìn hắn, Triệu Trạm, năm nay đã 55 tuổi, ở quốc nội xem như là người trung niên thiên láo một chút đi. Hiện nay ở một nhà nước tên cửa hiệu kiến trúc công trường ở trong, làm kỹ sư. Bọn họ thế hệ này có một xây tư cách kỹ sư nhưng là rất ăn ngon. Thậm chí bên ngoài làm quản lý cũng phải cần một xây vợ. Mà hắn loại này ở tổng công ty làm kỹ sư người, tự nhiên cũng là có không ít chỗ tốt. Nói thí dụ như xuống dò xét thời điểm, địa phương trên cho cống phẩm, một ít cùng tập đoàn hợp tác cung cấp thương cho cống phẩm các loại. Tặng lễ, vậy cũng là Hoa Hạ văn minh một ảnh thu nhỏ, phải không có thể lấy được thiếu một bộ phận. Triệu Trạm lúc còn trẻ đã từng đi lính, hơn nữa còn là lính trinh sát, ở cái kia không có bộ đội đặc chủng niên kỳ đại, lính trinh sát thì tương đương với là bộ đội đặc chủng, vì lẽ đó hắn vẫn rất yêu thích súng A, pháo A, và vân vân, nhưng giải ngũ sau khi, hắn cũng không có cái năng lực kia đi kiếm đến súng A, pháo A, và vân vân, hắn bây giờ mặc dù có tiền, nhưng đều là cảm giác ít một chút người tuổi trẻ loại kia phân chấn. Năm ngoái hắn nghe mình bạn cũ nói, hoạt rộp bên này tốt bao nhiêu chơi, hắn liền động tâm tư. Đầu năm nay thời điểm cũng đã lại đây chơi đùa một lần, cảm giác đúng là chơi rất vui, chủ yếu nhất là, có thể đi bãi bắn bia bắn súng, hắn nghịch súng trình độ, còn dừng lại ở lúc trước mình làm binh thời điểm đây, vào lúc ấy bọn họ đối chính là 56 thước súng máy bán tự động, cùng hiện tại những này súng so với, đó là chênh lệch nhỏ tí theo sao. Hiện tại những này súng trường, cái gì M16, cái gì M4 thẻ tân, cái gì AUG, thậm chí còn có ạc cùng hóa hạ 95. Nay ở Triệu Trạm xem ra quả thực chính là của hắn thiên đường A, đến rồi nơi này sau khi, hắn hầu như chỉ cần không có sự tình, sẽ đi bãi bắn bia vui đùa một chút, nhưng cả ngày đánh cố định bia tuy rằng cũng ưỡn lên, nhưng là có thời gian dài, thì có một ít nhàm chán. Vì lẽ đó khi biết Bạch Dộp tổ chức du các vào núi đi săn tuần lộc cùng lợn rừng thời điểm, hắn liền tương đối kích động. Hắn lúc còn trẻ cũng từng đã giúp đồng hương môn giết qua lợn rừng, khi đó lợn rừng còn chưa phải là quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật đây, mà là thai hại, vào lúc ấy bốn hại chỉ là con ruồi, muỗi, con rắn, con chuột, còn có một cái ba làm hại thuyết pháp, chỉ chính là lợn rừng, chim sẻ, con chuột, vào lúc ấy nhưng là không ít giết, thậm chí tương hại lúc nhỏ, cũng thường thường sẽ có người ở trong rừng dùng chim vong đến dính chim, bất quá bây giờ những thứ đồ này, đều là tự nhiên bảo vệ vật. Chủng. Không có ai sau khi đánh, chim sẻ cái gì ở phương Bắc vẫn là rất nhiều, mà lợn rừng ở phía Nam cũng có một chút phiếm lạm. Nhưng coi như là phiếm lạm, cũng không cho phép người bình thường đi đánh không phải. Huống hồ người bình thường muốn đi đánh, lấy cái gì đánh? Nào có súng? Nhớ tới muốn đi săn thú, Triệu Trạm cũng rất kích động, hẹn mấy cái lao đầu, ngày hôm nay liền đi báo danh. Vừa bắt đầu bọn họ còn thật không có quá đem cái kia sẽ nói Hoa Hạ nói người nước ngoài để ở trong mắt, giống như là hắn cái kia bạn cũ nói như thế. Bọn họ là người tiêu thụ chính là Thượng Đế, bất quá hôm nay Thượng Đế là chính kinh thoát một lớp ra. Vừa bắt đầu, cái kia gọi là La Thêm huấn luyện viên, liền gọi hắn người làm mẫu một hồi ngày hôm nay bọn họ muốn luyện thể năng các loại. Bởi vì dù sao những người này chỉ là du khách, vì lẽ đó trở mình sơn nhảy biển bản lĩnh, bọn họ thì thôi, chủ yếu luyện chính là ba hạng. Số 1, chạy việt dã, muốn không người, xuyên qua một mảnh vùng rừng núi, đệ nhị đứng thẳng xạ kích tư thế, cái này liền không cần nói nhiều. Đệ tam, ngồi xổm xuống xạ kích tư thế, nhưng chỉ là này ba loại, liền đầy đủ muốn những người này mệnh đi tới. Triệu Trạm cũng còn tốt, dù sao hắn muốn đi chơi ý niệm rất đủ, hơn nữa trước đây dù sao đã từng đi lính, còn chống đỡ hạ xuống, hắn mấy cái lao đầu, hạng thứ nhất thời điểm liền không chịu nổi, ngồi dưới đất đùa giỡn lại không đứng lên, cái kia huấn luyện viên cũng không nói cái gì, trực tiếp gọi tới mấy cái cảnh sát, đem người này nhấc đến rồi đan trên kệ, tiếp theo sẽ đưa ra giáo tràng, đưa đến bệnh viện. Ở bệnh viện xem xong rồi bệnh, xác định không có chuyện gì sau khi, liền trực tiếp đem tiền trả lại cho hắn, nói cho hắn biết, lấy hắn bây giờ thể năng, không cách nào vào núi, vì lẽ đó tiền không kiếm lời, trả lại cho ngươi. Lúc đó người kia liền choáng váng, lại nghĩ trở lại, xin lỗi, trở về không được. Xác thực, người tiêu thụ là Thượng Đế, nhưng khi đối phương không kiếm lời ngươi tiền thời điểm, ngươi xem như là cái gì Thượng Đế. Biết được tin tức này sau khi, có không ít muốn đùa giỡn lời người, đều không tự chủ ngậm miệng lại. Bọn họ tới nơi này, cũng là vì đi trong núi đùa, kết quả bây giờ bị đuổi ra ngoài, không chỉ có không có cách nào đi, hơn nữa chủ yếu nhất là, còn mất mặt, người Hoa là coi trọng nhất một mặt, mất mặt vậy cũng so cái gì đều trọng yếu. Không ít người đều là như thế tự mình ám chỉ sống qua tới, nhưng coi như là huấn luyện lượng rất thấp, cũng đem những người này thể lực tiêu hao gần đủ rồi, như là Triệu Trạm như thế, về nhà một chuyến người có thể không phải số ít, ngày hôm nay những kia quán bar và vân vân chuyện làm ăn, có thể thì thảm hơn nhiều. Nhìn chính mình lao già dáng vẻ, Triệu Trạm lao bà là tức đau lòng, lại có một ít bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi bao nhiêu tuổi, còn xính cái gì mạnh, vào núi cũng nguy hiểm, bằng không ta xem cũng đừng tiến vào. Nhìn Triệu Trạm, bên này lão bà hắn một bên cho hắn ấn lại bủn rủn cánh tay, vừa nói, bưng một ngày súng, hắn không mệt mới có quỷ đâu. Không được, cơ hội này có bao nhiêu hiếm thấy ngươi cũng không phải không biết, đây chính là nắm đồ thật đi trong rừng rậm đánh tuần lộc, đánh lợn rừng, này bức ảnh nếu như trở lại đi, vậy không phải nhường lao lý bọn họ ước ao chết. Ta nghe tiểu tương nói rồi, nếu như đánh tới tuần lộc đầu là có thể cắt đi, sau đó hắn sẽ để người anh điên cho chúng ta làm thành tiêu bản, đồng thời có thể cầm lại quốc nội, đến thời điểm ở trong thư phòng của ta diện vẫy một cái, chà chà, ngẫm lại đều xinh đẹp hoàng. Vừa nghe lão bà hắn nói muốn buông tha nói, nguyên bản ở trên giường than Triệu Trạm lập tức liền tinh thần, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, nói xong lời cuối cùng còn có một chút mỹ tư tư cảm giác. Vậy ngươi phải đi, vừa vặn cho ngươi rèn luyện một chút. Nghe được nàng lão già niệm như nặng như vậy, Triệu Trạm lão bà cũng không cấm thở dài một hơi, người này, nói hắn mập hắn còn thở lên, còn muốn đánh Tuần Lộc. Tuần Lộc đánh hắn còn tạm được. Ai, ngươi không hiểu, đúng rồi, ngươi nhanh trên đường mua cho ta một bộ trang phục sặc sỡ. Còn muốn mũ sát, áo lót chiến thuật, ủng chiến. Nghe được hắn lời của lão bà, Triệu Trạm cũng đắc ý lắc lắc đầu, nữ nhân biết cái gì. Có điều đúng vào lúc này, trong chớp mắt hắn nhớ tới một chuyện, liền lập tức gọi hắn lão bà đi mua, nghe được Triệu Trạm muốn mua gì đó, lão bà hắn đều nông. Ngươi đây là muốn đi săn thú A, hay là muốn đi đánh giặc A? Nhìn Triệu Trạm, lão bà hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười nói rằng. Ai, những này ngươi cũng đừng quản, nhanh đi, những người Mỹ này đều lại. Không tốn thời gian dài liền đóng cửa. Nhìn nàng lao bà còn không nhúc nhích gì tứ, Triệu Trạm cũng có một chút cuống lên, vội vàng nói, ở Triệu Trạm dục bên dưới, lao bà hắn rất không tình nguyện rời khỏi nhà, mượn nhà này hộ gia đình vốn là xe đạp, liền cưỡi đi tới trên tiểu trấn. Có điều khi hắn đến rồi trên tiểu trấn bên ngoài đồ dùng điếm thời điểm, lại phát hiện cái này đồ dùng điếm bên ngoài bài đều là. Có trẻ tuổi người, cũng có một chút như là nàng vậy trung niên lao phụ nữ, nhìn thấy nơi này, nàng cũng không cấm có chút quỷ. Tỏa được rồi xe đạp sau khi, liền thấy được một chính mình quen nhau phụ nữ trung niên liền tụ hợp tới. Lưu tỷ, làm cái gì vậy đây? Nhìn những người này, Triệu Trạm lão bà không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Còn có thể làm gì mua quần áo chứ, còn chưa phải là cái kia vào núi náo động đến. Nghe được Triệu Trạm lời của lão bà, bên này Lưu tỷ cũng không cấm có chút thở dài nói, chồng nàng cũng cùng Triệu Trạm như thế báo danh vào núi săn thú. Ngày đó sau khi trở về, tiêu điều này cũng đau vậy cũng đau, còn không từ bỏ. Cần phải buộc nàng lại đây mua quần áo đến, làm cho nàng là vừa bực mình vừa buồn cười. Nhà ta trước kia tử cũng như vậy, đúng rồi mua quần áo vì sao còn phải ở chỗ này sắp xếp đây. Nghe Lưu tỷ, Triệu Trạm vợ cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó nhìn về phía những người này, muốn mua quần áo ở đây sắp xếp làm gì. Những thứ này đều là đến mua quần áo, ngươi muốn bắt ngươi đầu lĩnh báo danh tấm kêu biểu, đi vào lĩnh một hào, sau đó bọn họ kêu tên mới bán quần áo. Giữa lúc Lưu tỷ nói thời điểm, một người trẻ tuổi một mặt hưng phấn từ bên trong lấy ra một bộ quần áo. Cái trò này quần áo, chia làm mấy cái bộ phận, một bộ trang phục sặc sỡ, một cái đầu mũ, một đôi ủng chiến, một cái áo lót chiến thuật, một ấm nước, còn có một cái chân trói dây lưng, những thứ đồ này tính gộp lại, chính kinh một đống lớn đây. Tiểu tử, những thứ đồ này chính là muốn mua. Bao nhiêu tiền a? Nhìn người trẻ tuổi này đem đồ vật lấy ra, bên này Lưu tỷ không khỏi gọi hắn lại, hướng về hỏi hắn. Tuy rằng bọn họ những này tới nơi này đùa mọi người không quá thiếu tiền, nhưng bọn họ cẩn thận quen rồi, hay là muốn hỏi một chút mới tốt, nghe được Lưu tỷ, bên này người trẻ tuổi cũng ngừng lại. A-di, muốn mua chính là những thứ đồ này, súng, địa đồ, băng đạn, viên đạn và vân vân. Vào núi thời điểm bọn họ sẽ phát, những thứ đồ này tổng cộng muốn 420 đô la Mỹ nghe Lưu tỷ, người trẻ tuổi này cũng cười ha hả nói. Mắc như vậy a, hơn 400 đô la Mỹ, đỉnh hơn 2.000 đồng tiền đây. Nghe được lời của người trẻ tuổi này, Đủ tỷ không khỏi âm thầm tặc lưỡi, kỳ thực coi như là Triệu Trạm vợ, cũng trong chớp mắt có chút không nỡ lòng bỏ. Đắt. A-di, ngươi nói phản đi. Những thứ đồ này đắt. Ha ha, A-di, ngươi xem y phục này, bộ này quân phục là nước Mỹ biển nước lục chiến đội, này hộ khỉu tay, bao đầu gối đều là và ở phía trên, không chỉ có nại mài, phòng hộ tính vô cùng tốt, hơn nữa chủ yếu nhất là, ăn mặc không tính nhiệt, còn thông khí, chỉ là này một bộ quần áo. Ở quốc nội một ít quân phẩm trên diễn đàn, không có 3.000 đồng tiền ngươi đừng hòng mơ tới, con này mũ, áo lót chiến thuật, ủng chiến toàn bộ đều là chính tông nhất quân phẩm, này một thân ta vừa nãy ở Internet tra. Xét một hồi, quốc nội không có 8.000 lên, ngươi đừng có mơ, ta mới vừa sửa đến Internet, thì có người ra giá 8.000 thứ ba mua, nếu như không phải là bởi vì một người hạn mua một bộ, ta thật lòng muốn nhiều mua. Một ít trở lại đây. Nghe được Lưu tỷ, người trẻ tuổi này cũng không cấm cười nói. Đăng bởi. Chương 880, vào núi trước cuối cùng chuẩn bị. Này rổ gạ là thật sự có tài a. Nhìn trên thao trường mơ hồ đã có một ít kỷ luật nghiêm minh mùi vị những người này, Tương Hải không khỏi quay về bên người kéo Leicester nói rằng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng những này không phục quản giáo gia hỏa sẽ có một chút phiền toái đây, bây giờ nhìn lại, chính phủ bang cùng oa lít trưởng chấn tin tưởng cái này rổ gạ cũng là có nguyên nhân A. Cái này rổ gạ trước kia là biển nước lục chiến đội, đã tham gia A Phú Hán cùng lôi kéo khắc chiến sự, bởi vì ở lôi kéo khắc bị tự sát thức tập kích, toàn bộ tiểu đội chết rồi một nửa, hắn có một ít tâm ý ngội lạnh, liền liền giải ngũ, về tới bộ tẩn, ở nơi đó làm một người cảnh sát. Nghe được Tương Hải, bên này kẻo cũng nói thật. Hoa nha, còn có thuyết pháp như vậy đây. Không trách hoa lít trưởng chấn sẽ như vậy tin tưởng hắn. Nếu như nói tới nước Mỹ vũ trang đến, cảnh sát ngành chính là hoa kia, mà quân đội ngành, chính là đẽn tạ cùng hải quân lục chiến đội. Dù cho Tương Hải không phải một quân mê, hắn cũng đã từng nghe nói những này, có thể tiến vào hải quân lục chiến đội, cái này rồ gạ cũng không phải người bình thường a. Sự thực chứng minh, người này cũng đúng là thật sự có tài. Ở ngày thứ nhất, Tương Hải nhìn liền muốn từ bỏ hạng mục này những kia du khách, tại đây 3 ngày ở trong, đã chỉ còn lại có 240 người, có sắp tới 60 người không chịu được, thối lui ra khỏi huấn luyện. Nhưng này 240 người, mỗi một cái nếu so với 3 ngày trước lộ vẻ tinh thần nhiều, đương nhiên, binh vị và vân vân tất nhiên là không có. Dù sao chỉ huấn luyện 3 ngày mà thôi, hiện tại những người này có thể đứng thẳng, coi như là không tệ. Mà này 240 người, mỗi người trên người đều mặc Tương Hải bọn họ tiến vào những kia trang phục sặc sỡ. Tương Hải không có dọa bọn họ, những y phục này xác thực đều là quân phẩm, nước Mỹ cùng quốc nội không giống nhau, ở quốc nội công nghiệp quân sự gì đó, không phải dễ dàng như vậy thấy, bởi vì nhiều thứ hơn, vẫn là lấy phục vụ quân đội làm chủ. Mà ở nước Mỹ, công nghiệp quân sự cùng dân dụng kỳ thực đều là lăn lộn ở chung với nhau, nước Mỹ súng đạn bá chủ, đều là lấy công ty hình thức xuất hiện ở trên thế giới này, quân đội muốn cái gì, sẽ đưa ra một ý nghĩ. Nói thí dụ như muốn thỏa mãn sa mạc tác chiến, muốn thỏa mãn dưới nước tác chiến, muốn thỏa mãn lạnh giá khí trời tác chiến các loại, đưa ra yêu cầu sau khi, những này súng đạn công ty sẽ đi chính mình bổn công ty bên trong nghiên cứu, mà không phải quốc gia nào viện khoa học các loại, chờ đến kỳ hạn sau khi, thì sẽ đem những này nghiên cứu đồ tốt lấy ra, quân đội tuyển chọn cái nào ở giữa thưởng, chỉ đơn giản như vậy, mà cái công ty này ngoại trừ ở cung cấp cho quân đội ở ngoài, hắn cũng đúng thức ăn ngoài. Như là những kia súng ống dân dụng hãy, ngươi tưởng là người nào ra. Những quân phục này các loại, thật sự cùng quân Mỹ giống như lúc. Duy nhất không đồng dạng như vậy, chính là Tương Hải không có quân hàm cùng phù hiệu, có vật này, kỳ thực mới thật sự là quân nhân. Trang phục sặc sỡ, đai lưng, ủng chiến, áo lót chiến thuật, xà cạp, ấm nước, hết thảy đều là ấn lại biển nước lục chiến đội tiêu chuẩn phối, hơn nữa còn là mới nhất khoản A áo nhiều màu sắc, cái trò này đồ vật, trải qua 2 ngày nay những này ở quốc nội hà hê. Dĩ nhiên xào đến rồi sắp tới 10.000 NDT một bộ, nhưng ở nơi này mua chỉ cần 420 đô la Mỹ. Dĩ nhiên, 420 đô la Mỹ, Tương Hải cùng mặt rộp cũng phải cần kiếm lời rất nhiều, bởi vì Tương Hải lượng lớn tiến vào những y phục này, một bộ chỉ cần 160 đô la Mỹ, còn dư lại đều là lợi nhuận, Tương Hải kiếm tiền, du khách hài lòng, vậy là được rồi, không phải sao. Những ngày qua có không ít người tìm Tương Hải tới nói, hy vọng có thể nhiều mua mấy bộ, nhưng Tương Hải đùa chính là bắp thịt doanh tiêu. Không báo danh, không thể mua, mà cái kia 60 không có tiếp tục kiên trì người, bọn họ thà rằng không muốn cái kia lui về tới 150 đô la Mỹ tiền ghi danh, cũng muốn đi mua y phục này, mà nhóm đầu tiên không có hãy xưng tên ra người, cũng ở đó ma quyền sát trưởng, cùng đợi nhóm thứ hai đây. Mà hôm nay cũng là những người này huấn luyện ngày thứ ba, ngày mai sẽ phải vào núi, vì lẽ đó ngày hôm nay rổ gạ phải nói cho những người này, ở trong núi món đồ gì là có thể đụng, món đồ gì phải không có thể đụng. Ngoại trừ mọi người đều biết, rán, chi chu, nô công những này rõ ràng mang độc đồ vật ở ngoài, vậy bò sắt cũng là không thể đụng. Ngoài ra còn có rất nhiều thực vật cũng là không thể đụng, nói thí dụ như quốc nội rất nhiều thường gặp đồ vật. Văn thù run, cây bóng nước, mạch tiên ông, phi yến cỏ, bát tiên hoa, dạ lai hương, linh run chờ đã, thậm chí ngay cả vinh quang buổi sáng đều cũng có độc. Hành, diệp, hoa đô có độc, tối có độc chính là nó hẳn giống, nếu như không cẩn thận ăn, sẽ nôn mửa. Đi tả, tiêu ra máu, tiểu ra máu các loại, còn có cái gì tương tư đầu, trúc nam thiên, cây mã để chờ đã, những thứ đồ này đều cũng có độc. Nếu như rổ gà không nói, Tương Hải cũng không biết, chớ nói chi là những người này, không ít người lớn tuổi đều đồng ý ở có bên trong làm vườn, đặc biệt là những kia trong nhà nữ nhân lui nghỉ, bởi vì nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, cho nên bọn họ rất yêu thích làm vườn. Nhưng những người này vẫn đúng là không biết, nguyên lai những thực vật này đều cũng có độc, thậm chí có không ít trong nhà còn có tôn tử. Ngoại tôn tử các loại người, đã quyết định sau khi trở về, liền đem những kia hoa đem ném đi rồi, quá bấy người. Đối với bọn hắn mà nói, học những kiến thức này cũng coi như là kiếm lợi một ít sao, ở trên xong khóa sau khi, ngày hôm nay tan học liền xuống rất sớm. Có điều trước khi đi, Dô Gạ cũng cho bọn họ chia làm 20 người một tổ, tổng cộng 13 tên tiểu đội, mỗi cái tiểu đội phối 3 tên cảnh sát cùng một phiên dịch, mang theo GPS, vệ tinh điện thoại các loại, sáng mai liền trực tiếp ngồi xe xuất phát, ấn lại 13 tên bất đồng lối vào tiến vào, sáng sớm ngày mai 8 giờ đúng ở đây tập hợp, chậm sẽ không dẫn hắn. Tương Hải bởi vì có chút không quá yên tâm, sẽ theo một nhánh lớn tuổi nhất đội ngũ, có hắn và kẻo, những cảnh sát kia môn cũng có thể thả lỏng một chút, dù sao cũng là lần thứ nhất vào núi, cụ thể tiến vào sơn sau khi sẽ phát sinh cái gì, không có ai biết, nhưng này tóm lại một thử nghiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải bọn họ mở ra cổm bạt đi tới trên thao trường thời điểm, cái kia 20-60 người, đã ấn lại 20 người một tổ, chia làm 13 tên tiểu tổ, bọn cảnh sát cũng đều đã chuẩn bị xong. Tương Hải sau khi đến, hắn chiếc kia cổm bạt liền ném vào nơi này, mà hắn và kẻo xuất cùng nhau lên trong đó một chiếc xe, cùng đi đi tới ạ vẹ là chìa ẩn sân mạch. Tương Hải bọn họ ngồi xe, là một chiếc 150 đổi, trên thực tế những thứ khác xe cũng đều là 150 đổi, bởi vì này xe ở nước Mỹ, đúng là quá tiện nghi, hơn 2 vạn USD là có thể mua một cái xe mới, mà xe này rõ ràng không phải cái gì xe mới, hai xe đẩy thậm chí chỉ cần mấy ngàn USD là có thể, chỉ cần không có đụng qua. Đụng quá ác, xe này liền tương đối chắc nịch, Việt giã tính năng rất mạnh. Cải trang lập tức, vẫn là rất có lực, chí ít Tương Hải bên người các đại gia này vẫn là tương đối hưng phấn. Ngồi lên xe sau khi, bọn họ vẫn ở chụp hình, tuy rằng lên không được võng, bởi vì quốc nội di động thẻ cùng nước ngoài dùng Internet là không đồng dạng như vậy, trừ phi mở ra toàn cầu thông, nếu không, đánh liên tục điện thoại cũng không được. Người trẻ tuổi có thể còn cam lòng mở, nhưng những này cụ ông môn cũng không bỏ được. Vì lẽ đó bọn họ đều là hiện tại đập xuống đến, sau đó chờ ngày mai trở lại chỗ ở, lại dùng hai đến phát, có điều nói thật, coi như là bọn họ mở ra dạo chơi, cũng là. Ha ha, nước Mỹ Internet, nổi danh chậm, thật lòng, chính là chúng ta bình thường dùng 4G các loại, không có tác dụng chính là mấy G đi, tinh khiết lấy tốc độ đến luận, điện thoại di động Internet tốc độ, Hàn Quốc số 1, Hoa Hạ thứ 2. Vì lẽ đó cũng đừng nói nước ngoài cái gì đều so với quốc nội được. Chỉ ít cái này Internet à, chuyển phát nhanh à. Các loại, muốn so với quốc nội kém xa. Tiểu Tương trước đây tiến vào sân sao. Đập xong bức ảnh, ngồi ở Tương Hải bên người một lao già không khỏi hướng về Tương Hải hỏi. Tương Hải bọn họ cho những người lớn tuổi này môn phân tổ, chủ yếu chính là lấy tuổi tác cùng quen thuộc trình độ. Mấy người đều biết, liền phân một tổ, mấy người là một nhà, liền phân một tổ. Nếu như không phải một nhà, vậy thì ấn lại tuổi tác đến phân, đều là hơn 20 tuổi một tổ. Hơn 30 tuổi một tổ, hơn 40 tuổi một tổ, hơn 50 tuổi một tổ, 60 trở lên là không cho phép báo danh, vì lẽ đó hơn 50 một tổ cũng đã chấm dứt. Như thế phân tổ, cũng là vì để tránh cho phiền phức, đồng thời cũng là vì để cho tất cả mọi người có thể chơi cao hứng. Hửm, đi qua. Nghe được vị đại thúc này hỏi mình, Tương Hải cũng gật gật đầu, cười nói với bọn họ. Cái kia trong núi có được hay không chơi đây? Có cái gì không đại hình manh thú a? Tiến vào sau khi đều có cái gì a? Nhìn thấy Tương Hải đi vào, bên này các đại thúc đều hướng về hắn hỏi, đối với Tương Hải, những người này nội tâm vẫn tương đối thân cận. Tất cả mọi người biết, Tương Hải có tiền, nhưng Tương Hải dường như cũng không có quốc nội nhà giàu mới nổi loại kia tính xấu, trái lại người còn thật khách khí, hòa ái, còn lo lắng bọn họ những lão nhân này chơi không vui, liền còn cố ý lại đây bồi tiếp đồng thời vào núi, vì lẽ đó những lão nhân này đối Tương Hải cảm thấy đều tương đối không sai. Nếu như không phải là bởi vì biết người này là một rất tốt nữ sắc người, bọn họ thậm chí đều muốn giới thiệu vãn bối của mình cho Tương Hải biết. Bên trong A, nói thật, đồ chơi không nhiều, chính là bình thường nhất rừng rậm nguyên thủy. Chúng ta xe ở rừng rậm bên ngoài liền muốn dừng lại, bởi vì trong rừng rậm hầu như không có xe có thể đi tới đường. Toàn bộ trấn nhỏ, dường như cũng chỉ có ta cái kia xe Việt dã là có thể đi. Sau khi đi vào, số lớn cây, có các loại, bên trong động vật tương đối nhiều, có điều có chút chúng ta có thể đánh. Có chút không thể, đi tới sau khi nghe những cảnh sát kia là được, có điều các vị thúc thúc có thể. Yên tâm là, bên trong nhất định có đầy đủ con ngồi cho các ngươi đánh là được rồi. Nhìn những này kích động các đại thúc, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó cho bọn họ cặn kẽ nói về liên quan với ạ vẽ là chìa ẩn sơn mạch chuyện tình. Tính ra Tương Hải tiến vào ngọn núi này đã có 6-7 chuyến, không nói cùng nhà mình sân như thế, nhưng ít ra chắc là sẽ không ở bên trong xảy ra vấn đề gì, đương nhiên. Đây cũng chính là ạ vẽ là chìa ẩn sơn mạch, nếu như là đi một ít địa phương xa lạ, phỏng chừng hắn liền muốn trước tiên đem nhà mình tiểu hoàng cùng tiểu bạch đeo, ở trong rừng rậm, hai người này nhưng là tương đương hung hãn. Đăng bởi chương 881, du khách vào núi. ô tô sắp tới đạt Tương Hải bọn họ muốn vào sơn địa điểm, bởi vì này một lần người thật sự là nhiều lắm. Vì lẽ đó vì để tránh cho để mấy tiểu đội ở trong rừng rậm đụng tới, vì lẽ đó bọn họ vào núi vị trí đều là bất đồng. Tương Hải trên xe những đại thúc này môn một đường vẫn duy trì cực kỳ phấn khởi trạng thái, nhìn xe dừng hẳn sau khi, bọn họ cũng hưng phấn lên. Phía dưới chúng ta chuẩn bị vào núi, mỗi người lại đây lĩnh trang bị. Ở xe dừng hẳn sau khi, Tương Hải cũng trước tiên xuống, phiên dịch một hồi ngồi ở đằng trước bốn người kia sau khi, bên này các đại thúc cũng xếp hàng đi tới. Bởi vì phải vào núi trước, muốn cái gì súng, đã xin qua, không ít người cũng là muốn súng trường, dù sao so với tán đạn súng cùng súng săn. Người Hoa đối với súng trường càng thêm yêu thích, mà ngoại trừ súng trường ở ngoài, còn có hai người muốn súng săn. Nguyên bản ở tại bọn hắn muốn súng săn thời điểm, người bên cạnh nhẫn còn ở cười nhạo bọn họ, bất quá bây giờ vừa nhìn thấy súng săn thời điểm, bọn họ cũng không khỏi liếm môi một cái, có vẻ như súng săn cũng là đồ tốt ta. Vào núi săn thú, không phải đi tiền tuyến đánh trận, vì lẽ đó bọn họ muốn súng, đều là rất già loại kia kiểu dáng. Nói thí dụ như Tương Hải bọn họ bên này súng trường, chính là M16. Già nhất cái kia một khoản, đánh xong càng đánh sau khi thì càng đổi cái kia một khoản. Tật xấu không ít, nhưng súng này vào núi bên trong cũng vậy là đủ rồi. Dùng tự nhiên là dân dụng hãy hiểu rõ viên đạn, băng đạn bên trong chỉ có 5 phát, hơn nữa không thể liên phát, khu lập tức đánh một phát loại kia. Một người phát ra 5 cái băng đạn, cộng thêm trên một hộp 200 phát đạn, đánh bao nhiêu sau khi trở về, cha còn dư lại liền biết rồi. Mà súng săn, xem ra đúng là muốn so với súng trường tới ra sức nhiều lắm. Những người này phát súng săn là loại kia hai ống súng săn, có là tuần lục đạn, đạn kia, một phát gần như đến có nam nhân trưởng thành ngón tay cái đầu ngón tay thô to như vậy, từng hàng viên đạn như là run bác như thế treo chết ở trên người, thoạt nhìn là muốn so với M16 dân dụng hay ra sức nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, bên này hai cái lấy được súng săn đại thúc, một mực nơi đó chụp hình, để người bên cạnh thật đố nước ao. Mà ngoại trừ súng ở ngoài, những cảnh sát này còn cho bọn hắn không ít đồ vật, dùng để uống nước suối. Có điều yêu cầu là bỏ vào nước trong bình diện, bình nhựa tử là không cho phép mang vào trong núi, bởi vì liền sợ sệt những này các du khách ném loạn. Còn có một đem Thụy Sĩ mã tấu, dĩ nhiên không phải rất đắt loại kia, $13, đây là chính phủ bang tiến vào, xem như là cho phúc lợi của bọn họ, những này mã tấu bọn họ là có thể mang về nước bên trong. Còn có một phân quân dụng tốc nhiệt khẩu phần lương thực, cái này nếu như một lúc đánh không được con mồi, liền phát huy được tác dụng. Ở tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong sau khi... mọi người cũng chuẩn bị vào núi. Được rồi, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị vào núi. Vào núi trước ta lại nói một hồi yêu cầu, mọi người tuyệt đối không thể tùy tiện chạy loạn, tùy tiện chạm đồ vật, không thể cởi đội, muốn lên vê đút cờ liền gọi chúng ta một tiếng, tuyệt đối không thể lặng lẽ rời đi đi nhà cầu, bởi vì ngươi đi nhà cầu chúng ta không biết, rất có thể liền thật sự đem ngươi rơi xuống. Bên trong vùng rừng rậm này cây cối rất mật, trên lệch 10 mét đều không nhìn thấy người, mà ngươi lớn tiếng gọi nói. Rất có thể dẫn tới không phải chúng ta, mà là dã thú. Nhìn trước mặt những đại thúc này, phía trước phái tới được cảnh sát cũng một mực phiên dịch dưới sự giúp đỡ nói đến đây một lần kỷ luật. Mà những đại thúc này môn nghe thế nhân sau khi, cũng không cấm gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu. Đang nhìn bọn họ đều không khác mấy hiểu sau khi, bên này cảnh sát cũng mang theo đội tiến vào rừng rậm ở trong, mà Tương Hải cùng Kẹo thì lại áp ở phía sau, để ngừa có người tụt lại phía sau. Đi vào trong rừng rậm. Những đại thúc này môn liền khẩn trương không nói như thế nào, xác thực, ạ vẽ là trịa ẩn sơn mạch bên này trong rừng rậm vẫn là lộ vẻ rất khủng bố, bởi vì địa với tươi tốt thảm thực vật, vì lẽ đó vừa tiến vào đến trong núi, liền trên căn bản không nhìn thấy ánh mặt trời, đâu đâu cũng có một loại âm sâm sâm cảm giác, dưới chân có giày đặc cỏ lót, những này cỏ lót là do khô vàng cỏ cùng lạc diệp tạo thành, một cước đạp đi, sẽ hãm xuống không nhiều mấy cm chiều sâu, lại nhấc chân, sẽ phát hiện bên trong có nước, thậm chí sẽ có một ít sâu. Trong đó có không ít sâu, đều là rổ gạ cắt tơ nói cho địa bọn họ có độc. Vì lẽ đó nhìn những con trùng này, bọn họ cũng có một chút sợ hoảng. Dọc theo đường đi những người này cẩn thận đi ở phía trước, coi như là nhiệt, cũng không có ai cởi mũ sắt các loại, trái lại vẫn đang chú ý bên người tình huống. Đại khái đi rồi hơn một giờ, ở một mảnh đã bị chỉnh đốn tốt trong rừng đất trống nơi này, trước mặt cảnh sát trước tiên ngừng lại. Mọi người ở đây trước tiên nghỉ ngơi một chút, có thể cởi mũ sắt, nhưng không thể cởi giày, có thể ngồi một chút tử. Nghe được cảnh sát nói, bên này các đại thúc mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó đều ngồi trên mặt đất, bọn họ xem như là hiểu tại sao muốn tiên tiến được 3 ngày huấn luyện thân thể, nếu không, bọn hắn bây giờ đừng nói đi tới nơi này nghỉ ngơi, trước mặt con đường kia liền không biết muốn tụt lại phía sau bao nhiêu người, bọn họ trước đây ở quốc nội cũng bỏ qua sơn, nhưng quốc nội sơn cùng này ạ vẽ là trịa ẩn sơn mạch là hoàn toàn khác nhau. Nơi đó có người lái ra con đường, coi như là đất đường, kỳ thực cũng không phải rất khó đi, làm sao như là nơi này, liền con đường cũng không có, ở trong rừng rậm chậm rãi từng bước, nếu như không có trải qua huấn luyện, đi tới nơi này không bị uy đến là tốt lắm rồi. Có điều tuy rằng cảm giác thấy hơi lui, nhưng bọn họ nhưng cảm giác rất giá trị, như vậy trải nghiệm, sau khi trở về liền đầy đủ thổi lập tức. Phía dưới chúng ta sẽ tiến vào đến rừng rậm nơi sâu xa, chúng ta săn bắn cũng là ở đây, bởi vì nơi này động vật, phần lớn đều là bảo vệ động vật, vì lẽ đó ta là không cho phép các ngươi tùy ý nổ súng, nếu như phát hiện tuần lộc quần hoặc là lợn rừng, ta biết gọi các ngươi, đến thời điểm các ngươi mới có thể săn bắn, những thứ khác động vật, là không cho phép có, nếu như ngươi nhất định phải đánh cũng được, nhưng ở nước Mỹ cùng các ngươi hoa hạ như thế, nếu như đánh động vật hoang dã, nhưng là sẽ bị kiện. Nhìn những đại thúc này ngồi ở nơi này, trước mặt người cảnh sát kia cũng không cấm quay về bọn họ nói rằng, nghe được cảnh sát nói, không ít có những khác tâm tư đại thúc không khỏi đem ý nghĩ của chính mình thu liễm một hồi, nếu như chỉ là cùn. Dê bạch rộp không qua được vậy còn dễ bàn, nếu như ở nước Mỹ bị cáo, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Ở đây nghỉ ngơi sau nửa giờ, mọi người lần thứ hai khởi hành, bọn họ muốn ở buổi trưa, chạy tới một bên dòng suối nhỏ đi nghỉ ngơi, hiện tại không đi nữa có thể đã muộn. Tuy rằng này một nhánh đội ngũ là có ưu đãi đội ngũ, nhưng là cũng không có thể quá chậm không phải. Một đường lại đi rồi gần như hơn một giờ, ở buổi trưa hơn 11 giờ thời điểm, bọn họ đi tới muốn đóng trại địa phương, một dòng suối nhỏ một bên, dòng suối nhỏ nước không tính rộng, nhưng lưu cũng rất nhanh, Tương Hải liếc mắt nhìn, dòng suối ở trong cũng không có gì cá, xem ra bọn họ bữa trưa muốn đi trong rừng rậm giải quyết rồi, ở khứ trừ một ít đá vụn, vẩy lên khu trùng dược sau khi... Bên kia cảnh sát cũng mang theo mọi người lấy một tạm thời có thể ăn cơm trưa địa phương, sau đó bọn cảnh sát cũng nhấc lên hai cái giá, mặt trên treo hoa, có thể dùng để nấu đồ vật, nhìn bọn họ đem đồ vật làm xong, Tương Hải cũng cùng trong đó hai cảnh sát nói một lần, hắn và kéo ngoài ra một người cảnh sát đi săn thú vật, sau khi nói xong, Tương Hải bọn họ sẽ PH ý rời khỏi. Có điều trước lúc ly khai, vừa nãy một mực nói chuyện với Tương Hải cái kia đại thúc lại gọi ở Tương Hải. Tiểu Tương A, các ngươi là không phải muốn đi săn thú a? Nhìn Tương Hải, vị đại thúc này một mặt kích động nói. A, cho các ngươi làm một ít ăn. Nghe được vị đại thúc này, Tương Hải cũng gật gật đầu, điều này cũng không có gì hay giấu giếm. Vậy chúng ta có thể hay không theo đi? Vừa nghe Tương Hải đúng là muốn đi săn thú, bên này đại thúc liền có chút cấp thiết hướng về hỏi hắn. Nghe được hắn, Tương Hải ý nghĩ đầu tiên là cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút, dường như đến cũng không cái gọi là. Đi cũng được, nhưng không thể nắm súng. Người cũng không có thể nhiều lắm. Nhìn người này, Tương Hải suy nghĩ một chút nói rằng. Tiền, được, chỉ ta chính mình. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, bên này đại thúc cũng không cấm nở nụ cười. Sau đó cố ý trở lại khẩu súng cho một chính mình quen nhau người. Sau đó cùng Tương Hải bọn họ đi vào trong rừng rậm. Ta nói tiểu Tương A, đoạn đường này đi tới, ta cũng không có phát hiện có động vật hoang dã A, đáng tin sao. Theo Tương Hải vừa đi, bên này đại thúc vừa nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng kiên nhẫn cùng hắn nói. Nơi này chỉ là ngoại vi, thuộc về động vật hoang dã cùng loài người bước đệm khu, qua cái này dòng suối nhỏ mới thật sự là trong ngọn núi, vì lẽ đó nguyên bản động vật hoang dã thì không phải là rất nhiều, hơn nữa người của chúng ta nhiều lắm, một ít động vật rất xa nhìn thấy chúng ta, bỏ chạy vào núi bên trong, vì lẽ đó ngoại trừ chim ở ngoài, mới nhìn không được món đồ gì. Tương Hải một bên quét mắt chu vi, một bên cho vị đại thúc này giải thích. Vừa nãy ở trên xe có giới thiệu qua, vị đại thúc này tên là Triệu Trạm. Ở quốc nội là một kỹ sư, trước đây đã từng đi lính, nội tình cũng không tệ lắm. Nghe được Tương Hải, Triệu Trạm ồ một tiếng, biểu thị chính mình hiểu, có điều đúng vào lúc này, Tương Hải lại đột nhiên vung tay lên, ra hiệu mọi người dừng lại, sau đó từ lưng của mình túi ở trong lấy ra một kim loại phương khối, theo Tương Hải tay run, cái này kim loại phương khối, thuấn sinh đạn thành một cái kim loại cung tên, đây là Tương Hải phía trước một trận cố ý đính chế cung. Cao nhất sức kéo muốn 320 tờ cái này người bình thường đừng có mơ, rất khủng bố, mà tiễn xa nhất có thể bắn tới 500 mét bên ngoài. Đương nhiên, bắn tới xa như vậy, cũng tất nhiên không có chính xác, có điều 3, 4 cự ly 100 mét, lực sát thương vẫn là tương đối cường hãn. Nhìn Tương Hải lấy ra cung, Triệu Trạm cũng thu hồi nói, bất quá hắn một mực bốn phía nhìn, cũng không có phát hiện con mồi a. Nhưng Tương Hải đã từ từ móc ra chính mình vậy cũng lấy thân lui tiễn, khoát lên cung trên, nhắm ngay một hồi sau khi, trong nháy mắt đem cung kéo mãn. Tiếp theo một mũi tên bình bắn đi, mũi tên bay qua, không lâu lắm, bên kia bụi cỏ liền vỡ tổ, một tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Mà Tương Hải bọn họ cũng thật nhanh lay bụi cỏ đi tới phía trước nhất, Triệu Trạm liền nhìn thấy một con bị bắn thủng hung miệng chim lớn chính nằm trên đất giấy rủa, cái kia máu tươi không ngừng chảy ra, để nó đã không có khí lực đứng lên lại. Có điều không hổ là dã sinh động vật, chảy nhiều máu như vậy, nó còn chưa chết, còn chưa hề tuyệt vọng, sức sống thật mạnh. Đang bởi. Chương 882, săn bắn bắt đầu. Này chim, thật to lớn a. Nhìn vẫn còn ở trên đất bay nhảy chim lớn, bên này Triệu Trạm không khỏi trà sát tay, có chút hết ý nói rằng, nghe được Triệu Trạm, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó đi tới này con chim lớn trước mặt của, trực tiếp vặn gãy chim lớn cổ, sau đó rút ra tiễn, trà sát một hồi sau khi ném vào lưng của mình túi ở trong. Ta đến. Nhìn Tương Hải muốn bắt này con chim lớn, bên này Triệu Trạm lập tức cao hứng tới đón, muốn thay Tương Hải nhấc theo, Tương Hải đến cũng không cái gọi là, liền giao cho hắn, nhưng vừa mới vừa đến tay, Triệu Trạm liền sợ hết hồn. Hắn xem Tương Hải một cái tay nhấc lên này con chim, còn tưởng rằng này chim không nặng đây, xác thực, chim thể trọng là tương đương có lửa dối tính. Bởi vì điểu thân trên lông chim sẽ bành trướng, xem ra rất lớn, nhưng thực đi tới mao sẽ không có bao lớn, lại có thêm một là bởi vì phần lớn chim xương đều là trung không, bởi vì này dạng có lợi cho phi hành, vì lẽ đó khung xương lớn chim, cũng chưa chắc sẽ chìm. Nhưng cũng tiếc chính là, Triệu Trạm cũng không biết này chim là vật gì, này vừa đến tay, hắn cũng không cấm sợ hết hồn. Đây là lửa rừng gà, đã thành niên, xem ra đến có 25 kg, chính là 50 cân khoảng chừng, đại thúc lấy về, phòng trừng buổi chiều liền không có cách nào đi rồi đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó đem chim một lần nữa nói ra trở về, nhìn Tương Hải nhận ra này con lửa rừng gà, bên này Triệu Trạm cũng không nhịn được xấu hổ nở nụ cười. Có điều rất nhanh, hắn liền động chụp hình tâm tư, lửa này gà hắn tới nơi này sau khi từng thấy. Bởi vì hoạch rộp trên trấn không ít mục trường, trong nông trường đều sẽ nuôi vật này, người Mỹ thật sự rất thích ăn gà Tây, hay cùng người phương Bắc thích ăn sủi cảo như thế, chỉ cần ăn Tết, quá cái Tết, bọn họ nơi này đều phải ăn gà Tây. Lễ tạ ơn muốn ăn, lễ Giáng sinh muốn ăn, lễ phục sinh muốn ăn, tân niên muốn ăn, được rồi. Kỳ thực ngoại trừ gà Tây bọn họ cũng không có cái gì ăn, nhưng không thể không nói gà Tây ở nước Mỹ thật sự rất giận, nhưng người Hoa lại đây ăn vật này, cũng chính là đồ cái mới mẻ. Bởi vì người Hoa càng quen thuộc với ăn hoa hạ bên kia con gà con, những này con gà con thịt càng nộn, càng thêm ngon miệng, mà gà Tây thịt tuy rằng càng xấu, nhưng cũng xài, hơn nữa rất cứng, cũng không phải quá lợi cho tiêu hóa. Vì lẽ đó gà Tây, như là Triệu Trạm bọn họ những người này đều gặp, nhưng lửa rừng gà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lửa rừng gà giống như là phóng đại bản gà Tây, bình thường nuôi trong nhà gà Tây có thể dài đến 10 kg, cũng chính là 20 cân cũng là gần đủ rồi. Nhưng lửa rừng gà có thể dài đến 30 kg, hơn nữa còn biết bay, hơn nữa còn đặc biệt hung. Bằng không chỉ bằng loại này gà trưởng thành này bà nội dạng, chạy cũng chạy không nhanh, phi cũng phi không cao, sớm đã bị ăn thịt động vật tan sạch. Một con thành niên lửa rừng gà sức chiến đấu, thậm chí không thua với một con sói đồng cỏ, vì lẽ đó loại sinh vật này cũng đúng là không phải dễ chê ợ. Nhưng đụng phải nhân loại, những người này thì không được, Tương Hải nhấc theo này con lửa rừng gà, cũng không nhiều đánh, đủ bọn họ ăn là được, quay trở về bờ sông nơi đóng quân, mà Triệu Trạm tự nhiên là hướng đi mình lão đầu môn khoe khoang vừa nãy vỗ tới bức ảnh đi tới. Đây chính là để những kia các đại thúc khá là khó chịu, liền ở Tương Hải thu thập gà trước. Bọn họ còn cố ý lại đây cùng này con gà Tây hợp ảnh, bao nhiêu cũng phải dính bù một ít không phải. Ở hợp qua ảnh sau khi, Tương Hải mới thu thập gà Tây, mà ở lúc này người cảnh sát kia cũng quay về rồi, mang về hai con thỏ còn có một điều nước ngọt cá bẹ y cả, xem ra hắn là đi dòng suối nhỏ hạ du. Ngay ở dòng suối nhỏ nước, cây đuốc gà, thỏ, cá bẹ y cả thu thập sau khi, ở đây cũng không có cái gì quá tốt nấu nướng phương pháp, chính là luộc cùng khảo, hai con thỏ cùng gà Tây chấn nướng. Cá cùng gà một luộc, hai hoa canh cá, bên trong thịt gà cũng đủ mọi người ăn. Theo bọn họ xoa chính mình mang tới đồ gia vị, cái kia thịt hương vị, cũng ở đây một mảnh nơi đóng quân ở trong đã xoay quanh lên. Người Triệu Trạm bọn họ cũng là thèm ăn nhỏ dãi, không lâu lắm thịt ngon liếu chi sau, bọn họ cũng mị mị ăn một bữa. Ăn rồi đồ vật, thu thập bên này rác rưởi, đem những kia ăn còn dư lại xương các loại, vùi vào trong đất, nghỉ ngơi một hồi sau khi, Tương Hải bọn họ tiếp tục tiến lên, qua con suối nhỏ này sau khi. Coi như là Triệu Trạm bọn họ đều rõ ràng cảm giác được chung quanh động vật hoang dã nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không phải như vậy sợ sệt người, thỉnh thoảng sẽ có một ít chim nhỏ ở trên nhánh cây nhìn bọn họ. Xa xa cũng sẽ có một ít thỏ cùng sói, hồ ly các loại chợt lóe lên, vừa bắt đầu mọi người sẽ rất kinh ngạc, thỏ bọn họ tự nhiên là xem qua, nhưng sói cùng hồ ly dã sinh, đã gặp người nhưng là không nhiều lắm. Bọn họ là tức mới mẻ, vừa sợ, mặc dù chỉ là sói đồng cỏ, cùng nông thôn chó đất không chênh lệch nhiều. nhưng này dù sao cũng là sói à, có một đại thúc vỗ tới sói đồng có bức ảnh, nhưng là đắc sắt đã lâu đây, đây chính là tinh khiết giã sinh. Có điều ở vào núi trước, dô gạ cắt tơ đã nói qua, ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch ở trong tất cả ăn thịt động vật toàn bộ đều là bảo vệ giống, là không cho phép săn bắn, nếu ai đánh, vậy thì sẽ trực tiếp đá ra đội ngũ, đuổi về vách dô, hơn nữa còn sẽ chọc cho thượng quan ti, vì lẽ đó bọn họ cũng là chỉ là nhìn, đồng thời đã ở cảm khái, nhân ra nước Mỹ bên này bảo vệ môi trường xác thực thực là tốt. Vừa đi, một bên xem, đại khái đi tới chừng 3 giờ chiều, giữa lúc phía trước cảnh sát chuẩn bị mang theo bọn họ đi dựng trại đóng quân thời điểm, đột nhiên trước mặt cảnh sát vung tay lên, tất cả mọi người ngừng lại, sau đó hắn ra hiệu mọi người từ từ đi qua. Nhìn động tác của hắn, bên này các đại thúc tuy rằng không rõ đã, nhưng đều không người xuống, từ từ hướng về phía trước đi tới. Không lâu lắm, bọn họ liền tới đến rồi một mảnh bụi cỏ trước, đẩy ra trước mặt bụi cỏ, Tương Hải cũng hướng về xa xa liếc mắt nhìn, quả nhiên, có tuần lộc quần. Ở Tương Hải ánh mắt nhìn sang thời điểm, bên người Triệu Trạm những đại thúc này môn cũng nhìn thấy, trong nháy mắt bọn họ liền kích động lăn lộn thân run rẩy, mặc dù nói là vào núi săn thú, nhưng có gọi hay không, cái này là thật sự nói không chừng, bất quá bọn hắn có thể đụng đến, cái này cũng là một cơ hội tốt, cái này tuần lộc quần là một không nhỏ hỗn hợp tuần lộc quần. Chủ yếu vẫn là lấy đuôi trắng tuần lộc làm chủ, ngoài ra còn có tuần lộc, mai sừng tấm Bắc Mỹ cùng con mai, những này tuần lộc lúc này có thể là an nhàn quá lâu. Cũng không có chú ý tới xa xa bụi cỏ ở trong chính nằm út sấp một nhóm người, chính đang nhắm vào bọn họ đâu. Đám này tuần lộc số lượng gần như có 60 đầu khoảng trường, thành niên ở 40 đầu, mục tiêu của chúng ta, chính là những kia thành niên tuần lộc. Nếu như đánh tới nhỏ nhất tuần lộc, chúng ta là không chịu trách nhiệm giúp thiết đầu chuyển vận, vì lẽ đó đánh tới nhỏ nhất tuần lộc cũng vô dụng, hiện tại phân một hồi tuần lộc, một lúc không nên đánh lan lộn. Nhìn trước mặt những này tuần lộc, phiên dịch đã ở phiên dịch cái kia dẫn đội cảnh sát nói sự tình. Nghe được cảnh sát nói, bên này các đại thúc tuy rằng căng thẳng, nhưng vẫn là từ từ tĩnh rơi xuống tâm, cùng đợi phân phối. Rất nhanh, này 20 người mỗi người đều phân đến rồi một con tuần lộc, đương nhiên, cũng là ấn lại ý nguyện của bọn họ tới, có người muốn đuôi trắng tuần lộc, bởi vì đuôi trắng tuần lộc sừng hiệu rất đẹp, giống như là may cỡ xạ dị xì như thế, là loại kia phân nhánh, đại nhọn xoa loại kia. Còn có người muốn tuần lộc, có người muốn mai sừng tấm Bắc Mỹ, tuần lộc rác, cũng phân là xoa, nhưng muốn rộng nhiều lắm. Xem ra cùng một đám lớn san hô như thế, mà nai sừng tấm Bắc Mỹ rắc nhưng là một đám lớn căn, sau đó đi lên trường gai nhọn, có thể nói đều tương đối có đặc sắc. Nhưng bất kể là cái gì sừng hiệu, vật này ở quốc nội đều là rất khó đụng trên, ở đây bọn họ xem như là sao. Bên này 20 người phân được rồi tuần lộc, Tương Hải cùng cảnh sát tự nhiên đối những thứ đồ này không có hứng thú gì. Theo cảnh sát ra lệnh một tiếng, Pháp Nhi, này 20 người cũng khu động ban kích, nhưng cũng tiếc chính là, bọn họ chỉ luyện 3 ngày. Sắc thực nói là 2 ngày, cái này độ chính xác ra, vẫn là tương đối không chắc chắn. Tiếng súng vang lên, bên kia tuần lộc quần cũng không đốc, nghe được tiếng thứ nhất liền trực tiếp nhảy lên, sau đó chạy tứ tán, nhìn những này tuần lộc trốn, bên này mọi người cũng không quản được nhiều như vậy, cầm lấy súng liền bắt đầu đánh nhau, nhưng cũng tiếc chính là, muốn bắn chúng chạy trốn ở trong tuần lộc, vậy cơ hồ là không thể nào. Đặc biệt là bọn họ những này vẫn không có làm sao sờ qua súng người, 5 phát đạn đánh hết, bọn họ sẽ thấy đổi băng đạn đánh. Đợi được bọn họ viên đạn đánh hết, tuần lộc quần đã sớm chạy mất dạng, bị đánh bên trong tuần lộc là có không ít, nhưng trên căn bản đều không có gì vết thương chí mệnh, không phải đánh đòn lên, chính là đánh trên lưng, những này tuần lộc nhảy nhảy nhót nhót liền đi, những chỗ này tuy rằng đau, nhưng chúng nó nhưng cũng không bất cẩn, bởi vì này chút tuần lộc trong. Thân thể sớm đã có kháng thể, tiến vào trong rừng rậm nuôi một quãng thời gian thì tốt rồi. Mà cái kia hơn 60 con tuần lộc, lưu lại trốn không thoát, tổng cộng chỉ có 3 con, đúng. 20 người chỉ ít thả 300 phát đạn, nhưng chỉ đánh trúng 3 con tuần lộc, không phải không thừa nhận, này có một ít mất mặt ta. Đặc biệt là những kia cầm súng trường, này 3 con tuần lộc bên trong, cũng chỉ có 1 con tuần lộc là súng trường bắn trúng, mặt khác 2 con đều là súng săn bắn trúng. Không có cách nào, tuần lộc đạn vừa ra tới một đám lớn, mà súng trường liền chỉ là một mắt, muốn bắn trúng những này tuần lộc, khó khăn. Ấn lại trước phân phối, cảnh sát còn nhớ ai đánh con nào đây, bọn họ đã sớm nói, phân phối tuần lộc liền là của mình. Sau khi đánh xong, mặc kệ này tuần lộc có phải là người này bắn chúng, vậy này tuần lộc đều là của hắn, điều này cũng ngăn chặn cướp tuần lộc chuyện tình phát sinh. Nhìn bên kia đánh dấu tốt lắm 3 con tuần lộc chủ nhân ở nơi đó cao giọng chúc mừng, không có đụng tới tuần lộc người không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, đã từng cơ hội này liền bãi ở trước mặt của bọn họ, nhưng bọn họ không nắm chắc được, ngươi nói điều này có thể trách ai. Nhìn bên kia bọn cảnh sát đi qua, cho tuần lộc lấy máu. Sau đó đem tuần lộc đầu đồ vật bên trong trước tiên bao bọc trên, chờ sau khi trở về lại do chuyên môn tới làm tiêu bản, quốc nội cũng không phải là không có tuần lộc đầu tiêu bản, có điều vậy cũng là dùng gia hiệu, không xương, bỏ thêm vào vật làm, cũng không phải thật sự là tuần lộc đầu, mà vật này, là chân tránh tuần lộc đầu tới làm, nhưng là đem bên kia ba người hưng phấn không biết nói cái gì cho phải. Nhìn bên này đắc ý ba người, những thứ khác 17 cái đại thúc trong lòng đến rất cảm giác khó chịu, không có đụng tới tuần lộc A, đáng tiếc. Đăng bởi. Chương 883, hiểu được có sai lầm. Chúng ta còn có cơ hội đánh tới tuần lộc sao? Buổi tối, ở dự định tốt đường nơi đóng quân, giản dị lều vải đã chi lên, những đại thúc này môn súng cũng đều cất đi, mấy cái đống lửa thiêu đốt, mặt trên đôn thơm mát nùng thịt hiệu thang, nhưng trong doanh địa bầu không khí, nhưng là hai thái cực, một bên rất cao phồng, một bên lại có một ít áp suất thấp. Có cơ hội đi, ngày mai chúng ta sau khi thức dậy, sẽ ở phụ cận đây ngốc đến buổi trưa, phải có cơ hội đánh tới tuần lộc, nếu như đến trưa còn không có đụng tới, vậy cũng chỉ có thể coi như các ngươi xui xẻo rồi. Nghe được bên người Triệu Trạm đại thúc, Tương Hải nở nụ cười, đem một viên nấm đi tới căn, cắt thành vài miếng, sau đó ném vào trong nồi đun nước diện. Đừng tưởng rằng Tương Hải ném là cái gì thông thường nấm, vật này nhưng thật ra là rất sự đắt tiền loài nấm, tên khoa học gọi là bò can khuẩn. Này chơi ứng với ở bên ngoài bán nhưng là không rẻ, đặc biệt là vật này vẫn là gia sinh, ngoại trừ bò can khuẩn ở ngoài, nơi này còn có đầu khỉ cô, tùng nhung chờ đã, có thể nói dọc theo con đường này, Tương Hải nhưng là hái không ít ăn ngon. Nghe trước mặt này một toa thịt hiệu sơn chân thang, Tương Hải đều có một ít thèm ăn nhỏ dại ý tứ, nhưng cũng tiếc chính là, bên cạnh hắn những người này đến là than thở. Kỳ thực cũng có thể lý giải, những người này không có đụng tới tuần lộc sao. Ngày hôm nay đi rồi một ngày, Tương Hải bọn họ tao ngộ rồi một lớn tuần lộc quần, gần như 60 đầu khoảng trường, 20 người nổ súng bắn 60 đầu tuần lộc, kết quả chỉ đánh trúng 3 con. Nhìn thấy thành tích này, Tương Hải cũng là ha ha, nếu như không là bởi vì bọn hắn luyện 3 ngày quan hệ, khả năng liền ba con đều đánh không trúng, nhưng bất kể là ai đánh, này ba con tuần lộc là có chủ nhân của chính mình. Bọn cảnh sát đi tới đem tuần lộc đầu cắt xuống, sau đó phong tồn lên, ở tuần lộc trên người cắt đứt gần như 30 cân thịt mang theo sau khi, liền đem tuần lộc thi thể ném tới xa xa rừng rậm ở trong, bọn họ cũng không sợ sệt có cái gì ăn thịt động vật lại ngửi mùi máu tanh tìm tới bọn họ, bởi vì bọn họ mang vũ khí rất sung túc, thời khắc mấu chốt, tuy rằng những người này đánh không cho phép, nhưng này cũng là 20 thanh súng đây. Coi như là đụng phải hơn 100 điều sói tạo thành bầy sói, bọn họ cũng có thể 99% toàn thân trở ra. Nhân loại mới được phía trên thế giới này tối phá hoại cân bằng tồn tại, huống hồ cái này trong núi hiện tại cũng không có bầy sói. Nhiều lắm cũng chính là có một ít sói đồng cỏ, hồ ly các loại, đối với bọn họ thì càng thêm không tạo được uy hiếp. Đang cắt thịt hiệu sau khi, bọn họ liền chạy tới lần này con đường của chính mình nơi đóng quân, ở hơn 4 giờ chiều thời điểm đến rồi địa phương, dựng trứng đồng, đi lấy nước, châm lửa, luộc thịt hiệu, một loạt chuyện này hạ xuống, trong lúc vô tình cũng đã buổi tối. Có điều ở trong rừng rậm đi theo bên ngoài không giống, nơi này hãy nhìn không được nguyện lượng, mà mọi người cũng ngồi vây quanh ở bốn cái đống lửa bên cạnh, cùng đợi Tương Hải bọn họ làm tốt trước mặt ăn. Triệu Trạm mấy người bọn hắn cùng Tương Hải quan hệ cũng không tệ lắm đại thúc, liền đi tới Tương Hải nơi này ngồi, những thứ khác ba cái đống lửa người đều có người đánh tới tuần lộc, ở nơi đó suy hư, chỉ có bọn họ nơi này cái gì cũng không đánh. Ai? Lần này thực sự là quá thao đản, rõ ràng có cơ hội, rõ ràng liền có cơ hội, ta nhìn ta viên đạn đánh trúng tên kia cái mông, thế nhưng tên kia đánh rắm cũng không có, đáng ghét. Nghe được Tương Hải nói thật có cơ hội đánh không được đồ vật, Triệu Trạm cũng không cấm đoán giận nổi lên chính mình, nguyên bản đang không có đánh qua săn trước, bọn họ vẫn cho rằng săn thú nhưng thật ra là rất đơn giản. Nhìn con mồi, khoát tay, nổ súng vậy là được rồi, dù sao kịch truyền hình, điện ảnh và vân vân đều là diễn như vậy. Nhưng rõ ràng đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bọn họ bị gạt, động vật cũng không sai, trên căn bản coi như là lao tay thợ săn, nếu như phát súng đầu tiên không hề đánh trúng con mồi chỗ yếu, cái kia muốn bắt được con mồi độ khả thi cũng là vi hổ kỳ vi. Cái này cũng là tại sao, săn thú đều phải dùng súng săn quan hệ, có phạm vi đánh, một thương đánh tới, như là tuần lộc đạn như thế, không chừng cái nào một thương liền bắn trúng yếu hại, sau đó này con mồi liền để lại, đương nhiên, bắn trúng con mồi địa phương cũng phải đào ra ném xuống. Bởi vì bên trong đều là tiểu bị thép, nơi đó thịt đã làm bể, là không có cách nào ăn. Sớm biết, lúc trước chọn súng săn được rồi. Nghe được Triệu Trạm, bên cạnh hắn một đại thúc thở dài một hơi nói rằng, ta nếu là không có đánh, ta sau khi đi ra ngoài sẽ thấy báo danh. Nghe được hắn, lúc này bên cạnh một cái khác đại thúc nói thật, nghe được hắn, có hai cái đại thúc không khỏi theo đáp, nhưng có nhiều hơn đại thúc nhưng thở dài một hơi. Bọn họ cũng chỉ là lại đây chơi một tuần hoặc là nửa tháng. Năm ngày này đã lãng phí gần đủ rồi, trở lại 5 ngày, thời gian của bọn họ đã không đủ, muốn đánh lại săn, vậy sẽ phải chờ chút một lần trở lại, nhưng vấn đề là lần sau là lúc nào đây? Sau khi đi ra ngoài báo không được tên, các ngươi ở trong núi trải qua, thể lực kỳ thực đã tiêu hao, chỉ có điều các ngươi hiện tại chưa kịp phản ứng mà thôi. Sau khi về nhà chính kinh đến nằm mấy ngày đây, không có một tuần công phu muốn báo danh là không có khả năng lắm, còn có sau đó không hẳn hàng năm đều có cơ hội như vậy. Săn bắn mùa thu chỉ là ở mùa thu thời điểm mới có thể tiến hành, chỉ cần có tuyết rồi, núi này liền không vào được, mà mùa xuân là vạn vật thức tỉnh thời gian, người Mỹ phải không ở thời gian này săn thú, mùa hè cũng là đồng lý, con non vẫn không có sinh ra đây, mà sang năm trời thu, liền không biết có hay không cơ hội như vậy. Tuy rằng nói như vậy có thể là có một ít diệt những đại thúc này môn lòng dạ ý tứ, nhưng Tương Hải suy nghĩ một chút sau, khi vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Vừa nghe sau đó có thể không có cơ hội lại vào núi, Tương Hải cảm giác mình bên người khí áp lại thấp một ít. Ai? Thở dài một hơi, những đại thúc này môn cũng đều không nói gì nữa, ăn rồi bữa tối sau khi, bọn họ liền đi ngủ. Mà Tương Hải cùng Kẹo cũng đi ngủ, gác đêm tự nhiên có ba người kia cảnh sát đến, Tương Hải chỉ là lại đây giúp một tay mà thôi. Suốt đêm không nói chuyện, đương nhiên thỉnh thoảng truyền tới sói tru, có thể hay không khiến người ta mất ngủ liền không rõ lắm, nhưng lấy Tương Hải nghe bên tai tiếng ngay đến xem. Sẽ mất ngủ người phòng trường rất ít, đi rồi này cả ngày, những người này cũng đều mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ hai hơn 6 điểm, giờ, làm lấm ta lấm tấm thần quang bắn vào lá cây khe hở, chiếu vào mảnh đất trông này trên thời điểm, Tương Hải bọn họ đã thức dậy, đi rửa mặt, quét nha sau khi, cũng lục tục có đại thúc bắt đi, ngày hôm nay bọn họ có thể ở phụ cận đây, chia làm 4 đội tìm kiếm khắp nơi một hồi, này cũng là bọn hắn cuối cùng săn tuần lộc cơ hội. Đơn giản ăn một ít bữa sáng sau khi, Tương Hải cùng Kẹo liền đơn độc mang theo Triệu Trạm 5 người lão nhân, đi vào xa xa rừng rậm ở trong, trong đó Tương Hải đi ở phía trước, Kẹo đi ở phía sau, 5 cái đại thúc thì lại cầm súng không ngừng tảo xạ bên người tình huống. Không biết có phải hay không là bởi vì bọn họ thật sự rất muốn săn tuần lộc quyết tâm cảm động thượng thương, đại khái đi rồi hơn nửa canh giờ, Tương Hải tay vừa nhấc, ra hiệu mọi người dừng lại, hắn nghe được một trận loại cỡ lớn động vật quần đi lại âm thanh, nhìn Tương Hải ra hiệu mọi người dừng lại. Triệu Trạm mấy người cũng đều ngừng lại, sau đó mắt không chấp nhìn Tương Hải. Tương Hải đi lặng lẽ đến rồi phía trước, sau đó dựa vào một đại thụ yểm hộ, đẩy ra bụi cỏ hướng về xa xa nhìn lại, không phải không thừa nhận, động tác của bọn họ còn thực là không tồi, xa xa bụi cỏ ở trong, lúc này đang có một tuần lộc quần. Giống như là chính phủ bang nói như vậy, hiện tại ạ vẽ là trịa ẩn sơn mạch ở trong tuần lộc quần đã có một ít thành họa cảm giác. Nơi này cách bọn họ tối ngày hôm qua đường nơi đóng quân cũng không xa. Nhưng nơi này thì có tuần lộc quần, không thể không nói lá gan của bọn họ không nhỏ. Tương Hải liếc mắt nhìn, vẫn là ngày hôm qua loại kia hỗn hợp tuần lộc quần, nhưng tuần lộc ít hơn một ít, đại khái chỉ có hơn 20 con thành niên tuần lộc còn có mười mấy con mai con. Tương Hải hướng về phía sau lưng Triệu Trạm bọn họ vung áp tay, những người này cũng hưng phấn từ từ miêu eo đi tới. Đẩy ra bụi cỏ sau khi, Triệu Trạm bọn họ là hưng phấn, nếu như nói ngày hôm qua bọn họ vẫn là đem săn thú nghĩ đơn giản như vậy. Cái kia bọn hắn bây giờ liền muốn cẩn thận hơn nhiều, tay cầm súng đều đang hơi run. Nhắm chính xác thời điểm muốn miểu cái cổ, các ngươi những này súng trường, ngoại trừ đánh cái cổ, phổi cùng trái tim ở ngoài, những chỗ khác là không có vết thương chí mệnh, mà phổi cùng trái tim các ngươi là không thấy được, không nên nghĩ đánh chân, đánh chúng bắp đùi, chúng nó sẽ không có chuyện gì, đánh chúng chân nhỏ. Ạch, các ngươi đánh không chúng. Tuần lộc ăn cỏ thời điểm, chân cũng là đang động, bởi vì này khối cỏ ăn xong rồi. Chúng nó muốn đi ăn một khối khác cỏ, tự nhiên là phải đi động, mà những này chỉ luyện 3 ngày người, muốn ở đại khái khoảng 50 mét địa phương bắn chúng tuần lộc chân. Ha ha, cái kia kỳ thực chính là một chuyện cười, cái cổ cũng chưa chắc có chuẩn. Nghe được Tương Hải sau khi, bên này Triệu Trạm mấy người cũng gật gật đầu, sau đó quỳ một chân trên đất, cầm lấy súng, cẩn thận nhắm. Tương Hải cho bọn họ chia xong tuần lộc sau khi, xem tất cả mọi người ra hiệu chính mình miểu được rồi, Tương Hải cũng ra lệnh một tiếng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp 5 tiếng súng hưởng vang lên, ở tiếng súng đầu tiên vang lên trong nháy mắt, những kia tuần lộc cũng đã chạy tán loạn, đi tứ tán, mà Triệu Trạm bọn họ thì lại liên tiếp bắn viên đạn, một băng đạn 5 phát đạn bắn hụt sau khi, Tương Hải rất bất đắc dĩ phát hiện, lại là một con tuần lộc cũng không có đánh. Triệu Trạm bọn họ tương đối bất đắc dĩ, đây là cái gì quỷ? Lần tới bọn họ xin thề, lại vào núi, đánh chết cũng không cần súng trường, vật này ai nói lợi hại? Nào có súng săn dễ sử dụng a? Ha ha, lúc này không có cách nào. Nhìn những người này vẫn không có nắm lấy cơ hội, Tương Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi, súng không phải như vậy dùng à, những người này dùng súng, đều là trực tiếp đỉnh trên bờ vai, sau đó nhắm vào cổ của đối phương lái như vậy súng, bọn họ không cân nhắc lực đàn hồi vấn đề sao? Chân chính súng trường lực đàn hồi, cũng không như là trong game đơn giản như vậy. Là cần dùng lực gáp súng sớm xạ kích, được rồi nói những này bọn họ cũng nghe không hiểu, lần này bạch chơi là tất nhiên. Hiện tại cũng là ở nói cho bọn họ biết, này tuần lộc không phải đánh không được, mà là bọn họ không có bản lãnh kia có, điều này có thể quái ai đó. Đăng bởi. Chương 884, mùa đông tới gần. Buổi trưa trở lại bất đắc dĩ ăn một bữa cơm sau khi, Tương Hải bọn họ liền rời đi này một mảnh rừng sâu núi thẳm. Tương Hải vận may của bọn họ vẫn tính là không sai, chí ít lại đụng phải một đám tuần lộc, những thứ khác bốn tổ bên trong, chỉ có một tổ lại đụng phải tuần lộc, nhưng cũng chỉ là một mai con quần, tổng cộng chỉ có không tới 10 con tuần lộc, hơn nữa tất cả đều là đuôi trắng tuần lộc. Có điều đuôi trắng tuần lộc bọn họ cũng phải a, nhưng vấn đề là, đuôi trắng tuần lộc là khó khăn nhất bắn trúng tuần lộc. Bởi vì này loại tuần lộc vóc người kiểu tiểu, nhảy cao, chạy nhanh, hơn nữa đối nguy hiểm có cực kỳ bén nhạy cảm giác. Dưới tình huống như vậy, một ít lao thợ săn muốn săn loại này tuần lộc cũng không nói là nắm chắc, huống chi là những ngày người mới. Vì lẽ đó viên đạn không ít thả, nhưng thí dùng không có, đang trên đường trở về, Triệu Trạm bọn họ những đại thúc này môn thỉnh thoảng thả một thương. Đây là đang tiết mình phiền một chỗ, còn có ở đốt súng, vào núi không phải là vì đánh viên đạn sao, tuy rằng muốn so với ở bãi bắn bia đát, nhưng bọn họ cũng không sao, cái kia tiếng súng không ngừng ở rừng rậm ở trong vang vọng, trong lúc vô tình bọn họ cũng quay trở về ngoài núi. Chừng 3 giờ chiều, bọn họ liền ngồi từng người xe quay trở về Hoài Dộp, đồng thời trở về còn có cái khác thập nhị chi đội ngũ. Lần này mỗi một đội ngũ bên trong đều có thu được tuần lộc đầu, hoặc nhiều hoặc ít đi, nhiều một đội ngũ là do 20 đến 35 tuổi người lấy được, tổng cộng chiếm được 8 cái. Này 20 người ở quốc nội là nào đó quân sự diễn đàn đốt hữu, đến Hoài Dộp chính là vì nghịch súng. Ở bãi bắn bia bên trong đánh hoàn điểm cũng tương đối cao, như là đối với Triệu Trạm bọn họ những đại thúc này mà nói, bắn bia có thể đánh tới bia là được, có thể đánh 7 hoàn là tốt lắm rồi, nhưng những người này cũng là muốn đánh vòng 8, cửu hoàn, thậm chí tốt thời điểm còn có thể có trên vòng 10, đối với súng lực đàn hồi, bọn họ cũng có đầy đủ hiểu rõ, nhưng coi như là như vậy, thực chiến chính là thực chiến, bọn họ bắn bia không sai, nhưng ở ánh tuần lộc trên, cũng chỉ đánh trúng 8 con. Đồng thời bọn họ cũng đụng phải 3 làn sóng tuần lộc, không thể không nói, thực lực cùng vận may cùng tồn tại a. Mà cũng có đội ngũ khá là thảm, tổng cộng chỉ đánh trúng 1 con cũng có, 2 con cũng có, Tương Hải bọn họ tiểu đội 3 con thành tích, lại vẫn có thể xếp hạng đếm ngược đệ ngũ, không phải không thừa nhận, những này tân thủ thật sự muốn kém xa lắc. Mà ở bọn họ sau khi trở về, Tương Hải cũng cùng các đội dẫn đầu cùng nhau mở ra một biết, đồng thời những thứ khác cảnh sát cũng mang theo những kia tuần lộc đầu chủ nhân, đi tới người anh điên mở cửa hàng. Ở nơi đó người anh điên biết dùng đất biện pháp đem tuần lộc đầu chế thành tiêu bản, bọn họ có thể lựa chọn nhìn, nếu như được không nói, vậy cũng có thể chờ thêm một trận tới nữa lấy, hoặc là lưu lại một quốc nội địa chỉ, có thể gửi về, đương nhiên, đều là bảo đảm thật sự. Mặc kệ những người này làm sao đi phân phối những kia tuần lộc đầu, Tương Hải cùng những kia dẫn đầu môn đã ở cùng nhau nghiên cứu một hồi vào núi chuyện sau đó. Không phải không thừa nhận, người Hoa đại đa số đều là rất tuân thủ địa phương trật tự hòa hợp cùng, điều lệ các loại đồ. Nhưng luôn có mấy người sẽ rất bên trong hai cho là mình khác với tất cả mọi người. Đương nhiên, người như vậy nước Mỹ càng nhiều, nhưng Hoa Hạ cũng có. Cũng không phải tất cả mọi người là như thế trung dung tính cách, như là Tương Hải bọn họ cái kia trong tiểu đội. Nếu như không phải Tương Hải vẫn nhìn, thậm chí có mấy cái đại thuốc, đều muốn đi trong rừng rậm hút thuốc lá. Mà ở trong rừng rậm, đặc biệt là cuối mùa thu rừng rậm ở trong, cấm yên là nhất chủ yếu nhất, nhưng hắn mấy cái tiểu đội, đều hoặc nhiều hoặc ít có một vài vấn đề. Cái kia đốt hưu tiểu đội là duy nhất một không có gặp sự cố, tiểu đội của hắn đều có tiểu đội có người vì chiếu như cởi đội, có người muốn hút thuốc, có người vào núi sau khi nổ súng bậy vân vân, những này cho hề đều bị đánh xuống, mãi đến tận buổi tối hôm đó muốn trước khi ngủ, thu rồi súng, phiên dịch mới đem những thứ đồ này cho bọn họ xem, nói cho bọn họ biết, những thứ này đều là muốn trừ tiền. Lúc này bọn họ mới nhớ tới, còn có tiền thế chấp đây, tại chỗ thì có mấy người nói muốn sửa, nhưng không có tác dụng. Ghi lại đến rồi chính là ghi lại đến rồi, nhìn không có cách nào đem tiền phải quay về, cũng có một chút người tại chỗ tiêu, nhưng tiêu cũng vô dụng, nơi này là thâm sơn, có loại hắn liền chính mình đi, hắn vẫn không có lá gan đó, đi theo những cảnh sát này động thủ. Đó là đùa giỡn. Ở nước Mỹ, nếu như ngươi dám chủ động cùng cảnh sát động thủ, cảnh sát là có thể đánh gục của ngươi, tuy rằng những này du khách là người Hoa, nhưng nơi này là nước Mỹ thổ địa, vậy sẽ phải tuân thủ nước Mỹ pháp luật. Ở Hoạch Dộp mặc dù không có gây ra bị đánh gục du khách chuyện tình, nhưng cũng có một chút tiểu quỷ gây sự, bị cảnh sát nổ súng bắn tổn thương tay, chân, những này đều có. Những chuyện này đã ở chấn nhiếp những này du khách, vì lẽ đó có mấy người lúc trở lại, rõ ràng sắc mặt không đúng, hơn nữa hùng hùng hổ hổ. Đối với việc đó người, Tương Hải chỉ có thể nói ha ha, không có cách nào, cái này cũng là tại sao hắn không mở ra chính mình mục trường nguyên nhân. Người không thể yêu cầu tất cả du khách đều là thánh nhân, luôn có một ít khốn nạn, nếu như không phải là bởi vì hoạch rộp muốn triển, Tương Hải thậm chí cũng không muốn mở khách du lịch, nếu như hắn lúc trước không phải có 300 triệu, mà là có 3 tỷ, nói không chừng hắn liền thật sự đi Úc Châu, New Zealand hoặc là Hawaii những chỗ này mua một tòa đảo. Có điều cũng có một cái vấn đề rất trọng yếu, mua đảo, sơ kỳ vấn đề an toàn đem trở thành một vấn đề lớn nhất. Nên trừ tiền địa phương chủ, nên không để ý tới người không để ý tới, chúng ta tất cả ấn lại bọn họ ký trôi qua hợp đồng đến làm, mặc dù có một ít việc nhỏ ở điện trận, nhưng tổng mà nói, vẫn là rất thành công, ngày mai bắt đầu làn sóng thứ 2 chiêu sinh, đến thời điểm ta sẽ không đến, đến rồi, có điều các ngươi ở lúc huấn luyện, nhất định phải nhiều hơn cường liên quan với những phương diện này giáo dục. Nhìn trước mặt những người này, còn có tới được rổ gạ cắt tơ, Tương Hải cũng nói thật, nghe được Tương Hải, cũng coi như là cho lần này vào núi lữ trình, tìm tới một cái viên mãn dấu chấm tròn đi. Ở tất cả an bài xong sau khi, Tương Hải cũng quay trở về mình trang viên. Trở về nhà, Tương Hải tự nhiên khỏe mạnh tắm một cái, sau đó mị mị ăn một bữa tề nhã làm bữa tối, liền lâu riêng mình kiểu thê mị thiếp môn đi ngủ, như vậy thiên quốc vậy sinh hoạt, hắn mới lười đi để ý tới càng nhiều đây. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, chuyện săn thú cũng chuyển về vạch rộp du khách quần ở trong. Trong nháy mắt liền đưa tới nổ tung tính hiệu quả, những kia không có đi người, những kia ở ngắm nhìn người, có một nửa sáng sớm hôm nay phải đi báo danh, bọn họ không thèm để ý những này món tiền nhỏ, bọn họ quan tâm là có thể săn được tuần lộc vinh dự cảm. Đương nhiên, phần lớn người không có săn được tuần lộc, đã bị bọn họ hoa lệ không thấy, bởi vì bọn họ cũng từ những kia không có săn được tuần lộc người trong miệng nghe nói, trong ngọn núi tuần lộc có khi là, vì lẽ đó ở tại bọn hắn xem ra, mình nhất định là có thể săn đến. Người chính là như vậy, luôn có một loại mình trước chiếm tính, thông tục giảng chính là thường thường dễ dàng hướng về chỗ tốt nghĩ, mặc kệ người khác như thế nào, chuyện này chỉ cần mình đi làm, đó nhất định là có thể làm thành công, đặc biệt là bên người có người thành công tình huống. Liên tại đây những người này trở về ngày thứ hai, trên tiểu trấn báo danh tham gia huấn luyện người, nhiều đến 730 người. Có điều trong này có mấy người phải không có thể trúng tuyển, bởi vì có không ít mọi người là vừa mới tiến vào sơn, nhưng không có đánh đủ, bọn họ không cam lòng, vì lẽ đó lần thứ hai lại đây, muốn vào núi, nhưng những người này đều bị khuyên trở lại, bởi vì vừa mới tiến vào song sơn, là cần tĩnh dưỡng, nếu như muốn tham gia, lần sau lúc ghi tên mới có thể. Khứ trừ những người này, có chừng hơn 500 người tham gia, người trẻ tuổi, người trung niên, hơn 50 tuổi đại thúc, đều có. Hoa Lít trưởng trấn nhìn thấy tình huống trước mặt, cũng rất vui vẻ, đồng thời hắn đã sớm chuẩn bị xong huấn luyện viên của hắn nhân viên, cũng đều vào lúc này vào chỗ, nhóm thứ hai huấn luyện bắt đầu, đồng thời bọn họ cũng chia bảy trừ tiền điều lệ, vào núi sau khi một mình hành động, bao quát tùy ý thả súng, tùy ý đi lại, ở trong rừng rậm một mình hành động chờ đã, những này tất cả mọi chuyện, một lần chụp 100 đô la Mỹ, vào núi sau khi hút thuốc, một lần chụp 1.000 USD, đồng thời vào núi trước. Là muốn siêu yên, yên là tuyệt đối không cho phép mang tới sơn, vào núi sau khi không nghe chỉ huy, tùy ý chống đối huấn luyện viên, thậm chí còn dám động thủ, trực tiếp chụp 2.000 USD, đồng thời trục xuất trở về trấn trên. Như vậy điều lệ rất nghiêm, phỏng chừng làn sóng thứ 2 sẽ phạm sự người, cũng sẽ không nhiều lắm đi. Có điều những này đều không có quan hệ gì với Tương Hải, bởi vì làn sóng thứ 2 hắn đã sẽ không lại đi theo, mà hắn lúc này ở nhà lại lần nữa khôi phục lúc trước trạng thái. Nói thật, Tương Hải thật sự rất yêu thích không có chuyện gì rỗi danh ở trong nhà một co quắp, còn có cái gì là so với đây càng thoải mái sao. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ngược lại Tương Hải như thế sống, mình là rất thoải mái. Trong lúc vô tình, tháng ngày từ từ quá, đột nhiên có một ngày sáng sớm Tương Hải lúc thức dậy, hiện hắn đồng cỏ trên lá cây hiện đầy một tầng xương trắng, nhìn tầng này xương trắng Tương Hải liền biết, mùa đông sắp đến rồi. Mà dỗ bìn Garcia bọn họ lúc này đã ở ra sức thu cỏ xanh, những này cỏ xanh có chút là muốn cho pha mẹn, có chút là muốn cho lưu ke sỏ, có chút là muốn chính mình lưu lại, tất cả những thứ này đều phải tại hạ tuyết trước hết bận. Tương Hải mặc dù không có cái gì xấu, nhưng dù sao nơi này là nhà của hắn, vì lẽ đó hắn những ngày qua đã ở hỗ trợ. Năm ngoái chỉ có 5 cái cao bồi thời điểm, Tương Hải bọn họ đều bận bịu tới, hiện tại có 8 cái cao bồi, Tương Hải bọn họ độ tự nhiên cũng càng lúc càng nhanh, làm hết sức hơn tồn cỏ khô. Dưới tình huống như vậy, trong lúc vô tình, hoạt rộp trận tuyết rơi đầu tiên, cũng theo sái bờ gì ạ không khí lạnh lẽo cứu cấp dưới, mà chậm rãi phiêu rơi xuống. Có tuyết rồi, trên tiểu trấn cũng là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, thích cơ bản đều là rất đi về phía nam du khách, bởi vì bọn họ rất hiếm thấy đến lớn như vậy tuyết. Vặt rộ bên này có thể là bởi vì bảo vệ môi trường cũng không tệ lắm nguyên nhân, cái kia tuyết rơi vừa trắng vừa to, có chút giống là Tương Hải lúc nhỏ băng thành dưới tuyết, hiện tại băng thành tuyết, trên căn bản đều là hôi, ô nhiễm môi trường quá nghiêm trọng. Mà buồn, tự nhiên là những kia muốn vào núi săn thú du khách, bởi vì bọn họ biết, huấn luyện viên cũng một mực nói, chỉ cần tuyết rơi, hạng mục này liền kết thúc, bởi vì tuyết lớn ngập núi, không phải là nói chơi. 8. Đăng bởi. Chương 885. California gửi thư. Tương Hải, muốn ăn bánh bích quy sao? Ta mới vừa làm tốt. Quay về ngồi ở lầu một bên cửa sổ, nhìn bên ngoài tuyết lớn Tương Hải, Tề Nhã cười hướng về hắn gọi đạo, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nói một tiếng được rồi, sau đó từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, bước nhanh hướng đi lầu một phòng ăn, mà cũng trong lúc đó, những người khác cũng đều nghe tin chạy tới. Đối với đại đa số người đến tiến vào, nghìn bài một điệu nhưng thật ra là một loại rất làm cho không người nào lại chuyện tình. Đặc biệt là những kia từng ảo tưởng vùng kiếm đi thiên ngai, nhìn một chút thế giới phồn hoa, kết quả nhưng cả ngày 9h đi 5h về, lão bà hài tử gia trưởng cả ngày chuyển người, đối với đại đa số thành thị người đến giảng, mỗi ngày sinh hoạt đều là giống nhau. Buổi sáng ăn điểm tâm, sau đó đi làm, đi công tác, bất kể là làm công việc gì, buổi trưa nghỉ ngơi, buổi chiều lại đi làm, lại công tác, vào buổi tối về nhà, hoặc là trước tiên đi ra ngoài chơi một chút hoặc là tăng ca công tác sau khi lại về ra. Tương Hải bọn họ lớn như vậy người, trên căn bản đều thành ra lập nghiệp, về nhà ngủ một giấc, ngày thứ hai lại là lặp lại trước một ngày sự tình. Thứ hai đến thứ sáu, nghìn bài một điệu, thứ bảy, chủ nhật cũng khó có cảm xúc mãnh liệt, nhiều lắm cũng chính là về thăm nhà một chút cha mẹ, ngủ hai cái giấc thẳng, cuối tuần cũng là kết thúc, sau đó một vòng mới sinh hoạt lần thứ hai đột kích, đây chính là hiện thực. Đối với đại đa số người đến giảng, cuộc sống như thế để cho bọn họ mất cảm giác, còn có một tiểu bộ phận không cân nhắc cha mẹ chính mình, hoặc là không cần cân nhắc cha mẹ chính mình, cũng không cần cân nhắc con gái của chính mình cùng nửa kia người, cảm giác cuộc sống như thế chính là đang giết chết bọn họ, sau đó bọn họ muốn đi ra ngoài, bọn họ phải đi, bọn họ mau chân đến xem thế giới bên ngoài. Học tập Internet bạo đỏ mấy người chuyện tích, từ đi công tác, muốn đi ra ngoài đi dạo, kết quả quay một vòng sau khi, 99% người sẽ phát hiện, bọn họ không công làm chậm trễ đã lâu, hơn nữa chủ yếu nhất là, còn phải bắt đầu lại từ đầu. Kỳ thực bình thản, đây mới thật sự là nhân sinh, sinh hoạt sao, sinh ra được, sống tiếp, đây không phải là cái gì canh gà, có thể nói đây là một chén độc dược đi, ngón tay vàng và vân vân không phải tốt như vậy mở, nên nhận mệnh người, liền muốn nhận mệnh. Nói thí dụ như Tương Hải, nếu như là ở 10 năm trước hắn chiếm được cái này ngón tay vàng, ha ha, phỏng chừng hắn thì không phải là hắn. Tương Hải trước đây cũng nghĩ tới, nếu như mình sớm được Long Châu sẽ như thế nào, lúc nào nói cái gì nói, chính là đơn giản như vậy. Hắn có khả năng nhất, chính là trước tiên ở quốc nội vòng lên một mảnh đất, sau đó dựa vào linh khí đến kiếm lời đệ nhất dũng kim, tiếp theo bị một số thượng tầng thế lực phát hiện, chính mình sẽ cùng thượng tầng thế lực đấu tranh, cuối cùng cơ quan quốc gia đứng ra, thổ địa diễn kịch, nhưng hắn nhưng chiếm được một ít quốc nội địa vị, hoặc là trợ giúp quốc gia đứng ngạo nghệ thế giới đỉnh, hoặc là trực tiếp bị cắt miếng nghiên cứu, là nhân loại tiến hóa làm một chút cống hiến. Nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì, khẳng định không có hiện tại thoải mái là được rồi, cũng có người nói qua Tương Hải có tiền phải đi nước ngoài, đây là không ái quốc, đây là không có tránh năng lượng, đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể ha ha. Mỗi người theo đuổi đồ vật không giống, tự nhiên hắn cách làm cũng là không đồng dạng như vậy, Tương Hải rất sớm trước cũng đã tuyệt vọng rồi, hay là khi hắn mâu thân cũng đi thế thời điểm đi, hắn không có gì hùng tâm trang trí, tự nhiên cũng không có cái gì cứu vớt thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình ý nghĩ, càng không có trợ giúp quốc gia nhất thống thiên hạ chí nguyện. Hắn duy nhất ý nghĩ, chính là khỏe mạnh sống tiếp. Hắn hiện tại sống sót, không phải là vì để cho người khác xem chính mình sống ra một người dạng đến, mà chỉ là đơn thuần hưởng thụ sinh hoạt. Đều nói xã hội là tốt nhất rèn luyện một người địa phương, tiến vào xã hội sau khi, người này có lẽ sẽ thay đổi khéo đưa đẩy, có lẽ sẽ không thích ứng xã hội, đụng vỡ đầu chảy máu sau khi tái biến khéo đưa đẩy, nhưng còn có một chút người, nói thí dụ như Tương Hải. Bọn họ liền sớm tiến vào về hưu tâm thái, đúng. Tương Hải hiện tại chính là về hưu tâm thái. Cho dù tốt phong cảnh, thấy nhiều rồi cũng biết cảm giác chán, nhưng Tương Hải thì sẽ không, hắn cảm giác mình bây giờ sinh hoạt, thật sự rất thư thái. Mỗi ngày làm chuyện giống vậy, không cần vì tiền phát sầu, mỗi ngày ăn đồ ăn ngon, mỹ nữ bên cạnh đến không xuể, mặc kệ các nàng vừa bắt đầu đến bên cạnh chính mình đến là bởi vì cái gì, chí ít hiện nay các nàng không có gì công danh lợi lộc chi tâm. Này đã đủ rồi. Không phải sao? Hắn không có yêu cầu ở nhiều ý nghĩ. Hắn cho rằng như vậy cũng đã rất tốt. Nay ở một ít có dã tâm người xem ra, Tương Hải chính là không đỡ nổi tường bùn nhão, hắn có cao như vậy cấp năng lực, tự nhiên là muốn đi mưu cầu càng cao cấp địa vị, lòng cầu tiến, ba chữ này có lúc rất trọng yếu. Nhưng cũng tiếc chính là, Tương Hải chính là không có, hắn hiện tại có hiểu một chút lúc trước Lưu Thiện tâm tư. Tại đây không cần lo lắng sợ hãi, tại đây có thể hưởng thụ kiểu thê mỹ thiếp, tại đây có thể không có việc gì, cả ngày muốn làm cái gì là có thể làm cái gì, vậy tại sao còn muốn nghị phục quốc các loại sự tình đây? Hoàn toàn không có cần thiết ta, bởi vì này với hắn làm hoàng đế thời điểm cũng gần như không phải sao. Bây giờ Tương Hải thì có một ít ý nghĩ như thế, vì lẽ đó người khác sẽ chán, nhưng hắn không biết. Bài tập làm xong sao? Đi tới trước bàn ăn, Tương Hải cầm lên một khối tề nhã vừa nướng xong khúc kỳ, vừa nói, một bên hướng về đồng dạng cầm lấy một khối tạ giác nói rằng, nghe được Tương Hải, tạ giác xuất đắc ý dương lên đầu. Đương nhiên, không phải không thừa nhận, tạ giác khả năng ở phương diện học tập là một thiên tài đi. Cho đến bây giờ, nàng tổng cộng cũng không có bình thường tiếp xúc học tập thời gian bao lâu, tính toán đâu ra đấy, đến trường 2 tháng, học 2 tháng trước, thời gian 4 tháng, nàng cũng đã trên căn bản học được cao trung quá trình, không phải không thừa nhận, nước Mỹ lấy với ứng với thức giáo dục đồ vật, thi đích thực không nhiều. Tương Hải mặc dù là một học cha, nhưng hắn bao nhiêu còn nhớ chính mình đến trường thì sở học gì đó, hiện tại tạ giặc lớp 10, sở học gì đó, trên căn bản chính là mùng 2 sở học gì đó. Nước Mỹ bên này giáo dục cùng quốc nội vẫn có một ít bất đồng. Nước Mỹ chế độ giáo dục có rất nhiều, nói thí dụ như 633, 84, 66, 444, 534 chờ đã, nhưng tiểu học, trung học đệ nhất cấp và cao trung, đều xem như là giáo dục bắt buộc, đương nhiên ngươi đến nghe phân phối, đi ngươi chung quanh đây trường học mới được. Nếu như ngươi muốn chọn những kia tư nhân quý tộc trường học, tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy, có điều trên căn bản, ở nước Mỹ ngoại trừ những kia thường thường dọn nhà người ở ngoài, khá là ổn định người, là ít sẽ cho hải tử dễ dàng đổi trường học. Bởi vì mỗi cái trường học giáo chế không giống, hải tử một lần nữa hòa tan vào không phải là một chuyện dễ dàng. Vạch rộp cũng là như thế, trên căn bản ở đây bắt đầu đến trường, chính là trấn tiểu học lớp 6, trấn sơ trung năm thứ 3, còn có trấn cao trung năm thứ 3, tuy rằng này ba trường học không ở một chỗ, nhưng hiệu quả tương đồng, đương nhiên bên này chính là bình thường nhất 633. Có điều bên này giáo dục, nói thật học bằng cách nhớ gì đó rất ít, vì lẽ đó tạ giặc mới có thể học nhanh như vậy. Mà một ít chính mình cần suy nghĩ, không có câu trả lời chính xác gì đó, nhưng tương đối nhiều. Nói thí dụ như bọn họ nơi này tiểu học năm lớp 5 liền muốn đi viết luận văn, thảo luận đệ nhị thế chiến nước Mỹ có hay không nên tham chiến, thảo luận Nam Bắc chiến tranh, thảo luận một số chiến dịch các loại, những thứ đồ này ở Tương Hải xem ra, vi quang chính là duy nhất đáp án. Nói thí dụ như điều thứ nhất, nếu như ở Tương Hải xem ra, đó chính là nhất định phải tham chiến. Tại sao? Tuyệt đối không thể nào là vì tăng lên nước Mỹ quốc tế địa vị, nhất định là vì đả kích tà ác phát xít, cứu vớt thế giới nhân dân vu thủy lửa bên trong, tuyệt đối vi quang chính, tràn đầy tránh năng lượng, cái này cũng là duy nhất đáp án, có điều ở nước Mỹ nơi này, phỏng chừng viết cái này người, sẽ tương đối thiếu. Chủ lưu đáp ứng, tham chiến chính là vì tăng lên nước Mỹ quốc tế địa vị, hoặc là tăng lên quốc dân cảm giác tự hào, hoặc là vì thỏa mãn thương mại, văn hóa toàn cầu hóa phát triển, cũng có thể viết không tham chiến, phái bảo thủ. Nói chung viết như thế nào đều đúng. Đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể ha ha, Tương Hải nhìn bọn họ bên này lớp 6 đứa nhỏ học tập trình độ, quốc nội năm thứ 3 các tiểu thí hải đến rồi là có thể quét ngang một mảnh, quốc nội tiểu học lớp 6 trình độ, ở đây làm mùng 2 học bá cũng không thành vấn đề. Tạ giặc bài tập có tỉ tỉ nhìn chằm chằm, ngươi vẫn chưa yên tâm à, phải biết tề khiết nhưng là bất chết bất khấu học bá. Nghe được Tương Hải, bên này tề nhã một bên bưng mặt khác một bàn khúc kỳ đi ra, một bên cười ha hả nói. Tương Hải rất thích ăn khúc kỳ, khả năng này cũng là hắn thích ăn nhất bánh bích quy đi, không có một trong. Hắn lần thứ nhất ăn vật này là trên tiểu học năm thứ 3 thời điểm, vào lúc ấy nhà hắn còn ở tại nhà trệt, bên cạnh mở ra một nhà tiệm bánh gà tổ, đương nhiên cũng không khả năng chỉ bán bánh sinh nhật, cũng làm một ít tiểu bánh ngọt đến ăn, khúc kỳ cũng là ở nơi đó hắn lần thứ nhất ăn được, lúc đó liền kinh động như gặp thiên nhân, hắn chưa từng có ăn qua mùi sữa thơm nồng như vậy gì đó, vào lúc ấy hắn đều chưa từng ăn sữa tươi bánh gà tổ. Ăn đều là bơ bánh gà tổ, ăn rất cứng loại kia. Hắn thậm chí cho rằng nhỏ như vậy một khối khúc kỳ, liền muốn một túi sữa bò mới có thể làm đây. Bất quá hắn mới biết, mình làm sơ vẫn là tương đối ngây thơ, có điều nói thật, khi đó khúc kỳ, trà bông quyển là thật ăn ngon. Nhìn thấy những khác chậu nhỏ hưu ăn những thứ đồ này, nói không thèm là chém gió, ban đầu là thật sự rất thèm. Bất quá bây giờ hắn là muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì, hắn có bản lãnh như vậy. Ta biết, ta chính là hỏi một chút. Lần thứ hai cầm lên mấy cái khúc kỳ, Tương Hải vừa cười, một bên đem khúc kỳ ném vào trong miệng của chính mình diện, trong khoảng thời gian ngắn nhai mảnh vụn bay đầy trời, có điều mọi người nhưng đều ở đây không ngờ. Giữa lúc bên trong biệt thự đủ nhạc hòa thuận vui vẻ thời điểm, đột nhiên Tương Hải biệt thự đại môn đánh mở, tiếp theo ăn mặc một thân trồn da gã lì nạ từ bên ngoài đi vào, những này trồn da tự nhiên cũng là Tương Hải mua, đi cái quái gì vậy nhân công da cỏ, Tương Hải mua liền mua động vật. Bảo vệ hoàn cảnh hắn là ủng hộ, hắn lại không dựa vào những kia động vật kiếm tiền. Nhưng những này trồn da đều là nuôi trồng, nếu như ngươi không mua những này trồn, những kia nuôi trồng hộ làm sao bây giờ? Vì lẽ đó những kia động vật bảo vệ hiệp hội gia hỏa, hay cùng chó phấn như thế, đều là đứng nhân tính đạo đức điểm cao nhất đi tới yêu cầu người khác làm thế nào, Tương Hải sẽ để ý đến bọn họ mới có quỷ, để những người này liền thì đi, hắn chính là muốn mua, ai có thể quản hắn đây? Ông chủ, California bên kia truyền đến tin tức. Run sạch sẽ trên người tuyết động, gã Lý Nạ cầm một phần văn kiện đi tới. Đăng bởi. Chương 886, nhân viên xác định. Nghe được gã Lý Nạ, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hơi nghiêm túc cầm lên gã Lý Nạ văn kiện trong tay, đi tới xa xa đi, đương nhiên trong tay còn cầm một sấp khúc kỳ, vừa ăn, một bên nhìn lên trước mặt văn kiện. Kể từ cùng ạ dạ Lý Nạ đi qua bộ lẻn đem trước mặt những cô bé này cứu ra sau khi, những cô bé này vẫn đang bảo vệ Tương Hải cùng sự nghiệp của hắn. Mặc dù nói lên để một ít nữ hài đến bảo vệ an toàn của mình cùng sự nghiệp, có chút mất mặt, hơi lớn nam tử chủ nghĩa người, khả năng sẽ chịu không nổi, nhưng Tương Hải đến là yên tâm thoải mái, bởi vì này chính là các nàng tồn tại ý nghĩa. Mà ngoại trừ bảo vệ Tương Hải tài sản cùng người khác thân an toàn ở ngoài, những cô bé này tổng cộng bị Tương Hải từng hạ xuống 3 cái mệnh lệnh. Một trong số đó, truy sát cờ gì tìn e địt một nhà, cái này hoàn thành 95%, nhưng cũng tiếc xem như là thất bại. Thứ hai, chính là đi tìm lúc trước tạ giặc từ trong rừng rậm lúc đi ra, cho Tương Hải mang tới cái kia địa đồ xác thực địa chỉ. Tương Hải tuy rằng là có tiền, nhưng không có nghĩa là có tiện nghi hắn sẽ không đi chiếm, không phải sao? Thứ ba, cũng là Tương Hải đại họa trong đầu, hắn đang tìm kiếm cái kia đánh dấu chuyện tình. Mặt sau hai nhiệm vụ tốc độ tiến triển Tương Hải vẫn là tương đối hài lòng, hầu như cũng không lâu lắm, những cô bé này cũng đã xác nhận, hai người này địa điểm đều ở đây California. Liền Tương Hải liền đem càng nhiều hơn trọng tâm cùng ánh mắt thả đến khu này thổ địa ở trong. Mà ở ngày hôm nay, hai thứ này đều xuất hiện, tạ giặc cho Tương Hải địa đồ, đã xác nhận vị trí cụ thể. Nơi này kỳ thực nói là California cũng không phải rất rõ ràng, xác thực nói hẳn là California bang Nevada chỗ giao giới, Nevada sơn mạch, có đi nở ra hệ thống núi, rổ xệ mịt quốc gia công viên này ba cái địa phương chỗ giao giới, đương nhiên địa phương cũng không nhỏ. Nếu như không có thực tế đến xem quá phải không khả năng tìm được, gọt ghi ở xeo lì đã từng dùng máy không người lái đi tìm quá, lấy lì cắt tơ cũng tự mình đi tìm quá, nhưng đều không có tìm được, chỉ là có thể xác định, cái kia lòng đất mỏ, khả năng, nên, đại khái là ở chỗ đó. Cho tới bờ rủ sở David tình huống xuất có một ít phức tạp, bởi vì này trong báo cáo diện viết, người này điên rồi. Điên rồi. Nhìn phía trên này ghi chép, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Hừm. Người này kỳ thực phải nói rất sớm trước đây liền điên rồi, hắn lúc còn trẻ là một thủy thủ, đi Nam Cực trải qua, sau khi trở về thì có một ít thần thần thao thao, nhưng khi đó cũng không có ai chú ý, sau đó không lâu hắn liền giải ngũ, tiếp theo mở ra một nhà quán bar, thường thường biết dạy một ít nữ hài điều rượu, đương nhiên mục đích không phải như vậy tinh khiết, đồng thời hắn cũng sẽ ở những kia các cô gái uống nhiều thời điểm, ở trên người của đối phương hình xăm, hoặc là làm một ít buồn nôn chuyện tình, đến lưu lại mình dấu ấn. Nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là, thần kinh của hắn bệnh ở năm ngoái thời điểm chuyển biến xấu, có người phát hiện hắn ăn một người, liền đem hắn vồ vào cảnh sát đang xác định hắn có bệnh. Tâm thần sau khi, liền đem hắn nhốt vào view bar bên kia mạ dị tư duy ngươi ngoại thành một tòa chuyên môn giam giữ bệnh tâm thần ngục giam ở trong. Nhìn Tương Hải, gã Lý Nạ suy nghĩ một chút, vẫn là lời nói thật cùng Tương Hải nói thật tốt hơn. Ăn thịt người. Hắn là một bệnh tâm thần cái này. Tương Hải lúc trước nghe cái kia nữ người pha rượu lúc nói cũng đã có chút cảm giác, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới người này còn ăn thịt người. Không rõ một đoạn âm nhạc ở đầu góc của hắn ở trong bắt đầu vang vọng, xin mời nói cho ta biết đi, cái kia cấu tạo là cái gì? Thân thể của ta ở trong, còn có cái gì tồn tại? Muốn đến nơi này, hắn vừa nhìn trong tay mình khúc kỳ bánh bích quy, hắn đều có một ít ăn không trôi ý tứ. Hô, nghĩ tới nhiều lắm, có điều nếu đã xác định sự tồn tại của bọn họ. Vậy chúng ta khó tránh khỏi là muốn đi xác nhận một chút. Lắc đầu, Tương Hải đem loại kia nhàn nhạt không khỏe vứt ra trong đầu, sau đó bắt đầu suy nghĩ lần này đi California vấn đề. Nếu hai người này chỗ cần đến cũng đã tìm được rồi, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp đi giải quyết mới được. Cái kia trong ngọn núi, phỏng chừng sẽ có một chút phiền toái, bởi vì vào núi, không biết sẽ không hội ngộ đến nguy hiểm, cần phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều, hơn nữa chủ yếu nhất là, chuyên nghiệp lấy lì tìm khắp không được chỗ đó, Tương Hải phỏng trừng chính mình đi tới cũng cho không. Bất quá hắn đến là có biện pháp khác, nhìn phía xa Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng, có chúng nó ở, phỏng trừng tìm được cơ hội sẽ khá đại đi, còn cái kia người bị bệnh thần kinh, đến thời điểm đi tới lại nói. Vậy lần này ai đi đây? Nhìn Tương Hải, gã Lý Nạ có chút do dự hỏi, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng suy nghĩ một chút. Lần này đi nhân thủ khẳng định không thể quá ít, cũng không có thể nhiều lắm. Chính mình trang viên bên này vấn đề an toàn là cần cân nhắc đến, công ty bên kia vấn đề an toàn, còn có Hoa Hạ bên kia vấn đề an toàn, vì lẽ đó Đỗ Ninh là khẳng định không thể đi, chỉ là kéo Leicester một người thủ ra, Tương Hải cũng có một chút không quá yên tâm. Suy nghĩ một chút, hắn đại khái xác định mấy người, ạ dạ lì nạ hoặc là gạ lì nạ hai người ở trong đi một, chỉ huy lần này những người khác, gọt ghi ở xeo lì là vong chu, nàng cũng là lần này nhân viên tình báo, là nhất định phải đi. Chính một cần bên kia không thể thiếu người, đem vạ lẹn tì nạ ở lại nơi đó, vậy lần này đi, chính là mình, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, ạ dạ lì nạ hoặc là thêm lì nữ tử, bờ gì ạ, ạ lờ xà dạ, lệ tư tư cắt tờ, 5 người hai cái chó, đến cũng được rồi. Ta để ở nhà diễn đi, ta tuy rằng cũng là đầu làng một một. Nhưng dù sao ạ dạ lì nạ thực lực còn mạnh hơn ta nhiều lắm, hắn chỉ huy ngói ngươi kinh na cùng ạ lở xạ dạ cũng sẽ không có cái gì cấp trên cấp dưới vấn đề. Dường như là nhìn thấu Tương Hải do dự, bên này gạ lì nạ chủ động nói rằng, nghe được gạ lì nạ, Tương Hải cũng gật gật đầu. Xác thực, đầu lang tiểu đội trong lúc đó mặc dù có đánh số, nhưng từ chính trị mức độ mà nói, các nàng là một cấp bậc người, dựa vào cái gì ngươi một một liền chỉ huy ta 14 một A. Những nữ nhân này cũng đều không phải kẻ tầm thường. Vẫn để cho ạ dạ lì nạ đến chỉ huy tốt hơn. Tiền, nếu nói như vậy, vậy thì chắc chắn rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường. Suy nghĩ một chút, Tương Hải hướng về gã lì nạ gật gật đầu, nói thật, có điều vừa mới nói xong, Tương Hải vai đã bị vỗ một cái. Ngươi lại muốn đi ra ngoài, nhưng là mau hơn lễ Giáng sinh. Bị vỗ lần này, Tương Hải cũng quay đầu lại đi liếc mắt nhìn đập người của mình, không phải người khác, chính là Tề Khiết. Lúc này Tề Khiết nhìn Tương Hải, có cái rõ ràng viết hai chữ lớn khó chịu. Xác thực, Tương Hải trước một trận vừa mới đi tới Hàn Quốc cùng Hoa Hạ không lâu, sau khi trở về vẫn không có lao lao thật thật ở lại ba vòng đây, vậy thì lại muốn đi, hơn nữa nhìn lên, lần này lúc nào trở về, chính hắn cũng không có chuẩn. Đây không phải là có chuyện sao, lại nói, khoảng cách lễ Giáng sinh còn có một cái nhiều tháng đây, còn có, chúng ta cũng bất quá lễ Giáng sinh à. Nhìn phía sau Tề Khiết, Tương Hải khẽ cười một cái, Tương Hải bên người những cô bé này đều rất quấn quýt lấy Tương Hải. Lại chiền tối chủ động chính là Tề Khiết, nàng bây giờ nghiêm đúng vậy là nơi này một bộ tiểu lão đại dáng vẻ. Duy nhất một có thể cùng nàng một chút chống cự, chính là Ngả Hiểu Hy, nhưng Ngả Hiểu Hy dù sao cũng là một liền đại học cũng không có trên song loa, như thế nào là cái này cao cấp học bá đối thủ. Vì lẽ đó hiện tại nàng nhiều lắm cũng chính là tình cờ có chút quyền phát ngôn mà thôi. Ngươi cũng biết, cũng chỉ còn sót lại một tháng A. Qua hết lễ Giáng sinh liền muốn quá tân niên, qua hết tân niên liền muốn chuẩn bị quá lớn năm. Ngươi không biết rất bận à, mặc kệ. Lần này ngươi không cho phép đi, ngươi nhất định phải đi, trừ phi. Mang theo ta. Nhìn Tương Hải, Tề Khiết tay một đáp, sau đó quay về Tương Hải nói rằng, có điều lời nói 4/5, cuối cùng đuôi khối đó, lại đột nhiên có chuyển ngoặt, quay về Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng. Khiết, ta mang theo ngươi. Ha ha, ta lại không phải đi chơi, ta mang theo ngươi làm gì a? Nghe được Tề Khiết, Tương Hải cười khổ một cái, hắn lần này là muốn đi tra huy chương chuyện tình. Còn có đi thăm dò cái kia giếng mỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nếu như tìm được rồi giếng mỏ, vậy hắn liền muốn dưới tỉnh, nơi đó sẽ phát sinh nguy hiểm gì không có ai biết, nếu như mang theo Tề Khiết, này bao nhiêu cũng là một phiền toái, sẽ có phiền toái, cho nên nói lời nói thật, Tương Hải cũng không muốn dẫn nàng. Làm sao? Ta không có tác dụng sao? Ta nhưng là bác sĩ, các ngươi không cầm quyền ở ngoài nếu như bị gian cắn, bị sâu đốt, đầu cái đau, phát cái nóng. Ta ở bên người khẳng định càng có bảo đảm a, chí ít có thể cho ngươi môn bảo đảm cái mệnh đi. Nhìn Tương Hải ánh mắt, Tề Khiết ngửa đầu lên, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, nói đến, nếu như nàng không đề cập tới, Tương Hải đều đã quên nàng là bác sĩ, mà không phải vấn đề của lão sư, tuy rằng nàng không phải cái gì cứu cấp bác sĩ, cũng không phải cái gì nội khoa, ngoại khoa bác sĩ, nhưng những này nàng dường như đều hiểu. Giống như là nàng nói, chí ít không cầm quyền ở ngoài nếu như đụng phải phiền toái gì nói, có nàng ở. Cũng có thể bảo đảm cái mệnh. Chủ yếu nhất là, Tương Hải hiện tại đến cũng rất tín nhiệm nàng, đến cũng không lưu ý ở trước mặt của nàng biểu diễn một ít mình chỗ bất đồng, đương nhiên chân chính món đồ bảo mệnh, còn có Long Châu, cái này Tương Hải nói là cái gì cũng không khả năng nói cho bất luận người nào, này cùng có tín nhiệm hay không không quan hệ, bí mật này nói cho người khác, cũng là hại người khác, Tương Hải là chuẩn bị chính mình mang cả đời. Được rồi, vậy ngươi cũng chuẩn bị một chút, chúng ta khả năng liền phải lên đường. Suy nghĩ một chút, Tương Hải nhìn trước mặt Tề Khiết nói thật, nghe được Tương Hải cuối cùng đồng ý mang tới mình, Tề Khiết cũng cầm một hồi nằm đấm, sau đó cao hứng ly khai. Ngươi thật sự chuẩn bị dẫn nàng đi. Phải biết, lúc này đi địa phương có thể không hẳn như vậy an toàn. Nhìn trước mặt Tương Hải, bên này gã Lì Nạ nói thật, bọn họ là đi tham bảo, không phải đi đùa, mang theo Tề Khiết cái này không có sức chiến đấu người, thật sự được chứ. Có điều nghe được lời của nàng, Tương Hải nhưng khẳng định gật gật đầu. Nàng nói rất đúng, trong đội ngũ có một bác sĩ là rất trọng yếu, còn thân thủ của nàng. Ai, hai ngày nay nhiều dạy nàng một ít đi. Muốn đến nơi này, Tương Hải cũng thở dài một hơi, chỉ có thể nắm chặt mấy ngày nay, nhiều luyện tập. Ít nhất phải dạy dỗ nàng làm sao bảo vệ mình cùng làm sao nổ súng đi. Đăng bởi. Chương 887, đi tới California. Hô, nơi này khí trời cùng ngoạch rộp đúng là khác biệt à, thật thoải mái à, chính là Thái Dương, có chút sưởi. Rơi xuống máy bay, Tề Khiết nhìn treo thật cao ở trên bầu trời Thái Dương, không khỏi cười ha hả nói. Nghe được hắn, Tương Hải cũng khép cười một cái, sau đó ngồi xổm xuống, đem bên người Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch trên cổ vòng cổ cho buộc lên dây thừng. Kỳ thực cái này dây thừng chính là một dáng vẻ hàng mà thôi, lấy hiện tại Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch sức mạnh, đừng nói là cắn nước, coi như là một tránh, cũng có thể kéo nước, thậm chí ngay cả kéo người đều có thể mạnh mẽ mang đi, mà sở dĩ sẽ thuyên vật này, chủ yếu cũng là bởi vì Tương Hải phải cho người khác một loại, hai người này quái thú là có. Người giang buộc cảm giác. Ông chủ, nơi ở bờ gì ạ đã chuẩn bị xong, chúng ta còn cần đi mua súng cành một loại, có điều ở đây, những thứ đồ này đến phải không khó làm. Nhìn Tương Hải, sau lưng ạ dạ Ly Nạ mại động rắn chắc bắp đùi đi từ từ đến rồi Tương Hải bên người, cười nói với hắn, Tương Hải tuy rằng đã mua máy bay, nhưng còn chưa tới hàng đây. Bởi vì lần này là muốn dẫn hai cái cho quan hệ, đương nhiên, cũng là bởi vì Tương Hải thói quen ngồi máy bay tư nhân quan hệ, vì lẽ đó lần này hắn vẫn mướn máy bay tư nhân bay đến California, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Tương Hải không có cách nào mang quá nhiều giúp đỡ, nguyên bản ấn lại Tương Hải ý nghĩ, hắn nên ngoại trừ Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch ở ngoài, còn muốn mang theo con kia sư tử núi, dù sao này chơi ứng với lực uy hiếp rất mạnh à. Mà đại xà cùng cá sấu bây giờ là đã giấc ngủ mùa đông, Tương Hải cũng không biết chúng nó ở đâu, cũng gọi là không đứng lên. Nhưng là dù sao đó là động vật hoang dã, vì lẽ đó Tương Hải không tốt lắm ở không phải chính mình máy bay tư nhân thời điểm đem chúng nó mang tới. Liên lần này, hắn cũng chỉ dẫn theo Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, nguyên bản còn muốn dẫn Liễu Lo đây, nhưng cân nhắc đến Liễu Lo ở Bạch Rộp cũng là nhất phương sức chiến đấu. Tương Hải liền đem nó lưu tại nơi đó, rất nhiều Ly Nạ cùng Liễu Lo thủ vệ mình đại trạch, còn có kẹo ở bên ngoài chiếu ứng, nên thì sẽ không có người nghĩ không ra đến gây sự với chính mình đi. Mà Tương Hải thì lại mang theo ạ dạ Ly Nạ, ạ lờ xa dạ, Tề Khiết, gọt ghi ở xeo ly, lây lì cắt tơ, còn có cũng sớm đã ở đây bờ gì ạ cho kỳ, này một nhánh tiểu đội ở Tương Hải xem ra, nên liền không có vấn đề gì. Hừm, được. Gọi nhân viên phi hành đoàn những ngày qua ở Los Angeles cố gắng vui đùa một chút đi, chúng ta cũng đi thôi. Đứng lên, vỗ vỗ Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng đầu chó, Tương Hải chậm thanh cười nói, tiếp theo liền nắm hai người này, hướng về ngoài phi trường diện đi đến. Mà những người khác nhìn thấy Tương Hải đi rồi, cũng theo hướng về phi trường bên ngoài đi tới. California, California, lại gọi là Kim Châu, Hoàng Kim Chi Châu, bởi vì lúc sớm nhất đem người đã lừa gạt đến di dân, vùng phía Tây Đại khai phá. Cũng là bởi vì nơi này lòng đất có không ít mỏ vàng, cái này châu là nước Mỹ Tây Thái nhất dương ven bờ một châu. Nói thật, mùa hè nơi này rất khó vượt qua, nhưng mùa đông, nơi này chính là tốt nhất mèo đông thịnh địa. Phòng trưng cái này châu, người trong nước cũng là tương đương quen thuộc mới đúng, bởi vì nơi này có thiên sứ chi thành Los Angeles, điện ảnh chế tạo địa Hollywood, hành nghề điện tử lĩnh quân hàng hiệu nơi tập kết hàng thung lũng điện tử, người Hoa khu dân cư San Francisco. Bất kể là cái nào một hạng, đối với người trong nước mà nói, bao nhiêu cũng đều là nghe nói qua, dù sao hiện tại rất ít người không có xem qua Hollywood điện ảnh, cho nên đối với cái này nước Mỹ Đại Châu, mọi người sẽ không thái quá với xa lạ. Có điều phỏng chừng có rất đại nhất bộ phận người sẽ cho rằng cái này châu trọng yếu nhất châu chính sẽ vị trí hẳn là Los Angeles đi, kỳ thực không phải vậy. Nơi này chính phủ bang vị trí, là ở xã Cờ Gia Mẹn Tổ, đúng, chính là quốc vương đội vị trí. Bất quá bây giờ, Tương Hải bọn họ là ở Los Angeles, xa dạ khắp cửa thác có thể không có gì vui địa phương. Đương nhiên, hắn tới nơi này mục đích chủ yếu. Ảch, chính là tới chơi, dù sao mục tiêu của hắn, cũng không ở tòa này thiên sứ chi thành ở trong. Los Angeles là một cái huyện, cũng là một thị, Los Angeles huyện Los Angeles thị, nhưng ngoại trừ Los Angeles thị ở ngoài, nơi này còn có rất nhiều những thứ khác thành thị, nói thí dụ như Bồ Tẩy, Cách Luân Đại Người, Thánh Cả Dạ Dì Tạ, Thác Luân Tư, Vạ Sa Định Nạp, Dun Mở Tư Rớt, Am Đại Người, Ai Ngươi Quỷ Rớt, Anh Cách Nhi Hưu, Đô Nhi, Tây Khoa Duy Nạp, Nạc Quắc Cơ, Bá Ban Khắc vân vân. Những tiểu nhân này thành thị, trên căn bản một thành cũng chính là khoảng 10 vạn người. Ngoại trừ bụt cái xem như là Los Angeles kéo dài, có hơn 400.000 người ở ngoài, những thứ khác liền đều có rất ít vượt qua 200.000 người địa phương, không giống như là Los Angeles có hơn 360 vạn người. Ra Los Angeles phi trường quốc tế, Tương Hải ngay ở hậu cơ trong đại sảnh thấy được một thân màu đen đồ thể thao, còn mang một mũ bờ gì ạ, không phải không thừa nhận, cái này đồng sở lạ vịt người đang nơi này đúng là tương đối làm cho người ta chú ý. Một con nhu thuận mái tóc dài màu vàng óng, vóc người rong ròng, thẳng tắp, tuy rằng bị giam cầm ở quần vận động ở trong, nhưng này chặt thật cái mông, no đủ trên vây, eo thon chi, còn có tuy rằng không thấy rõ, nhưng cũng lộ vẻ rất tinh xảo mặt mũi, cũng làm cho không ít người mị ở đây quan sát, chỉ có điều nàng khí thế trên người, rõ ràng không biết ta không dễ chê, vì lẽ đó đến cũng không có cái gì người lại đây đến gần. Nhìn cái này biệt danh gọi là bạch thỏ ra hỏa đứng ở nơi đó, Tương Hải cũng nở nụ cười, bối riêng mình bối ở ngoài liền đi tới. Này, ông chủ! Các ngươi cũng tới nữa. Nhìn thấy Tương Hải đi tới, bên này bờ gì ạ tự nhiên cũng ngay lập tức thấy được bọn họ, cười hì hì quay về đi tới Tương Hải nói một câu sau khi, rất tự nhiên nhìn về phía sau hắn những người này. Tất cả an bài xong sao? Nhìn bờ gì ạ, Tương Hải cũng cười hướng về nàng hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Nghe được Tương Hải, bên này bờ gì ạ cũng cười hì hì nói, tiếp theo rất tự nhiên vén lên Tương Hải cánh tay, hướng về phi trường bên ngoài đi tới, trong khoảng thời gian ngắn ở phi trường ở trong người. Đặc biệt là nam nhân, không ít đều trong mắt chứa tức giận nhìn Tương Hải, đương nhiên nao tản làm mất mặt tình tiết ở đây cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ chỉ là ở căm tức nhìn mà thôi. Nếu như không có Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, hay là bọn họ sẽ có một ít lấy dũng khí tới, nhưng bây giờ, ha ha. Đi ra sân bay, liền đi tới bãi đậu xe, bởi vì bờ gì ạ biết lần này Tương Hải không ít người tới, vì lẽ đó cô ý mướn một chiếc MPV, cái xe này nói ra, khả năng mọi người biết đến không nhiều, ai ngươi Pháp. Dù sao không giống như là mẹ xe Mercedes-Benz, BMW các loại có cao như vậy nổi tiếng, nhưng ở MPV giới bên trong, vậy liền coi là phải không sai xe. Lên xe, Tương Hải cũng đem Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cho dàn xếp tốt liêu chi sau, ô tô liền phát động, hướng về ngoài phi trường diện xa lộ đi, ở nước Mỹ 80% trở lên xa lộ đều là miễn phí, nhưng cũng có một chút là thu lệ phí. Những này trên căn bản đều là đi về một ít phú hào nơi ở các loại, bởi vì này chút đường không phải nước Mỹ chính phủ sửa. Mà là cá nhân bỏ tiền sửa, người đi đường này, tự nhiên là phải cho những người kia tiền, cái này rất nói lý. Bởi vì Tương Hải đã nói, bọn họ lại ở chỗ này ngốc một quãng thời gian, tại sao vậy chứ? Một là bởi vì Tương Hải cũng không có tới qua, vì lẽ đó muốn đi qua vui đùa một chút. Thứ hai là bởi vì Tương Hải bọn họ còn cần sau cùng xác nhận, còn muốn mua súng ống, ô tô các loại. Vì lẽ đó Tương Hải bọn họ ở đây chuẩn bị ngốc một tuần trở lên thời gian, cụ thể khi nào thì đi, lại đã định. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó bờ gì ạ cũng không có ở trung tâm thành phố cho Tương Hải thuê phòng ở, mà là mướn một chàng bệ vợ lì ở trang biệt thự, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó bọn họ mới có thể hướng về bên này mở. Qua thu lệ phí xa lộ sau khi, Tương Hải bọn họ liền tới nơi này chỗ ngồi với Los Angeles lấy tây mộng ảo nơi. Biểu lý lợi sơn trang mặc dù nói là một sơn trang, nhưng thực chiếm đoạt địa bàn cũng không nhỏ, hơn nữa chủ yếu nhất là, nơi này là với Los Angeles ra thành thị. Nơi này có dân tuyển thị trưởng, có cục cảnh sát, có phòng cháy bộ ngành chờ đã, đều là. Bởi vì nơi này ở đều là Hollywood minh tinh cùng lạc sam thành phố hào cửa, vì lẽ đó nơi này biệt thự các loại, đều tương đối xa hoa, người ở cũng có rất nhiều, như là cái gì nổi danh Michael Jackson, Madonna, bờ dịt nỉ sở tờ ở, bờ giác ít, Angelina Jolie, còn có bóng rổ minh tinh o nhìn ra cũng ở đây, còn có hoa kiểu minh tinh thành long ra cũng ở đây, công tử nhà giàu tạp chí ông chủ. Em mạ dọ bật chờ đã, Tương Hải biết đến Beckham đã ở 07 năm thời điểm mua bên này nhà, ở đây ở lại, dù sao. Hiện tại hắn đã giải ngũ, hắn chủ yếu phạm vi hoạt động đã bị lao bà hắn Victoria quy hoạch ở thương mại bầu không khí càng thêm nồng nặc nước Mỹ, mà cũng không phải là Âu Châu cùng cái kia gàn bướng quốc gia Anh Quốc. Theo ô tô chậm rãi đi tới, không lâu lắm, bọn họ liền tới nơi này một lần, Tương Hải ở tạm địa, cái kia trước một dãy biệt thự diện. Bờ gì ạ cho Tương Hải thuê lại biệt thự. Là một tràng 2 tầng độc căn biệt thự diện tích phòng khách 300 bình khoảng trường, trên dưới chính là 600 bình, có 3 cái gara, biệt thự một mình chiếm một cái sân, phía trước là mặt cỏ, mặt sau có một lộ thiên hồ bơi, nhìn này ngoại cảnh, Tương Hải đến là còn rất yêu thích, bởi vì hắn yêu thích loại này không khí yên tĩnh. Lái xe tiến vào sau khi đi vào, Tương Hải cũng đi thăm một hồi biệt thự tình huống bên trong, lầu một là phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, có một lớn phòng vệ sinh, ngoài ra cũng chỉ có hai gian tạp vật, lầu hai là dừng chân địa phương, tổng cộng có 7 cái gian phòng, một phòng ngủ chính, có phòng vệ sinh, nhà bếp nhỏ, còn có tủ lạnh các loại, những thứ khác 6 cái gian phòng đều là bình thường ở người dùng, có phòng vệ sinh, có thể trùng tắm vòi sen, có một giường lớn, có điều hòa, tivi các loại. Tổng mà nói, Tương Hải đối gian phòng này vẫn là tương đối hài lòng, khẽ gật đầu một cái, Tương Hải vô vô bờ gì ạ, lấy đó mình thỏa mãn, cảm nhận được rồi Tương Hải thật hài lòng, bờ gì ạ cũng nở nụ cười. Hoa nha, cái này biệt thự cũng không tệ lắm sao, đúng rồi, nơi này muốn mua phải bao nhiêu tiền a? Nhìn trước mặt biệt thự, Tề Khiết cũng khe khẽ gật đầu, sau đó hướng về bờ gì ạ hỏi. Đăng bởi. Chương 888, Du ngoạn Los Angeles. Này một chàng đại khái muốn 32 triệu đô la Mỹ khoảng chừng đi. Nghe được Tề Khiết, bờ gì ạ suy nghĩ một chút nói rằng. Beverly Hills ở trang, có thể là toàn bộ nước Mỹ thổ địa quý nhất địa phương, không có một trong. Coi như là New York trường đảo biệt thự cũng không khả năng so với nơi này đắt, dù sao đây chính là toàn bộ Mỹ nổi danh nhất khu nhà giàu. Hừm, ở đây mua gian nhà đến cũng không sai, mùa đông thời điểm có thể lại đây vui đùa một chút. Nghe được bờ gì ạ, Tề Khiết khe khẽ gật đầu. Sau đó có chút vui vẻ nói rằng, nghe được nàng nói, bờ gì ạ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới đột nhiên nhớ tới, phải biết, Tề Khiết nhưng cũng là một bất chết bất khấu tiểu phú bà đây. Tề thị cổ phần, nàng cũng chiếm không ít đây, hàng năm chia làm nàng cũng không có thiếu tồn đây, hơn nữa cổ phiếu, dòng dõi của nàng gần như hiện tại cũng phải trên 10 ức USD đi, hoa cái 3, 40 triệu mua khối địa đến cũng không cái gọi là. Huống hồ, Tương Hải có bao nhiêu tiền, bờ gì ạ các nàng cũng rất rõ ràng. Hừm, ở đây mua một dãy biệt thự đến cũng có thể. Tương Hải tự nhiên cũng không lưu ý này mấy chục triệu USD gì đó, hiện tại món đồ gì không lên ức USD, Tương Hải cũng thật là xem không quá trên, ở đây mua một chàng nhà, tình cờ có thể lại đây vui lùa một chút, đến cũng không sai. Dù sao mùa đông thời điểm, hoạch rộp nhưng là một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết, cái gì cũng không có, hai bên chạy đến cũng là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ cũng chính là có ý nghĩ này, mua nhà và vân vân. Không phải là như vậy dễ dàng nói một chút. Ở biểu lì phất sơn trang dàn xếp đi sau khi, Tương Hải đầu của bọn họ mấy ngày, cũng tốt tốt ở Los Angeles chơi một chút. Nói thật, Los Angeles chỗ ở California, phương Bắc gọi Y Gồng, phía Đông Nevada, Á Lợi Tăng Nạp, những này châu ở Tương Hải xem ra, kỳ thực cũng không thích hợp nhân loại ở lại, thật lòng, nhân những chỗ này, sa hóa đặc biệt nghiêm trọng. Toàn thế giới đều biết đệ nhất đổ thành, Las Vegas, ngay ở bang Nevada. Las Vegas bên ngoài là cái gì? Sa mạc. Á Lợi Tăng Nạp Châu, biệt danh gọi là hẻm núi lớn châu, nổi danh nhất chính là cổ lộ ra đồ hẻm núi lớn, một đám lớn đất hoang cùng sa mạc, thủ đô là Phoenix, chính là Phượng Hoàng Thành, Thái Dương đội sân nhà. Bao quát bên này California, này ba cái châu, sa mạc hóa tương đối nghiêm trọng, đừng xem Los Angeles rất tốt, nhưng ra Los Angeles cũng rất hoang vu, đồng cỏ, thảm thực vật cái gì đều dài không phải rất tốt, bên này bốn cái châu. Thích hợp nhất ở ngược lại là bang Oregon. California bên này bầu không khí, tuy rằng không giống như là cổ lộ dạ đổ sa mạc bên kia như thế, động một chút là 50 độ trở lên, nhưng mùa hè nơi này, cũng phải cần nhân mạng, 40 độ thật không phải là đùa giỡn, đúng là thường thường sẽ đạt tới nhiệt độ. Mùa đông tới nơi này chơi cũng không tệ lắm, nhưng mùa hè đến nơi này, ha ha, tìm sưởi. Coi như chung quanh đây chính là biển, cũng không có bất kỳ một chút xíu mát mẻ ý tứ, ở California có không ít trang viên cùng nông. Mục trường. Nhưng nơi này bất kể là nuôi bò, dê, vẫn là loại cọc da, thật lòng lớn lên cũng không tốt, hơn nữa nơi này thổ địa đặc biệt đắt. Ở đây duy nhất một loại lớn lên tốt thực vật, chính là cây nho, này chơi ứng với cần đại lượng ánh sáng mặt trời thời gian, cho nên mới lớn lên ngọt. Giống như là quốc nội, tân tiết kiệm cây nho là tốt nhất, bởi vì nơi đó đại thái dương thiên, thiếu vũ, California cũng giống như vậy. Ở đây có rất nhiều rượu vang trang viên, bên trong cất rượu vang. Cũng là thế giới nghe tên. Có điều cùng Tương Hải trang viên rượu vang so ra, sắc thực còn hơi kém hơn một chút. Thế nhưng không nói tới nơi này ở lại, mở trang viên, chỉ là tới nơi này chơi, vẫn là tương đối tốt. Ngày thứ nhất Tương Hải bọn họ lái xe đi tới ánh sao đại đạo, bên này hoa hạ dạp hát phía trước chính là lưu thủ ấn địa phương. Tương Hải bọn họ cũng ở đó tìm biết minh tinh tay ấn, có điều tìm nửa ngày, chỉ tìm được rồi rất thành, cũng chính là thành long. Ngoại trừ Thành Long ở ngoài, một hoa kiều đều không có tìm được, điều này làm cho Tương Hải có chút không rõ, bởi vì hắn trước đây xem qua không ít đưa tin, nói có không ít hoa hạ minh tinh đều lại đây để lại thủ ấn. Giữa lúc Tương Hải nghi ngờ thời điểm, có một lại đây du lịch bác gái nói cho Tương Hải, muốn tìm những người hoa kia minh tinh tay ấn, ở đi bên cạnh một con đường, nơi đó là chuyên môn cho người hoa các minh tinh lưu thủ ấn. Đối với lần này Tương Hải cũng là ha ha, được chứ, nơi này còn muốn phân cái á hay bê hãy. Xem xong rồi ánh sao đại đạo sau khi, Tương Hải trong bọn họ ngọ ở ngay gần ăn một bữa nói California bò bít tết, mùi vị sao, bình thường rồi. Buổi chiều Tương Hải bọn họ phải đi Hollywood, chỉ là đơn thuần bởi vì Tương Hải rất có tiền, vì lẽ đó bọn họ có thể đi quay chụp cảnh tượng bên trong đến xem. Đương nhiên, hiện tại trên căn bản đều là lấy xanh biết mạc làm chủ, bởi vì phần lớn đại chế tác đều là do 3G đặc hiệu tới làm. Vì lẽ đó lúc bình thường xem ra, cũng cảm giác rất buồn cười, nhưng đến rồi trong rạp chiếu bóng liền không giống nhau. Buổi tối hôm đó sau khi trở về, bọn họ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đi trước Los Angeles đường Nhân Nhai. Bên này đường Nhân Nhai ở Los Angeles trung tâm thành phố, cũng là người Hoa môn tụ cư địa phương, nhưng nơi này người Hoa, trên căn bản đều là đến từ chính Việt tỉnh lúc đầu di dân, đại lục hậu kỳ di dân đường Nhân Nhai, chủ yếu là ở Quý Thị, toàn bộ xương chính là Quý Rất Lợi Công Viên Thị, nơi đó là đại lục lui về phía sau dân các cư dân chỗ ở, có điều Tương Hải chính là tới xem một. Chút, buổi trưa ở đây Hoa hạ nhà hàng ăn một bữa đông không đông, tây không tây cơm trưa sau khi, bọn họ buổi chiều phải đi vòng quanh trái đất ảnh thành. Tối về sau khi nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ ba Tương Hải bọn họ đi tới thánh tháp Mò Nì Thẻ. Được rồi, cái này địa danh đúng là thật khó khăn có. Nơi này có toàn bộ Los Angeles tốt nhất bãi biển. Tương Hải bọn họ đi tới cũng chính là nhìn. Bãi biển và vân vân Tương Hải bọn họ đều sắp muốn xem ói ra. Đang nhìn xong bãi biển sau khi. Buổi tối Tương Hải cố ý đi tới hồ người đội cùng cờ lịp tờ sân nhà. Tư đài phổ tư cầu quán. Tương Hải tổng cộng mua 2 cuộc tranh tài phiếu. Một hồi là xem hồ người. Nghe nói hồ người đội hạt nhân cổ bệ bờ dị ản, cái này mùa giải sau khi kết thúc, liền muốn giải ngũ, vì lẽ đó Tương Hải cũng tới xem một chút, tính ra hắn vẫn không có tận mắt quá cổ bệ bờ dị ản chơi bóng đây. Nói tới cổ bệ bờ dị ản người này đến, Tương Hải đối với hắn kỳ thực cũng không có cái gì dễ nói, bởi vì Tương Hải rất không thích hắn. Tuy rằng cùng thừa nhận cái này ở đội bóng dấu công hiến cùng thành tựu của hắn, nhưng Tương Hải bản thân rất không thích tính tình như vậy cùng như vậy cầu phong cầu thủ. Đừng xem Tương Hải lớn lên ngũ đại tam thô, nhưng thực hắn càng yêu thích, như là nạp thập loại này cầu thủ. Đánh nhau nhiều phiêu A, cảm giác phong nhẹ nhàng thổi quá, cầu liền tiến vào, thổi A, sự kiêu ngạo của ta phong túng, đúng hay không? Tuy rằng rất không thích cổ bệ bờ gì ạn, nhưng Tương Hải vẫn là lựa chọn sang xem một hồi hắn thi đấu, chính là tối hôm nay, hầu người đối quật kim thi đấu, còn có một chàng là nhanh đội tàu thi đấu, ở vài ngày sau, tàu nhanh mồi lửa tiễn. Đây không phải là Tương Hải lần thứ nhất hiện trường xem NBA thi đấu, hắn còn xem qua NBA All-Star thi đấu đây, cho nên đối với tranh tài con đường hắn là rất quen thuộc, mua phiếu cùng đồ uống sau khi, hắn liền mang theo Tề Khiết cùng Ạ Dạ Lì Nạ cùng đi nhìn thi đấu, không có cách nào, những người khác đôi bóng rổ cũng không có hứng thú, kỳ thực hai người này cũng không có hứng thú, nhưng Tề Khiết là bởi vì biết cổ bệ bở gì ẩn, mà Ạ Dạ Lì Nạ nhưng là bởi vì phải bảo vệ Tương Hải an toàn, vì lẽ đó không. Thể không đến, không phải không thừa nhận, kỳ thực ở phương Tây thế giới ở trong, bóng rổ muốn ở Âu Châu hãn động túc cầu địa vị, đó là không có khả năng, mà ở nước Mỹ, cũng căn bản không phải bóng bầu dục đối thủ. Nếu như vẫn cứ muốn nói, bóng rổ ở nơi nào thị trường lớn nhất, khả năng chính là Hoa Hạ đi. Cuộc tranh tài này cô bệ bờ gì ản cũng thủ phát đăng tràng, thiết thứ nhất thời điểm hầu người có cũng không tệ lắm, thiết hai, thời điểm thay thế bổ sung lên sân khấu, thì có một ít không tên băng bản. Kỳ thực cái này cũng là hầu người đội bệnh chung. Hầu người chỗ ở Los Angeles, tự nhiên vẫn luôn là một cái thành phố lớn, ở nước Mỹ là trừ New York ở ngoài, thương mại bầu không khí đệ nhị nồng nặc thành thị, thành phố này hấp dẫn cầu thủ ánh mắt và số lượng nhất định cũng là không ít. Nhưng bất kể là cái gì thành thị, đều sẽ có hưng thịnh cùng suy sụp thời điểm, coi như là sợp tơ, đùa bỡn mười mấy năm lưu manh, hàng năm quý sau thi đấu đội mạnh, thoáng bù cường chính là đoạt giải quán quân đứng đầu, như vậy đội bóng cũng bãi nát chọn quá đặng khẳng đây. Hầu người tự nhiên cũng là như vậy, hắn có thể hấp dẫn đến rất nhiều cầu thủ, nhưng tương tự cũng không giữ được cái gì cầu thủ. Hiện nay hầu người đội nhưng thật ra là rất nát một nhánh đội bóng, năm nay cũng phải cần chạy trạng nguyên ký đi dùng sức, xem so tài cũng nhìn ra đến, cổ bệ bờ gì ản cũng không mong muốn cứ như vậy xuất ngũ, hắn còn muốn chỗ sung yếu một hồi, nhưng vấn đề là, chỉ có chính hắn nghĩ như vậy. Hiện nay hầu người đội, kỳ thực càng nhiều hơn trên căn bản chính là ở bồi dưỡng tân tú cùng người mới. vì lẽ đó thua cầu cũng là tất nhiên. Đối diện quật kim cũng không phải một nhánh đội mạnh, vì lẽ đó hai cái nát đội có vẫn là ngươi tới ta đi, có điều cuối cùng hầu người vẫn như cũ kỹ kém một bậc, thua mất thi đấu, thì nên bắt đầu thi đấu tứ liên bại. Bởi vì Tương Hải cũng không phải cái gì fan bóng đá, vì lẽ đó hầu người thua hắn đến cũng không có cảm giác gì, ra cầu quán lái xe liền quay trở về nhà của chính mình, trải qua 3 ngày nay du ngoạn, Tương Hải bọn họ ở đây cũng đùa gần đủ rồi. Hiện tại sẽ chờ hắn xem xong cờ lịp tở sau cuộc tranh tài, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, nhưng những ngày gần đây, bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi, bởi vì còn có một chút chuẩn bị việc cần hoàn thành, đầu tiên chính là muốn mua xe, đúng, Tương Hải lại muốn mua xe, có điều không phải mua cái gì ở trong nhà đùa xe, mà là mua những kia muốn đi tìm mỏ thì dùng xe, quân dụng xe việt dã, nói như vậy khả năng càng rõ ràng một ít. Ngoài ra, còn muốn mua súng, còn muốn mua áo chống đạn, còn muốn mua, bởi vì ai cũng không rõ ràng tiến vào động sau khi sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng cũng là tất nhiên, mà Tề Khiết cũng cần chuẩn bị rất nhiều cấp cứu dược phẩm các loại. Ngoài ra, Tương Hải còn phải trở nên trống không một ngày đi xem cái kia gọi là bờ rủ sở David ra hỏa. Tương Hải mặc dù đối với cái kia mỏ vàng chuyện tình rất để bụng, nhưng làm việc không thể lẫn lộn đầu đuôi, huy chương chuyện tình, kỳ thực mới là chủ yếu nhất. Tương Hải tới nơi này, mục tiêu lớn nhất, chính là muốn làm rõ, cái này huy chương chuyện tình. Hắn giác quan thứ 6 vẫn nói cho hắn biết, chuyện này, có thể không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đăng bởi, chương 889, Cự Sơn Bệnh viện Tâm Thần. Ông chủ, đi tới sau khi nhất định phải cẩn thận một chút, ta cuối cùng cảm giác trong này dường như lộ ra một cỗ không đúng lắm mùi vị. Ở Tương Hải thai nghe ở trong, ạ dạ lì nạ hơi nghi hoặc một chút nói. Yên tâm đi, cảm giác không đúng ta liền chạy, ta có nhiều sợ chết người còn không biết. Đồ vật đều chuẩn bị thế nào rồi? Nghe ạ dạ lì nạ, Tương Hải cũng cười hướng về nàng hỏi. Đã gần như, còn có một đem phản khí tài đoán chừng phải ngày mai đến hàng, ngày hôm nay ngươi về sau khi đến. Ngày mai đến xem xong cờ lịp tợ thi đấu, chúng ta hậu thiên liền phải vào núi rồi. Nghe được Tương Hải nói, ạ dạ lì nạ cũng hướng về hắn nói rằng. Tiền, vậy ngươi làm thí điểm chặt là được. Xem ạ dạ lì nạ nơi đó cũng đã chuẩn bị gần đủ rồi, Tương Hải cũng yên tâm nói rằng. Khắc, khắc, tốt, ha ha. Có điều đúng vào lúc này, Tương Hải thai nghe ở trong thanh âm lại bắt đầu két kéo kéo vang lên, liếc mắt nhìn trên xe thả di động, tín hiệu dĩ nhiên chỉ còn dư lại một cách, xem đến nơi này. Tương Hải không khỏi đạp phanh lại, sau đó có chút nghi hoặc nhìn điện thoại di động của chính mình, đây là cái gì quỷ? Đúng vào lúc này, ở trước mặt của hắn mở qua một chiếc bán tải, nhìn này tốc độ cũng không nhanh, Tương Hải cũng hướng về hắn vây vây tay. Này, Lao Huynh có chuyện gì không? Không phải không thừa nhận, bởi vì người Hoa ở California thật sự rất nhiều quan hệ, vì lẽ đó người nơi này đối người da vàng còn đều là thật khách khí, nhìn Tương Hải vây tay, cái này mở ra bán tải người da đen đại thúc liền đem xe ngừng lại. Đại thúc phiền phức hỏi một chút, khối này có tín hiệu gì quấy rời sao? Nhìn người da đen này đại thúc, Tương Hải cũng cười hỏi. Hả, bên này không có gì tín hiệu quấy rời, nhưng ngươi có lời gì, tốt nhất hay là muốn ở tiến vào thôn trấn trước nói, bởi vì hai ngày trước quát một trận gió to, đem thôn trấn bên kia cùng trên núi tín hiệu tháp đều cho thổi ngã, thôn trấn bên này ngày hôm nay mới đến người tu, trên núi cũng không biết muốn lúc nào mới có thể đi tới sửa chữa, nơi này thuộc về trên núi phạm vi, là không có tín hiệu. Nghe được Tương Hải, bên này người da đen đại thúc cũng cười ha hả nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng không miệng lung túng nở nụ cười, tín hiệu thắp ngã. Được rồi, trước đây đều là nghe nói nước Mỹ bên này dễ dàng quát long quyền phong, có điều không đều là trung bộ sao. Làm sao giải đất duyên hải còn có thể quát vật này? Nhưng bất kể nói thế nào, Tương Hải xem như là biết rồi đây là cái gì tình huống, liền nở nụ cười, quay về đại thúc nói một tiếng cảm tạ, tiếp theo người da đen này đại thúc liền lái đi. Mà Tương Hải cũng cố ý quẹo một cái cua ngoặc, một lần nữa đi trở về đại khái 1 km khoảng trường, tín hiệu liền đầy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một lần nữa đưa điện thoại cho ạ dạ lì nạ đánh tới. Ở biết rồi nơi này không có tín hiệu sau khi, ạ dạ lì nạ cũng có một chút không nói gì, nhưng nàng không thể gọi Tương Hải trở về, ngày mai lại đi các loại, bởi vì ấn lại dân bản xứ lời giải thích, bọn họ cũng không biết lúc nào mới có thể sửa tốt, huống chi là bọn họ. Vì lẽ đó chỉ có thể gọi là Tương Hải chính mình cẩn thận. Còn Tương Hải bản thân cũng không phải rất lưu ý, thực lực của bản thân hắn ở đây bày đây. Hơn nữa trên xe của hắn lại không phải là không có gia hỏa, trừ phi đối phương điều động một đến mấy chục người tiểu đội, nếu không thì muốn gây sự với hắn, ha ha, là hắn gây sự với bọn họ đi. Phải biết Tương Hải không phải là cái gì thiện tra. Được rồi, ta biết mình chú ý, các ngươi cũng cẩn thận một ít. Cùng ạ dạ lì nạ như vậy nói một câu sau khi, Tương Hải cúp điện thoại, đạp chân ga. hướng về xa xa mục đích của hắn địa đi. Tương Hải hai ngày nay ở Los Angeles cũng không có bạch ngốc, nói thí dụ như lúc này hắn mở chiếc xe này, đây là một chiếc rất tốt nhảy ra xe, thậm chí đây cũng là ngoại trừ bản lý mì tịt xe ở ngoài, tốt nhất SUV, Mercedes-Benz 65 AMG. Lần này vào núi, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, một chiếc xe tốt, hay cùng cổ đại hảo mã như thế, những thứ này đều là bắt buộc. Tương Hải tổng cộng mua hai chiếc cái xe này, hơn nữa đều là chống đạn hãy, đương nhiên không thể như là hắn cuộn bạt như thế, liền ống phóng dốc két cũng có thể phòng. Cái xe này, nhiều lắm cũng chính là phòng phòng súng lục cùng súng trường các loại, miệng lớn súng máy phòng trường đều huyền. Nhưng như vậy trình độ đã đủ rồi, ở mua xong xe sau khi, Tương Hải lại đi mua súng, hắn là có chứng nhận dùng súng, hơn nữa bởi vì hắn cũng coi như là hoạch rộp thổ ba vương, vì lẽ đó hoạch rộp cục cảnh sát bên kia cho hắn chứng nhận dùng súng là cao cấp nhất. Tuy rằng lúc bình thường không thể đường súng trên đường phố, ở trên xe cũng phải người súng chia lịa, nhưng đối với súng yêu cầu không hạn. Hắn đi máy bay đến, nếu không phải chính hắn máy bay, tự nhiên liền không thể được mang theo hắn súng của mình đến. Liền hắn ở Los Angeles nơi này một lần nữa mua, lúc này hắn xe này chỗ ngồi phía sau phía dưới để lại hai cái súng hộp, một bên trong hai cái 1.5 đường kính để dẹt e a lệ, Tương Hải lúc bình thường cũng là thích nhất dùng súng này. Ngoài ra, còn có một chút cả súng trường. Đây là 30 băng đạn giả bộ, tuy rằng vẫn là bán tự động, chính là khu lập tức đánh một phát, có điều hiệu quả nhưng tương đối không sai, có những thứ đồ này ở, đến thời điểm coi như là Tương Hải gặp phiền phải gì, hắn tiến vào trong núi đi, hắn cũng có thể đem những kia muốn tìm hắn để gây sự người giải quyết đi. Có lúc người lòng tự tin cứ như vậy tới, lần này địa phương hắn muốn đi gọi là Cự Sơn Bệnh viện Tâm Thần. Tọa lạc tại California Châu cùng bang Nghệ và đạ chỗ giao giới, cách Tương Hải muốn vào Sơn địa phương không phải đặc biệt xa. Nhưng đường nhưng không đúng lắm, nơi này cũng là cổ lộ dạ đổ sơn mạch một nhánh, vì lẽ đó lộ vẻ có chút hoang vu. Nay bệnh viện tâm thần rất sớm trước đây thì có, đại khái 50 năm trước liền ở ngay đây mở ra, vừa bắt đầu là vì kinh doanh kiếm tiền, thu cũng là toàn bộ California bệnh tâm thần người bệnh, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần sao, nhưng làm như thế, nhất định là kiếm lời không được tiền gì, ở nước Mỹ cái này tất cả lấy lợi ích dồn trên quốc gia, vứt bỏ hài tử cùng vứt bỏ lão nhân, đặc biệt là có vứt bỏ bệnh tâm thần. Thật lòng không phải một cái chuyện rất khó, vì lẽ đó nhà này bệnh viện. Tâm thần là rất khó thu đến người bệnh cho tiền. Hơn nữa bệnh tâm thần sao, lại không manh, không giống như là cô nhi viện các loại, còn có thể thu được quyên tiền, sẽ đến nơi này xem bệnh tâm thần người mọi người không có. Vì lẽ đó ở đại khái 20 năm trước, ở nước Mỹ nạt đặc cỗ thai sau khi, bệnh viện này viện trưởng phá sản, nhảy lâu, sau đó bệnh toàn bộ chuyển đi, đến đây liền hoang phế hạ xuống, mai cho đến 3 năm trước. Có một nhà tên là một có thể phu vượt quốc xí nghiệp, nghiên cứu cùng từ thiện phân bộ đem nơi này tiếp thủ, nhưng thêm chính phủ bang không hy vọng bọn họ lại lấy mưu cầu lợi nhuận vì là mục đích kinh doanh. Cho nên bọn họ liền trở thành một công lập bệnh viện tâm thần, bởi vì vị trí rất xa xôi, hơn nữa điều lệ quan hệ, nơi này chuyên môn giam giữ những kia phạm vào tội bệnh tâm thần. Đều nói bệnh thần kinh người giết người không phạm pháp, xác thực, hắn tại ý thức không rõ ràng thời điểm, giết người đúng là không cần bị bắn chết. Nhưng là bất kể là quốc gia nào, cũng không thể sẽ làm người như vậy lần thứ hai ở trong xã hội hoành hành, bởi vì này muốn đưa nhân dân an toàn với không để ý, vì lẽ đó những kia phạm vào tội lớn bệnh tâm thần người, đều sẽ bị giam ở đây, một bên được chữa trị, một bên cũng coi như là giam giữ, chỉ bất quá bọn hắn không cần làm chuyện gì, trái lại có người chăm sóc bọn họ mà thôi, nhưng nói trắng ra là, nơi này, kỳ thực liền là bệnh tinh thần người ngục giam, hơn nữa không phải loại kia, rất nhỏ bệnh tâm thần người. Là loại kia rất nặng, sẽ giết tinh thần của người ta bệnh nhân. Nói người nơi này, đều là thay đổi thái điên cuồng giết người, không có chút nào vì là quá, mà Tương Hải muốn tìm bờ rủ sở David liền ở ngay đây. Theo trên đường cái chỉ đường bài, Tương Hải rất nhanh tìm được rồi đường lên núi, có điều không thể không nói, nơi này khả năng cũng là thật không có tiền gì, đường lên núi rất phá, trên căn bản chính là đất đường, chỉ có một đoạn ngắn đường cái, nếu như không phải là bởi vì Tương Hải lái xe là SUV. Vẫn là nhảy giã tính có thể tốt nhất, khả năng hắn đều muốn cảm giác quát sàn xe. Một đường lào đảo, từ từ Tương Hải xe liền tới đến rồi cuối con đường, rất xa Tương Hải liền thấy một to lớn kiến trúc. Cái này kiến trúc chính là Cự Sơn Bệnh viện Tâm Thần chủ thể, bởi vì thành lập thời gian là ở 50 năm trước, vì lẽ đó dáng vẻ cùng một pháo đài cổ dường như, pháo đài cổ chu vi, là một vòng cao 2 mét tường viện, mặt trên còn vây quanh thanh sát, để ngừa những bệnh nhân này đào tẩu. Cửa đại thiết miệng cống xem ra hãy cùng ngục giam là giống nhau, Tương Hải đem xe dừng ở cửa sau, liền có một cầm côn cảnh sát người da trắng đại hán đi tới, nhìn về phía Tương Hải. Có chuyện gì sao? Nhìn Tương Hải, hắn liền trầm giọng hỏi, bình thường người tới nơi này cũng không nhiều. Ta có việc muốn đi vào tìm một người, đây là ta sợi. Tương Hải vừa nói, một bên từ cái kia một sấp văn kiện ở trong, rút ra một tờ giấy đưa cho trước mặt cái này cảnh vệ. Tấm này sợi là do hai bộ phân tạo thành, bộ thứ nhất phân là Los Angeles một người cảnh sát cục viết hóa đơn để Tương Hải vào cửa sợi, đệ nhị bộ phận nhưng là một tấm dấu ở sợi phía dưới USD. Có vũ khí sao? Bất động thanh sắc đem USD bỏ vào trong túi của mình, cái này trên mặt đại hán vẻ mặt, đến là khách khí rất nhiều, hướng về Tương Hải trong xe liếc mắt nhìn, xác định không có người khác sau khi, quay về Tương Hải hỏi. Trong xe có, trên người không có. Nghe thế cái cảnh vệ, Tương Hải cũng cười hồi đáp. Vậy ngươi xe không đi vào, xe đứng ở bên ngoài đi, ngươi đi vào được rồi. Lắc lắc đầu, cảnh vệ cho Tương Hải chỉ một hồi đỗ xe vị trí, Tương Hải dừng xe xong liếu chi sau, liền đi tới đại môn trước mặt, bên cạnh cửa chính một cái cửa nhỏ mở ra sau khi, Tương Hải liền đi tiến vào căn này cự sơn bệnh viện tâm thần ở trong, hắn vừa đi vào đến, cũng cảm giác được một loại dường như tuyệt vọng vậy cảm giác ngột ngạt. Người nào? Tương Hải đi vào bên trong vài bước, liền có một người mặc cảnh vệ quần áo người da trắng hướng về Tương Hải nói rằng. Tương Hải liếc mắt nhìn hắn, hắn cảm giác cái này người da trắng lớn lên, cũng thật là sâu à, cái kia một con bừa bộn tóc, còn có lún xuống hốc mắt, cũng cái rùi mặt mũi hình, trắng bệnh da rẻ, còn có một khẩu răng vàng, nếu như không phải là bởi vì hắn ăn mặc cảnh vệ quần áo, ở Tương Hải xem ra, hắn so với nơi này bệnh nhân đều phải đáng sợ, nhìn Tương Hải cũng không khỏi dùng mình một cái. Đang bởi. Chương 890, tạo phản dô y. Ta là tới quan sát. Nhìn trước mặt cái này cảnh vệ. Tương Hải cũng khách khí hướng về hắn nói rằng, ngươi là đến quan sát, ngươi muốn tìm ai? Cái này cảnh vệ nghe được Tương Hải sau khi, liền đi tới, hơi nghi hoặc một chút nói, cách rất xa, Tương Hải đã nghe đến trong miệng hắn miệng thối vị, còn có trên người một luồng nồng nặc nước khử trùng vị, hay cùng bên trong bệnh viện gần như, có điều ngẫm lại, nơi này không phải là bệnh viện sao? Ta muốn tìm bờ rủ sờ David. Cưỡng chế trong lòng khó chịu, Tương Hải nhìn cái này cảnh vệ nói rằng, hả? Ngươi muốn tìm cái kia ăn thịt người thay đổi thái à, qua bên kia đi, ta cho ngươi biết, tên kia cũng không tốt trọng. Nghe được Tương Hải, bên này cảnh vệ không khỏi thất thanh cười nói, xem ra cái này bở rủ sở David là điên khá là quá chừng à, thậm chí ngay cả người nơi này đều biết hắn muốn ăn thịt người, để Tương Hải không khỏi cảm giác thấy hơi phát tởm. Có điều tuy rằng hắn cảm giác nơi này có chút là lạ, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái xem như là nói cảm ơn, hướng về pháo đài cổ bên trong đi tới. Mà đang ở hắn đi vào pháo đài cổ thời điểm, cái kia cảnh vệ không khỏi nghiêng đầu, trên mặt dữ tợn nở nụ cười, cái kia cười cao răng tử đều nhìn, sau đó từ từ xoay chuyển trở lại, tiếp tục tuần tra. Lúc này Tương Hải cũng không biết những này, hắn một vừa quan sát cái này bệnh viện, một bên cất bước đi vào cái này pháo đài cổ ở trong, đi sau khi đi vào hắn mới phát hiện, nơi này nói là bệnh viện tâm thần, nhưng thật sự cùng bệnh viện hoàn toàn khác nhau, trước đây hắn ở kịch truyền hình bên trong thấy bệnh viện tâm thần, cần phải so với nơi này và ái hơn nhiều. Nơi này chính là ngục giam, đúng, chính là ngục giam. Đâu đâu cũng có lạnh như băng xì mảng kiến trúc, cảnh vệ ăn mặc cảnh phục, hoặc là đang đi tuần, hoặc là ở một số địa phương gác, mà bác sĩ cùng hộ sĩ, thì lại bưng một ít khí tài, không ngừng lại đi hành lang ở trong đi tới đi lui. Mà từ bên ngoài xem, mỗi một cái phòng bên ngoài đều hàn cực thô thanh thép, đem cửa sổ nhốt lại, đến là có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh mặt trời, gian phòng pha lê đều là toàn thể, Tương Hải nhìn một chút. Hẳn là kính chống đạn, không thể so chính mình cổm bặt trước đương phòng pha lê kém, như thế phòng ngự Tương Hải cũng là có thể lý giải. Bởi vì không gần như chỉ ở quốc nội, ở nước Mỹ cũng không có thiếu người có tiền, giết người, hoặc là phạm liêu sự, chính mình không muốn ngồi tù, liền liền viện một chính mình có bệnh tâm thần bệnh xứ, lúc giết người đó là ở phát bệnh, tòa án cũng không có cách nào, cũng hầu như sẽ có một ít rác rưởi bác sĩ sẽ vì những người này đi làm chứng, dưới tình huống như vậy, những này ngục giam chính là nơi trở về của bọn họ. Mà ở nơi này tuy rằng bảo đảm mệnh, nhưng Tương Hải xem điệu bộ này liền biết, sống không bằng chết. Vì lẽ đó vì đề phòng những người này thủ hạ lại đây cướp ngục các loại, vì lẽ đó bên này sức phòng ngự không phải là vậy mạnh, Tương Hải âm thầm đoán chừng một chút, chính mình khả năng đều không đánh tan được như vậy pha lê, coi như là có phá, cái kia thép hắn nhìn cũng huyền. Ở Tương Hải sau khi vào cửa, Tương Hải phát hiện bọn họ dường như đều đang quan sát chính mình, ánh mắt kia để hắn có chút không quá thoải mái. Nhưng dù sao nơi này là bệnh viện tâm thần, Tương Hải cảm giác thấy hơi quái dị cũng là có thể lý giải. Đi tới trước mặt phòng tiếp tân, Tương Hải nhẹ nhàng gõ bàn một cái, tiếp theo một người mặc bạch đại quái cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn Tương Hải. Mà Tương Hải đã ở nhìn nữ nhân này, không phải không thừa nhận, nữ nhân này lớn lên không kém. Đây là một cái điển hình nước Mỹ kim ti mèo, một con đánh cuộn sóng mái tóc dài màu vàng óng, tinh xảo ngũ quan mặt trên vẽ ra không tính nùng trang, xem ra số tuổi dường như đến phải không lớn, này một bộ hải đường xuân ngủ vừa tỉnh dáng vẻ, vẫn là rất liêu nhân, có điều Tương Hải cũng không có liêu ý nghĩ của nàng. Phải biết nàng là làm việc ở đâu. Tiếp xúc những này bệnh tâm thần thời gian dài như vậy, trời mới biết, nàng sẽ có hay không có vấn đề gì. Xin chào, có cái gì có thể giúp ngươi không? Nhìn Tương Hải, nữ nhân trước mặt khách khí nói. Ta là tới tìm bờ rủ sờ David, đây là ta thông hành điều. Tương Hải vừa nói, một bên đem thông hành điều giao cho nữ nhân này, nữ nhân nhìn một chút sau khi, xác định không có vấn đề, liền đứng lên, liếc mắt nhìn bên ngoài. Tao, mang vị tiên sinh này đi bờ rủ sờ David phòng bệnh. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một người da trắng bản tử cảnh vệ đi tới, cũng không nói nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tương Hải một chút sau khi, liền hướng về bên trong đi đến, mà Tương Hải cũng hướng về tóc vàng nữ nhân gật gật đầu sau. Theo hắn cùng đi hướng về phía bên trong bệnh viện. Mở ra một tấm điện từ đại môn, cái này cảnh vệ mang theo Tương Hải đi vào một con đường ở trong, cuối lối đi là một thang máy, ở thang máy đến lầu 3 thời điểm ngừng lại, Tương Hải cũng hướng về bên ngoài nhìn sang, toàn bộ tầng thứ 3 rất đơn giản, trước mặt hắn chính là một con đường, đường nối hai bên đứng rất nhiều cảnh vệ, mà trong thông đạo còn có rất nhiều đường, đem đường nối tách ra, cụ thể kết cấu Tương Hải khả năng không rõ ràng, nhưng xem ra, hay cùng vậy bệnh viện cũng không kém. Nhiều lắm, chính là phòng hộ càng nghiêm thôi. Rơi xuống thang máy, Tương Hải cũng theo cái này gọi là tao mập cảnh vệ một đường hướng về bên trong đi tới. Một đường đi tới, Tương Hải cũng cảm giác những cảnh vệ này xem ánh mắt của chính mình có chút lạ quái, 3 phần hiếu kỳ, còn có 2 phần mất cảm giác, còn có 5 phần kinh hỉ. Cảm thụ được bọn họ truyền tới tâm tình, điều này làm cho Tương Hải có chút không tìm được manh mối. Tại sao có kinh hỉ đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Tương Hải cũng muốn không biết rõ. Có thể là ở đây có quá lâu không nhìn thấy người bình thường quan hệ đi, dù sao bọn họ làm chuyến đi này cũng là thật khó khăn, muốn đến nơi này, Tương Hải cũng buông xuống ý nghĩ trong lòng, hắn chỉ là lại đây hỏi một chút bờ rủ sở David liên quan với cái kia huy chương chuyện tình, hỏi xong hắn muốn đi. Một bên trong lòng suy nghĩ sự tình, Tương Hải vừa đi theo trước mặt mập cảnh vệ đi tới lầu 3 châu ngoặt tận cùng bên trong một cái phòng ở trong. Căn này là được rồi. Đi tới cánh cửa này trước, cái kia mập cảnh vệ không khỏi có chút thật thà nói một câu. Sau đó từ cái hông của chính mình lấy ra một bàn chìa khóa, chuẩn bị mở cửa, mà thừa cơ hội này, Tương Hải cũng liếc mắt nhìn bên ngoài phòng biển số nhà, đúng là viết bờ rủ sở David, xem ra lúc này chính mình hẳn là tìm tới chính nhân vật. Có lời gì mau chóng hỏi. Đúng lúc này, cái kia mập cảnh vệ đã mở ra đại môn, ra hiệu Tương Hải đi vào, Tương Hải nhìn một hắn một chút, sau đó cười cợt, túi đầu xuống đi vào phòng phát bên trong, nhưng vừa mới đi vào trong phòng, Tương Hải mũi liền nhúc nhích một chút, mùi máu tanh, đúng. Tương Hải vào lúc này nghe thấy được mùi máu tanh, khi hắn nhìn về phía trên giường thời điểm, con ngươi của hắn chịu phóng to, bởi vì lúc này ở trên giường đang bị cột một người, người này thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 tuổi. Tay chân bị còng tay còng ở trên giường, cả người tạo thành một ít tự hình, trong miệng xiết vải trắng, nhưng này vải trắng hiện tại tất cả đều là máu, nhìn xuống, Tương Hải phát hiện người này cái bụng lúc này đã được mở ra, ruột, tâm can lưu mãn dư. NG đều là, nhất nhất chủ yếu nhất là, người đàn ông này dĩ nhiên ăn mặc cảnh vệ bên trong áo sơ mi. Nhưng vào lúc này, Tương Hải cũng cảm thấy phía sau chính mình truyền đến một cơn gió thanh, không cần phải nói cũng biết, đây là hắn sau lưng bản tử đang tập kích hắn, không nói hai lời, Tương Hải trực tiếp xoay người lại một cước, đùa giỡn, hắn nhưng là có 8 lần tố chất thân thể tồn tại. Một cước này xuống, mập mạp này trực tiếp bị đá bay ra ngoài, chúng đến đập vào hành lang trên cửa sổ, cái kia to lớn thể trọng, cộng thêm trên Tương Hải sức mạnh, đem cái kia kính chống đạn cho tạm thành mạng nhện dáng vẻ, nhưng dưới tình huống như thế cũng không có vỡ nát. A a a. Giải quyết xong cái tên mập mạp này sau khi, Tương Hải liền biết, tình huống của nơi này không được bình thường, theo bản năng muốn ra bên ngoài chạy, có điều lúc này bên kia đứng trong hành lang cảnh vệ, nhưng như là giống như bị điên, trong miệng gọi hàm hô không rõ, điên rồi vậy hướng về Tương Hải đánh tới, nhìn trong tay bọn họ điện côn, còn có cái kia điên cuồng dáng vẻ, nói thật, Tương Hải có chút sợ, nói trắng ra là Tương Hải tuy rằng hùng, nhưng hắn lại tản nhận hắn cũng là một người bình thường. Đồng thời hắn nhớ tới nơi này có nhiều như vậy cảnh vệ, nếu như những cảnh vệ này tất cả đều là như vậy, coi như là chính mình 8 lần tố chất thân thể, phỏng chừng cũng không chịu được nổi, người bình thường đụng phải người điên, ý nghĩ đầu tiên không phải chiến, mà là trốn. Tương Hải lúc này cũng là như thế, tại đây những người này chạy tới thời điểm, Tương Hải một cái lột xuống người mập mạp kia cảnh vệ trên người chìa khóa bàn, hắn cũng không biết có hay không giành trước. Nhưng kéo xuống đến tóm lại là tốt, sau đó thật nhanh thiểm vào phòng ở trong, đóng cửa lại, toàn bộ ngay ở hắn nắm chốt cửa thời điểm, hắn liền cảm giác lòng bàn tay của chính mình tê dần. Tiếp theo hắn thấy được một bị băng dán trói tay sau lưng ở chốt cửa nội bộ kim tiêm. Thấy cảnh này, Tương Hải không khỏi mắng một câu, cũng thật là xui xẻo. Nhưng vào lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này, Tương Hải trực tiếp giữ cửa phản tỏa lên, mà ở lúc này, những kia điên cuồng cảnh vệ đã nhào tới trước đại môn, không ngừng gào thét, lấy tay cùng trong tay điện côn đấm vào trước mặt cửa, không phải không thừa nhận, môn này chất lượng vẫn là tương đối tốt, những người này thậm chí dùng đầu va, lấy tay tạp, đập cho máu thịt tung tóe, máu tươi chảy ròng, nhưng cửa nhưng vẫn không có động tĩnh, nhìn tạm thời an toàn, Tương Hải đầu cũng đột nhiên hơi ngưng lại. Tương Hải cũng không biết cái kia kim tiêm bên trong dược là cái gì, nhưng không nghĩ tới, chính mình 8 lần với người thường thân thể cực hạn tốc độ, lại vẫn có thể lên nhanh như vậy. Đây là Tương Hải mình cả nghĩ quá rồi, cái kia kim tiêm bên trong dược là cao nhất nồng độ chấn định tề cùng một số đánh không ra được dược phẩm hỗn hợp mà thành, một chút xíu, liền đầy đủ khiến người ta trong nháy mắt tê liệt, Tương Hải có thể chống đỡ lâu như vậy mới có một ít choáng váng đầu đã rất lợi hại. Liếc mắt nhìn trước mặt vẫn còn ở điên cuồng phá cửa cảnh vệ, Tương Hải hít sâu một hơi. Đè xuống chính mình cảm giác choáng váng đầu, sau đó dụng lực đem bên cạnh cái kia rất nặng tủ quần áo rời lên, lúc này coi như là những người kia giữ cửa đập bể, Tương Hải cũng không sợ. Mà đang ở trận được rồi cửa thời điểm, Tương Hải cũng cảm giác mình đầu càng ngày càng ngất, càng ngày càng khó được, dưới chân mất tự do một cái, ngã trên mặt đất, chầm chầm ngủ thiếp đi. Đang bởi. Chương 891, mục tiêu, tìm kiếm. Tê ạch. Không biết qua bao lâu, Tương Hải từ dưới đất bò dậy. Hoạt động chính mình người cứng ngắc, còn có cái cổ, trong miệng ra không có ý nghĩa thanh âm, không nên hiểu lầm, Tương Hải không phải dòm bị hóa, mà là bởi vì nằm út sắp ngủ ở chỗ này, đại khái hoạt động khoảng một phút, Tương Hải mới chậm lại đây, không phải không thừa nhận, cái kia kim tiêm bên trong dược phẩm liều lượng thật lòng là quá lớn, tuy rằng bởi vì một số nguyên nhân đánh không ra dược phẩm tên gọi, có điều vẫn theo tể. Khiết mua thuốc Tương Hải, bao nhiêu vẫn là biết một chút, ít nhiều hắn này 8 đời với người thường cực hạn tố chất thân thể. Bằng không phải là ngủ một giấc đơn giản như vậy, những thuốc kia đã đầy đủ phá hoại người não bộ tế bào các loại, nếu như là người bình thường bị tiêm chúng, phòng trưng ngủ 3 ngày đều là nhẹ, hơn nữa chủ yếu nhất là, ngủ 3 ngày, sau khi thức dậy, có thể hay không biến trắng si, vậy cũng không có ai biết. Hoạt động một chút cổ của chính mình, Tương Hải trước tiên liếc mắt nhìn điện thoại di động, 8 giờ tối vô cùng, vẫn không có tín hiệu, vong cũng không có thể trên, điện lời cũng không thể đánh, điện thoại di động ngoại trừ chiếu như video ở ngoài, hiện tại thí dùng không có, liếc mắt nhìn tình huống chung quanh. Trời bên ngoài đã hoàn toàn tối lại, ngoại trừ nguyệt lượng sao ở ngoài, đâu đâu cũng có đen kịt một màu trắng ảnh, thông qua phản quang, Tương Hải dường như thấy được lầu dưới một ít gian phòng, còn có một chút ánh sáng. Mình ô tô lúc này còn đứng ở tường vây bên ngoài, nhưng không biết khi nào thì bắt đầu, phía ngoài cái kia cảnh vệ cũng đã biến mất. Không biết là bị nơi này những người điên kia bắt đi, hoặc là người kia cũng là một người điên. Có điều chỉ có xe vẫn còn, Tương Hải sẽ không lo lắng, bởi vì bên trong có súng, có xăng, chỉ cần mình chạy trốn tới xe nơi đó, cũng là an toàn. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có điều mới một thở dốc, đã nghe đến rồi một luồng mùi lạ. Trong phòng mùi máu tanh càng ngày càng đậm, Tương Hải liếc mắt nhìn bộ thi thể kia, tuy rằng không biết là lúc nào chết, nhưng xem ra hẳn là chết rồi có 2 ngày, bởi vì thi thể đã thối, hơn nữa chảy ra tiền đã đọng lại. Đáng chết, chuyện gì thế này? Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn lại không phải chưa từng giết người, cho nên đối với người chết, hắn là không sợ, hắn cũng là một người chủ nghĩa duy vật. Được rồi, hắn là tin chắc thế giới này là không có quỷ thần, đặc thù cũng chỉ có chính hắn mà thôi, vì lẽ đó hắn cũng không sợ sẽ quỷ, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó hắn hiện tại cảm giác mình ngủ ở chỗ này vừa cảm giác, hắn đều không có sợ ý tứ. Đứng lên, Tương Hải đi tới cổ tử thi này thể trước mặt. Ở y phục của hắn trong túi chở mình tìm, đừng nói, không lâu lắm vẫn đúng là để hắn tìm được rồi một, đây cũng là hung bài một loại đồ vật, trên đó viết cảnh vệ, họa vợ tư cả thi, mặt sau còn có một chút hắn tài liệu cặn kẽ, nói thí dụ như lúc nào người sống, còn có một cái thuộc về hắn mình điều hình con ngựa, dùng vật này, là có thể đấu võ phía ngoài từ lực đại môn. Tương Hải suy nghĩ một chút, liền đem tấm thẻ này cất đi, hắn nhớ tới nếu như phải ra khỏi nơi này, là cần dùng đến vật này, đem hung thẻ bỏ vào trong túi của mình. Tương Hải bắt đầu hướng về thuận để ý chuyện này. Nếu như hắn không có đoán sai, có thể là bệnh tâm thần nổi khủng, hoặc là có một ít gì tổ chức các loại công chiếm nơi này. Thời gian đại khái chính là người da đen kia đại thúc nói, phong đem thư hào tháp quát cũng thời điểm. Cụ thể những người này là làm sao làm, Tương Hải không rõ ràng, hơn nữa những người này nếu như thật sự bạo động, bọn họ tại sao công chiếm nơi này sau khi không trốn đi đây. Có điều vừa mới nghĩ tới đây, Tương Hải liền không khỏi tự giễu nở nụ cười, hắn đều đã quên bọn họ là bệnh nhân. Có thể ở tại bọn hắn bây giờ nhìn lại, mình chính là nơi này cảnh vệ, chính là chỗ này bác sĩ cùng hộ sĩ đi. Bất kể nói thế nào, ta hôm nay là đến tìm bờ rủ Sir David, nhất định phải tìm tới hắn, có điều muốn làm sao tìm được đây. Ta cũng không biết hắn dáng dấp ra sao. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải vướt cằm nói rằng, suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi ra ngoài trước, dù sao nơi này là ngục giam tinh chất bệnh viện tâm thần, vì lẽ đó bọn họ nơi này nhất định sẽ có tư liệu các loại, cũng nhất định sẽ có phòng quản lý các loại, phòng quản lý có thể nói cho Tương Hải, nơi này đến cùng sinh cái gì, mà phòng tài liệu, thì lại có thể giúp chính mình tìm tới bờ rủ Sở David dáng vẻ, sau đó xong đi tìm người này, muốn đến nơi này, Tương Hải cũng gật gật đầu. Dùng sức nhẹ nhàng rời ra cái kia tủ quần áo, có điều vừa mới đẩy ra y quỹ, Tương Hải liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn có chút vui mừng chính mình rời một cái tủ treo quần áo chặn ở nơi này, bởi vì lúc này bên này đại môn bị một ít lợi khí cho phách loạn. Không biết là lưỡi búa hoặc là khảm đao, vẫn là dao phay, ngược lại này cửa gỗ hiện tại lỗ thủng lớn mắt nhỏ đâu đâu cũng có mảnh vụn, thậm chí rộng địa phương, có một con tay cũng có thể đào tiến vào. Nếu như không phải là bởi vì Tương Hải dùng ngăn tủ giữ cửa chặn lại, cái tay này có thể liền trực tiếp từ bên trong giữ cửa mở ra, đến thời điểm say mê đối mặt mình những này người điên. Ha ha! Tương Hải tưởng tượng một chút cũng không khỏi đánh một lệnh trạm, xem ra mạng của mình xem như là ở trong lúc vô tình bảo vệ. Nhẹ nhàng mở ra phản tỏa cửa, Tương Hải đem cái kia kim tiêm lấy xuống, suy nghĩ một chút, vẫn là sẽ ra một khối vẫn tính sạch sẽ ga trải giường, đưa cái này kim tiêm cho thả lên, mặc dù mình trúng rồi một chiêu. Nhưng bên trong còn có một chút lưu lại dược, đối phó vậy người bình thường vậy là đủ rồi, ở đem kim tiêm để tốt sau khi, Tương Hải từ từ mở ra bên này đại môn. Cầm lấy điện thoại di động của chính mình, Tương Hải trước tiên ở hai bên trái phải vỗ một cái, xác định không có ai sau khi, hắn mới đi ra. Hướng về lầu ba chỗ ngoặt bên kia đi đến, không biết có phải hay không là những người điên kia hiện tại đều đi nghỉ ngơi, trên buổi trưa có rất nhiều người hành lang, vào lúc này không có một bóng người, Tương Hải đi từ từ ở trên hành lang. Vào lúc này liền hiện ra Tương Hải ăn mặc giày thể thao thật là tốt chỗ. Bởi vì thả nhẹ tiếng bước chân, sẽ không có âm thanh, mà nếu như mang giày ra, trừ phi chân trần, bằng không tiếng bước chân cũng sẽ không tiểu. Nhưng ở chốt cửa trên, đều có như vậy châm tồn tại, nếu như trên cũng có đây. Cái kia Tương Hải không phải tự tìm đường chết. Từ từ dọc theo vách tường đi, Tương Hải mặc dù không có nhìn ban đêm năng lực, giống như là ở biển sâu hắn cũng muốn dùng đầu đèn đến rọi sáng chính mình đi tới phương hướng. Nhưng hắn ở đèn kịt ở trong thị lực nhưng cũng không tệ lắm, hơn nữa 8 lần với thường nhân độ nhạy cảm cùng khiếu giác các loại, để hắn vẫn rất có cảm giác an toàn, đi tới, Tương Hải đi tới khắc giác bên kia, dùng điện thoại vỗ một cái, xác định bên này cũng không có ai sau khi, Tương Hải liền thở dài một cái, càng đi về phía trước không xa, hắn nhớ tới chính là thang máy, bên cạnh chính là trên dưới lâu đi an toàn đường nối bên cạnh, nhất định dán vào lâu kiến trúc đồ, bởi vì là muốn dùng đến sơ tán đám người. Vạn nhất nếu là có cái hỏa hoạn và vân vê. N, người muốn tìm kết cấu đồ tìm không ra, đó mới gọi vua hô đây, nghĩ đến lầu 3 lúc này hẳn là không có ai đi. Muốn đến nơi này, Tương Hải liền đi từ từ đến rồi lầu 3 cầu thang bên kia, quả nhiên, ở đây có một này building sơ tán kết cấu đồ, tổng cộng có 4 tấm, 3 tầng, 2 tầng, 1 tầng, phòng dưới đất, 3 tầng kết cấu ở trong này là đối lập đơn giản. Tổng cộng chỉ có 6 cái tuyến. Hai cái lằn ngang đem cả tầng lầu chia làm 3 cái bộ phận, còn có 4 cái đường dọc, cho tầng trệt vẽ ra đường nối. Có điều 3 tầng bên này toàn bộ đều là phòng bệnh, cũng không có gì những thứ đồ khác. Tương Hải muốn tìm phòng quản lý là ở lầu 2, mà phòng tài liệu, nhưng là ở phòng hầm. Suy nghĩ một chút, ngược lại muốn đi ngang qua lầu 2, Tương Hải cũng muốn biết, nơi này đến cùng sinh cái gì. Có điều giữa lúc hắn chuẩn bị thông qua an toàn đường nối tiến vào lầu 2 thời điểm, thang máy lại đột nhiên di chuyển, từ lầu 1 hướng về lầu 3 mà đến. Không cần phải nói cũng biết, này nhất định là những người điền kia lại trở về rồi. Liền Tương Hải liền lắc người một cái, tiến vào an toàn đường nối ở trong, nhưng vừa mới lách vào đến, liền hiện an toàn trong thông đạo cũng có người ở đi lên, nghe thế tiếng bước chân, Tương Hải không khỏi thầm mắng một câu. Có điều cũng may hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, bởi vì nghe tiếng bước chân đại khái cũng chỉ có hai người hắn vẫn là có thể ứng phó. Hô! Thở dài một cái, Tương Hải giấu ở lầu 3 an toàn đường nối phía sau cửa, không lâu lắm. Ngồi bên kia thang máy người tới trước, Tương Hải xuyên thấu qua khe cửa đến xem, đây là một nhánh có chừng 14, 5 người đội ngũ. Bởi vì bệnh viện tâm thần, hãy cùng bình thường bệnh viện như thế, thường thường là muốn đẩy giường bệnh các loại đi trị liệu. Vì lẽ đó bên này thang máy đều tương đối lớn, hợp lý có thể ngồi 21 người, có điều xem ra 3 tầng cảnh vệ nên cũng chỉ có chi 17, 8 người mà thôi, dù sao 3 tầng bên này cũng không có thứ khác không phải. Tại đây những người này đều rời khỏi nơi này sau khi, Tương Hải đem càng nhiều hơn sự chú ý, bỏ vào trên lối đi. Xem ra người điên có lúc cũng biết muốn vận động một hồi, vì lẽ đó còn có thể bỏ leo thang lầu các loại, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tương Hải cũng nói ra một hơi, tuyệt đối không thể để hai người này lên tiếng, đem những người khác cho chiêu lại đây. Nhưng vào lúc này, Tương Hải cũng nhìn thấy xuất hiện ở đường nối khúc quanh hai cái cảnh vệ, Tương Hải cũng không nhiều nói, tuy rằng người điên theo bản năng sẽ làm người bình thường cảm giác sợ sệt, nhưng Tương Hải hiện tại dù sao không phải cái gì người bình thường. Đạp chân xuống, hắn trong nháy mắt nhảy vọt qua 9 tầng bậc thang, xuất hiện ở hai người này vẫn còn ở leo lầu cảnh vệ trước mặt, nghe trên người bọn họ này nồng nặc nước khử trùng vị, không cần phải nói Tương Hải cũng biết, hai người này cũng là người điên, không nói hai lời, ngay lập tức giữ lại hai người này cổ. Mà hai người này lúc này mới phản ứng được, muốn đi mạc điện côn thời điểm cũng đã chậm. Tương Hải hai tay của dùng sức, trong nháy mắt liền chỉ nghe được kèn kẹt hai tiếng, cổ hai người vai hướng về phía mặt khác một bên, sau đó thân thể không tự chủ mềm nhũn ra, nhìn thấy nơi này, Tương Hải không khỏi thở dài một cái, nhìn ở bên cạnh cách đó không xa thùng rác, Tương Hải cũng không nhiều nói, trực tiếp đem này hai thi thể của người, ném vào trong thùng rác diện, tiếp theo hướng về lầu 2 đĩnh tiến vào. 8. Đăng bởi. Chương 892, quản chế video. Tìm thấy lầu 2 an toàn đường nối trước, Tương Hải thở dài một cái, sau đó từ từ nhìn về phía lầu 2 nơi này. So với lầu 3 đen kịt một màu, lầu 2 nơi này, ai, còn không bằng đen kịt một màu đây. Bởi vì này một bên có đèn nhưng dường như hỏng rồi rất nhiều như thế, cách rất xa mới sẽ có một cái ngọn đèn nhỏ, khắp nơi đều lộ vẻ đặc biệt tối tăm, hơn nữa nơi này còn là bệnh tinh thần viện, ngươi không có cách nào biết ở những hắc ám đó ở trong. Có hay không một bệnh tâm thần ở nơi đó mai phục, Tương Hải thị lực mặc dù không tệ, nhưng như vậy mà đã dạ bác ánh đèn, thật sự cũng làm cho hắn có chút khó khăn. Hắn có lòng muốn giả trang bệnh tâm thần đi trang bác sĩ cùng hộ sĩ hoặc là cảnh vệ các loại, nhưng có một vấn đề, nơi này lên tới bác sĩ, xuống tới cảnh vệ, hoặc là nói là bệnh nhân, sẽ không có một người da vàng, chí ít Tương Hải là chưa từng thấy. Nếu như hắn đi trang, thật sự không biết, có thể hay không bị vạch trần, muốn đến nơi này. Tương Hải không khỏi có chút đau đầu. Nhưng là nếu như cứ như vậy đi vào, địch ta không rõ tình huống, cũng thật là phiền phức. Nhưng đến đều tới, hắn cũng không khả năng cứ như vậy chạy đi, tay không mà về, cắn răng, Tương Hải quyết định vào xem. Từ từ đẩy ra trước mặt lầu 2 đại môn, Tương Hải chậm rãi đi vào, có điều vừa mới đi tới, hắn liền hiện toàn bộ lầu 2, toàn bộ đều là mùi máu tanh cùng mùi thuốc sát trùng, ấn lại Tương Hải đối tầng trệt ký ức, bác sĩ thất, hộ sĩ trạm, phòng giải phẫu, phòng quản lý. Bảo an phòng nghỉ ngơi kỳ thực đều ở đây 2 tầng, hiện tại nồng như vậy mùi máu tanh, xem ra chết người ở chỗ này nhưng là không ít. Tương Hải từ từ hướng về bên trong đi đến, cẩn thận dị thường, bởi vì hắn cũng không biết tầng này có hay không bệnh tâm thần người đang. Cảm thụ được chính mình sắp nhảy ra trái tim, Tương Hải một bên ung dung chính mình tâm tình khẩn trương, một bên nhìn tình huống trước mặt. Đột nhiên, ở mặt trước gâm ảnh ở trong, thân ra một con có chút tay khô héo, nhưng là đem Tương Hải sợ hết hồn. Đợi được Tương Hải định nhãn nhìn sang thời điểm, hiện chủ nhân của cái tay này là một ngồi ở xe lăn đại thúc, xem ra cái này người da trắng đại thúc đến 6-70 tuổi, địa trung hải, hai bên đầu đều là hoa râm, thân thể gầy gò ngồi ở xe lăn, cũng không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, cứ như vậy trực câu câu nhìn Tương Hải, nếu như không phải hắn cái kia vẫn đục ánh mắt vẫn còn ở theo. Tương Hải di động mà di động, Tương Hải khả năng cũng cảm giác hắn đã chết đi, nhìn Tương Hải đứng ở nơi đó bất động. Vị đại thúc này cũng chậm chậm lấy tay để xuống, nhưng là ẩn còn ở nhìn chằm chằm Tương Hải. Tương Hải giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, ngựa. Ý này khả năng đối với mình không có uy hiếp, liền hắn hít sâu một hơi, vòng qua vị đại thúc này, tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Không lâu lắm, hắn liền tới đến rồi hộ sĩ trạm bên này, đi qua bệnh viện mọi người biết, bác sĩ là có phòng làm việc của mình, nhưng hộ sĩ nhưng không có, các nàng chỗ ở hộ sĩ trạm, chính là hai cái trong hành lang đất trống, vây quanh một cái bàn. Bên trong để một ít dược phẩm các loại, ở hộ sĩ đứng phía trước, có thể là vì sợ sệt buổi tối trước ban hộ sĩ thẻ nhạt, vì lẽ đó còn có một đài tivi. Mà lúc này bên này hộ sĩ đứng tivi chính mở, nhưng bởi vì không có tín hiệu, vì lẽ đó hộ sĩ chạm trước mặt tivi là hoa tuyết trạng, mà hai cái đầu trọc, ăn mặc bệnh nhân phục người thì lại không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mặt tivi. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Tương Hải cũng cảm giác da đầu có chút ma, hắn cũng không sợ sệt người bình thường. Cho dù là cái gì bộ đội đặc chủng các loại, Tương Hải cũng có thắng bọn họ, hơn nữa chủ yếu nhất là, có thể thông qua động tác của bọn họ, hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ. Nhưng là đối mặt những này bệnh tâm thần, Tương Hải làm sao làm? Ngươi không biết bọn họ nếu muốn cái gì, cũng không biết bọn họ phải làm gì. Không biết, là nhân loại lớn nhất khủng bố, Tương Hải nhìn trước mặt hai người này, hắn liền cảm giác thấy hơi mau. Nhưng hộ sĩ trạm là của hắn tất kinh con đường, hắn là nhất định phải đi qua, vừa mới đi ra, không biết hai người này có phải là có cái gì đặc thù thính giác năng lực, ngay lập tức cũng cảm giác được Tương Hải, sau đó nhìn về phía Tương Hải. Ở tại bọn hắn nhìn về phía Tương Hải thời điểm, Tương Hải dưới chân cũng phải tăng nhanh, song đi để hai người này câm miệng, nhưng để Tương Hải hết ý là, hai người này nhìn thấy chính mình sau khi, nhưng không có để cho, mà là một lần nữa đem đầu xoay chuyển đi qua, nhìn trước mặt TV. Điều này làm cho nguyên bản đi tới Tương Hải bước chân không khỏi ngừng lại, lẽ nào hai người này cùng những người điên kia không phải một phe. Muốn đến nơi này, Tương Hải đi tới hai người trước mặt, lấy tay ở người thứ nhất trước mặt quơ quơ. Này, ngươi chặn đến ta xem TV. Tương Hải tay loáng một cái, bên này người liền mở miệng nói rằng, nghe được hắn dĩ nhiên nói chuyện, Tương Hải cũng sửng sốt một chút, sau đó không khỏi tự rêu cười cợt, xem ra mình là bị những kia cảnh vệ cho lầm ngã, những kia cảnh vệ cũng chỉ sẽ hoa, nha, à. Gọi, nhưng bệnh tâm thần người cũng không phải người câm, tại sao sẽ không nói chuyện? Xem ra trước mặt người này hẳn là bệnh tương đối nhẹ, chí ít còn có thể cấu kết một hồi. Thực sự là xin lỗi, ngươi có thể nói với ta một hồi bên này đã xảy ra chuyện gì sao? Nhường ra máy truyền hình vị trí, Tương Hải nhìn trước mặt hai người, hướng về bọn họ hỏi. Xin cái gì? Không cùng bình thường như thế sao? Nghe được Tương Hải, bên này người hơi nghi hoặc một chút nói. Không giống nhau, không có xem nhận chúng ta hộ sĩ đều đổi người rồi sao? Còn có đầu bếp cũng đổi người rồi. Nghe thế nhân sau khi, bên cạnh cái kia đầu chọc xoay đầu lại, vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải cùng hắn nói rằng. Hả, cũng đúng, đầu bếp dường như là đổi người rồi, làm gì đó quá khó ăn. Ngày hôm nay làm ruột bên trong còn có thì đây, kha kha kha hắc, còn có thì đây, kha kha. Mau nhìn, Tôn Ngộ không muốn đánh Bạch Cốt Tinh. Người này nghe được người kia nói sau khi, làm ra một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, sau đó chỉ vào TV nói rằng. Đừng nói càn, đó là Nhĩ Khang. Nghe thế nhân, một người khác có chút bắt nạt nói. Hóa ra là Nhĩ Khang A, Nhĩ Khang họ Phúc sao. Nghe nói như thế, người này thật lòng gật gật đầu, sau đó hướng về hỏi hắn. Không hạnh phúc. Tử Vi đều bị Hắc Sơn lão yêu bắt đi, lại nói, hắn họ ngươi. Khắc, các ngươi quen nhau bờ rủ sở David sao? Nhìn trước mặt hai người dường như nếu nói không để yên, Tương Hải không thể không đánh gãy bọn họ, hỏi tới lần này mục tiêu của chính mình. Bờ rủ sở David, cái kia ăn thịt người ra hỏa. Nghe được Tương Hải, một cái trong đó người có chút nghi ngờ hỏi. Đúng, chính là hắn, các ngươi quen nhau hắn sao? Nhìn thấy người này biết Tương Hải mục tiêu, Tương Hải cũng lập tức hỏi. Nghe nói qua, chưa từng thấy, khả năng bị Hắc Sơn yêu lão ăn đi, khà khà khà hắc. Gãi đầu một cái, Tương Hải quyết định từ bỏ cùng bọn họ nói phương diện này chuyện tình, hắn nghe cũng cảm giác mình nhanh thành tinh thần bị bệnh. Phiền phức hỏi một chút, phòng quản lý ở đâu? Lắc lắc đầu, đem cái cảm giác này vứt ra trong đầu, Tương Hải hướng về hai người hỏi. Bên kia chính là, có điều nói đến, phòng quản lý bản tử ở nơi đó đã nằm út sấp 4 ngày. Nghe được Tương Hải, bên này người chỉ xa xa một cái phòng. Quay về Tương Hải nói rằng, khả năng hắn khá là không đi, ta thường thường nhìn hắn buổi tối không ngủ ở nơi đó xem phim, hắn cũng thật là lợi hại, có thể đồng thời xem mấy chục bộ TV, chà chà, thực sự là ước ao hắn. Lúc này một người khác cũng nói tiếp nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó đi tới phòng quản lý bên kia, từ bên ngoài đi vào trong xem, đúng là có một người mặc cảnh vệ trang phục bản tử nằm nhoài ở chỗ này, nếu như cái tên mập mạp này trên người không có hai cái dao phay. Khả năng càng thêm hài hòa một ít. Tương Hải từ từ đẩy ra phòng quản lý đại môn, xác định bên trong không có người nào sau khi, hắn liền lắc mình đi vào phòng quản lý ở trong. Phòng quản lý có thể là chung quanh đây sáng nhất một cái phòng, mười mấy đài quản chế camera ở lắc, tự nhiên rất rõ ràng. Tương Hải đi tới mập cảnh vệ bên người, sờ soạn một hồi hắn động mạch, xác định hắn đã chết sau khi, liền bất đắc dĩ đem hắn phủ lên, ném tới xa xa trên đất trống, sau đó ngồi ở vị trí của hắn trên. Hắn muốn nhìn một chút 4 ngày trước đến cùng sinh cái gì. Thật ở bên này quản chế video là 7 ngày một bảo tồn, hiện tại 4 trời còn chưa có bảo tồn đây, Tương Hải lật tới 4 ngày trước nhìn. Có chuyện thời điểm, bên ngoài hiện đang thổi mạnh cơn lốc, vì lẽ đó liền ngay cả phía ngoài cảnh vệ cũng rút về đến rồi pháo đài cổ ở trong. Cái này pháo đài cổ xây đã có 50 năm, hơn nữa vừa mới tu sửa xong, hết thảy đều rất rắn chắc, vì lẽ đó bên ngoài tuy rằng phong ở gào thét, nhưng người ở bên trong cũng rất bình tĩnh. Nên làm gì, nhưng sự tình, ở trên ngõ 12 giờ tả hữu thời điểm đi trễ. Vào lúc ấy là bữa trưa thời gian, càng nhiều hơn cảnh vệ đều đi ăn cơm trưa, mà sinh sự món địa điểm là ở lầu 3. Lầu 3 bên trái, 17 phòng bệnh, một cảnh vệ cầm một sấp tương tự với tạp chí gì đó đi rồi sau khi vào phòng, rất lâu chưa hề đi ra, sau đó lại lúc đi ra, chính là bên trong ăn mặc đồng phục bệnh nhân, bên ngoài ăn mặc cảnh vệ phục một bệnh nhân này liền cảm giác mình dường như đúng là cảnh vệ như thế, cầm chìa khóa, lần lượt mở ra lầu 3 cửa, sau đó thả ra không ít người điên, khi hắn chỉ huy bên dưới, những này người điên như ong vỡ tổ xông về lầu 3 cửa thang gác nơi đó, lúc này, phòng quản lý bên này cũng truyền ra tin tức, lầu 1 phòng ăn cảnh vệ liền ngay lập tức xông về lầu 3, muốn trấn áp những này người điên, nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới, cái kia giả dạng làm cảnh vệ người điên nhưng lăn lộn đến rồi lầu 2, dùng điện côn điện hôn mê hát. Hộ sĩ sau khi, ở nơi đó cổ suy nghĩ cả nửa ngày, nếu như Tương Hải không có đoán sai, hắn hẳn là đang lộng loại thuốc kia, có thể để cho chính mình té xỉu dược. Tiếp theo thừa dịp cảnh vệ cùng lao xuống lầu 3 bệnh nhân ở lầu 1 đại chiến thời điểm, hắn về tới lầu 3, mỗi cái gian phòng đều ở lại một hồi nhi, Tương Hải nếu là không có đoán sai, hắn phải là đang dùng băng dán triển kim tiêm, tiếp theo hắn liền trốn đến lầu 2. Rất nhanh bọn cảnh vệ liền đem những kia bệnh tâm thần bắt được người, dù sao không nghe lời, vậy chỉ dùng điện côn bắt chuyện, hàng phục vẫn là thật mau, chừng 2 canh giờ, rối loạn liền thở bình thường. Vào lúc này phía ngoài tín hiệu tháp cũng cắt đứt, sau đó những cảnh vệ này liền áp chứ phạm nhân đi vào từng người ở lầu 3 trong gian phòng, nhưng là sau khi đi vào, sẽ không có đi ra ngoài nữa, lại lúc đi ra, chính là phạm nhân ăn mặc cảnh vệ trang phục, bởi vì những người này ở đây đóng. Cửa thời điểm hầu như đều trúng chiêu. 8. Đăng bởi. Chương 893, đi tới phòng dưới đất. Đều nói người điên cùng thiên tài chỉ có cách một kia, vừa bắt đầu ta còn không tin, hiện tại ta là tin. Việc này đổi thành người bình thường, ai cũng không làm được. Lấy tay chi cầm của chính mình, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói, kế tiếp video đến là rất đơn giản, trên căn bản chính là những này người điên giải quyết rồi bảo an sau khi, lại đi giải quyết bác sĩ, hộ sĩ, còn có phía ngoài cảnh vệ. Ở đem những người này đều giải quyết rồi sau khi, bọn họ liền giả dạng làm những người này, không biết bởi vì sao, bọn họ tuy rằng công hãm nơi này, nhưng cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục lưu lại nơi này. Dường như chính mình liền đúng là nơi này cảnh vệ như thế. Được rồi, bệnh tâm thần tư tưởng của người ta, Tương Hải là rất khó hiểu, có thể bọn họ cạn trong ý thức liền thì cho là như vậy. Bất kể, đi trước nhìn phòng dưới đất phòng tài liệu ở đâu, sớm một chút tìm tới bờ rủ sở David ta thật sớm điểm rời đi nơi quỷ quái này, vẫn là đem nơi này giao cho cảnh sát để giải quyết đi. Xoa bóp một cái cổ của chính mình, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói. Sau đó liền đem trước mặt video cắt trở về, chuẩn bị dùng quản chế đi xem phòng dưới đất tình huống. Đem quản chế điều đi qua, Tương Hải liền nổi lên phòng dưới đất, kiểm tra tư liệu bộ tình huống, đồng thời định ra làm sao đi xuống biện pháp. Rất nhanh hắn liền tìm được đi xuống biện pháp, nhưng tình huống nhưng có một ít không tốt lắm, bởi vì an toàn đường nối chỉ có thể đến vừa đến 3 tầng. Phòng tài liệu chỗ ở phòng dưới đất, thì không cách nào dùng an toàn đường nối đi xuống, muốn xuống chỉ có 2 cái biện pháp, một là đi phía ngoài đường nối, một cái khác chính là đi thang máy. Hiện tại đi phía ngoài đường nối là khẳng định không còn kịp rồi, hơn nữa Tương Hải cũng không biết cái lối đi này ở đâu, vì lẽ đó chỉ có thể đi thang máy, mà ngồi là thê đây không phải là nói cho những tên khốn kiếp kia, chính mình phải đi xuống sao. Giữa lúc Tương Hải có chút củ kết thời điểm, dư quang quét qua xa xa phối điện thất, ở ánh mắt của hắn ở trong, một người mặc cảnh vệ trang phục người đi vào phối điện thất ở trong, hắn có thể là thấy được chính đang di động máy thu hình. Hắn không khỏi tà tà hướng về máy thu hình một mặt khác Tương Hải nở nụ cười, sau đó đột nhiên đem công tắc nguồn điện cho kéo xuống. Tiếp theo Tương Hải trước mặt hết thảy TV đều hắc bình, ở hắc bình trước, Tương Hải nhớ rồi người kia chừng như, nếu như hắn không có nhìn lầm, người kia phải là lần này sự kiện chủ mưu. Xịt. Nhìn người kia kéo xuống công tắc nguồn điện, Tương Hải không khỏi thầm mắng một câu, hiện tại toàn bộ ngục giam cũng không có điện, như vậy nói cách khác, toàn bộ ngục giam đèn cũng không có, trước đây còn có một chút quang. Bây giờ là hoàn toàn đã không có, chỉ một ít khẩn cấp ánh đèn vẫn còn, đem toàn bộ bệnh viện tâm thần lắc tối tăm dị thường đồng thời, còn lộ ra quỷ dị màu xanh lục, an toàn cửa ra đèn. Nguyên bản cũng đã rất khủng bố bầu không khí, trong nháy mắt đạt tới một cực hạn, có điều Tương Hải tuy rằng sẽ không dễ dàng bị hù được, thế nhưng hắn biết thang máy cũng muốn dùng điện, vừa nay hắn còn đang suy nghĩ dùng như thế nào thang máy xuống đây, có phải là rết đi vào các loại, bây giờ nhìn lại hắn là cả nghị quá rồi, bởi vì thang máy đều không dùng được, muốn đến nơi này. Tương Hải không khỏi thầm mắng một câu. Mà giữa lúc đầu óc của hắn đang nhanh chóng nghĩ, làm sao đi xuống đồng thời, bởi vì đã không có điện, toàn bộ 2 tầng bệnh nhân đều như là phát điên giống lên, đặc biệt là mới vừa rồi còn cho Tương Hải chỉ đường 2 người kia, dường như giống như bị điên, chung quanh phá hư. Đồng thời đã ở gào thét lớn, TV, TV, TV. Nếu như vậy, nghe được tiếng gào của bọn họ, Tương Hải không khỏi phủ một hồi cái chán. Được rồi, xem ra lúc này mình muốn đi ra ngoài cũng phải trải qua đánh một trận. Nhưng giữa lúc Tương Hải củ kết thời điểm, đột nhiên hắn bên này video thất đại môn bị đánh mở, một lớn lên rất tráng ra hỏa giống như bị điên chạy vào, dựa vào ưu ám ánh đèn, Tương Hải nhìn ra, người này là một to con, gần như đến có 2 thước 1 tả hữu thân cao, trên người trước đây cũng đều là bắp thịt, nhưng ở lúc này, nhưng đều đã biến thành thịt mỡ, đem trên người của hắn cảnh vệ phục chống đỡ 4 phía rạn nước, chủ yếu nhất là, người này miệng dĩ nhiên không biết tại sao cho khâu lại, chỉ có thể phát hiện hò hét thanh âm. Nhìn Tương Hải, hắn liền trực tiếp nào tới, mà tấn công động tác, Tương Hải cũng rất quen thuộc, đấu vật thường dùng bay nhào. Lấy như vậy thể trạng tử, nếu như bị nhào trúng rồi, vậy kế tiếp hắn nhào bên trong người, nhưng là thảm. Nhưng cũng tiếc chính là, Tương Hải cũng không phải người bình thường, nhìn phi phát tới bản tử, Tương Hải không nói 2 lời, trực tiếp một kế hướng lên trời đạp, một cước đá vào cái tên mập mạp này cầm nơi đó, lực xung kích cực lớn, trực tiếp đem cái tên mập mạp này có hướng về trần nhà cùng hắn tới phương hướng bay qua. Loảng xoảng một tiếng, nặng nề đập vào xa xa trên cửa, này sức mạnh to lớn, đem cái kia kim loại thiết môn đều cho tạm biến hình, nhưng chính là bởi vì một tiếng này, vốn chỉ là ở chung quanh phá hoại những kia xem TV bệnh tâm thần người, vào lúc này nhưng như là phát điên nhằm phía phòng quản lý bên này, Tương Hải chú ý tới tình cảnh này, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chạy đi. Hắn không thể đưa cái này bệnh viện tâm thần người đều giết, bằng không coi như là hắn chạy đi cũng vô dụng, này nhưng là một cái đại án kiện. Tiền của hắn cũng không bảo vệ được hắn, vì lẽ đó có thể trốn hắn vẫn muốn trốn mới được. Có điều bây giờ nhìn lại dường như không có thể chỗ ẩn nữa. Giữa lúc Tương Hải cảm giác thấy hơi nhức đầu thời điểm, đột nhiên hắn thấy được phía trên lỗ thông gió, trước đây xem những kia điện ảnh thì cảnh tượng, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở đầu góc của hắn ở trong. Đưa qua bên cạnh ghế, Tương Hải nhảy một cái, liền chộp được lỗ thông gió vị trí, sau đó thân thể co rụt lại vừa vào, liền tới đến rồi lỗ thông gió phía dưới, đi vào trong liếc mắt nhìn. Tương Hải không khỏi thầm mắng một câu, điện ảnh hại người a. Trước đây hắn xem phim thời điểm, những kia lỗ thông gió nhưng là cực lớn, nam nữ nhân vật chính ở bên trong đừng nói là bò, ở bên trong đến một phát đều không có vấn đề, nhưng là Tương Hải bây giờ nhìn đi qua, phát hiện lỗ thông gió, mình có thể nằm thẳng đi vào là tốt lắm rồi, đừng nói di chuyển, nhưng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể như vậy trốn một chút, sau đó hắn liền chui vào lỗ thông gió ở trong, đem thân thể để nằm ngang, cứ như vậy nằm ở nơi này. Cũng có thể là bởi vì thân thể của hắn quá rộng, nơi này thật không có biện pháp hoạt động. Giữa lúc Tương Hải nằm xong thời điểm, những kia bệnh tâm thần mọi người cũng điên cuồng vọt vào, có điều nhìn một vòng, ngoại trừ phát hiện cái kia với bọn hắn có như thế hơi thở cảnh vệ ở ngoài, sẽ không có người khác, điều này cũng làm cho bọn họ vô danh hỏa, đều phát đến rồi cái kia cảnh vệ trên người, có thể là bởi vì trên người cắn xé cùng đả kích quá nặng, để nguyên bản có chút mơ hồ đến đã đánh mất sức chiến đấu cảnh vệ dĩ nhiên chậm lại. Mạnh mẽ phá tan mấy người bệnh tâm thần sau khi liền thật nhanh chạy mất dép. Cảm thụ được dưới thân thanh âm càng đi càng xa, Tương Hải cũng thở dài một cái, sau đó chậm rãi từ đường nối nơi đó nhảy xuống, vốn là muốn trực tiếp đi, nhưng cân nhắc đến chứng cứ và vân vân, Tương Hải vẫn là đem nơi này quản chế video đĩa video lấy ra. Đặt ở y phục của chính mình trong túi sau khi, Tương Hải liền lặng lẽ móc ra phòng quản lý, ấn lại chính mình ký ức ở trong vị trí, hắn hướng về thang máy bên kia đi đến. Giống như là Tương Hải nói, muốn đi phòng dưới đất vậy thì nhất định phải đi thang máy. Chỉ có cái kia một con đường có thể đi, bất quá bây giờ bị cúp điện, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, đến cũng không phải hoàn toàn chuyện xấu. Bởi vì lấy sức mạnh của hắn, hắn đến là có thể thông qua thang máy tỉnh, bỏ đến phòng dưới đất đi, có điều liền muốn nhìn, cái kia thang máy lúc này dừng ở nơi đó, nếu như là trực tiếp đình ở phòng hầm, vậy thì dễ làm rồi, nếu như là đứng ở lầu 1 hoặc là lầu 2, vậy thì phiền toái, đứng ở lầu 3 đều tốt làm. Bởi vì Tương Hải là có thể tiến vào thang máy, nhưng cũng không cách nào đem thang máy để cũng đánh một động đi ra. Cái kia mập cảnh vệ tuy rằng tập kích Tương Hải, phỏng chừng cũng là một bệnh tâm thần, nhưng hắn cũng coi như là làm một chuyện tốt, hắn đem 2 tầng bệnh tâm thần người có thể dẫn đi đều dẫn đi rồi, những này bệnh tâm thần nhân tài không quản ngươi có đúng hay không với bọn hắn một quốc gia đây. Bọn hắn bây giờ chính là muốn phát tiết, bởi vì không có TV có thể nhìn. Một đường vút hắc, Tương Hải đi từ từ đến rồi thang máy trước mặt. Liếc mắt nhìn đóng chặt thang máy đại môn, Tương Hải trực tiếp từ bên cạnh hủy đi một cái chiếc đắng, sau đó lấy một cái thiết quản, cường sinh xanh nhét vào cửa thang máy và ở trong, hơi dùng sức, làm ra một có thể đem 2 cái tay nhét vào khe hở sau khi, Tương Hải liền buông lỏng ra thiết côn, tiếp theo 2 tay dùng sức, chỉ nghe được kèn kẹt chít chít vài tiếng, cửa thang máy bị Tương Hải ngạnh sinh sinh đích làm ra một có thể để người ta thông qua khe hở, sau đó hắn nghiêng người lách vào đi tới nửa thân thể, sau đó cầm điện thoại di động chiếu một cái, thấy được trước mặt những kia phụ trách kéo thân dây kéo, còn có đứng ở phía dưới cùng thang máy. Hô! Không phải không thừa nhận, Tương Hải vận khí không tệ, thang máy dừng ở tầng thấp nhất, liền hắn lách vào thang máy ở trong sau khi, liền nhảy một cái trộm được dây kéo, từ từ trượt xuống dưới, đại khái mấy phút, Tương Hải liền từ hai tầng trượt xuống đất một tầng, lục lọi tìm được rồi trong thang máy diện đường hầm đào mạng, Tương Hải hơi dùng sức, trực tiếp đem đường nối đánh mở. Sau đó cầm phía sau vừa nãy bí quyết dùng thiết côn, từ miệng đường nối nhảy xuống, có điều ngay ở hắn nhảy vào miệng đường nối, rơi vào trong thang máy trong nháy mắt, một thanh âm lại đột nhiên từ sau lưng của hắn vang lên. Hô, quá tốt rồi, ngươi là tới cứu ta sao? Nơi này thật sự là quá nóng. Nghe thế cái có chút thanh âm quen thuộc, Tương Hải không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn, thang máy một mặt khác, ở tầm mắt của hắn ở trong, một mỹ nữ tóc vàng lúc này chính đứng ở nơi đó, có điều không biết là bởi vì nhiệt, còn là bởi vì cái gì, nữ nhân này y phục trên người đã cởi gần đủ rồi, lan lộn trên người dưới cũng chỉ còn sót lại một cái quần lót, trên vây đều là chân không, nhìn thấy Tương Hải nhìn lại, nàng chính ở chỗ này cười lau mồ hôi đây, hoàn toàn không có xấu hổ ý tứ, mà Tương Hải lúc này cũng nhận ra nàng là ai, nàng chính là hôm nay cái kia xinh đẹp nữ trước sân khấu. Có điều nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào người kia đã biết mình muốn từ thang máy đi rồi? Có phải là lúc này thang máy bên ngoài sẽ có mai phục? Muốn đến nơi này, Tương Hải cảm giác phía sau lưng chính mình có chút lạnh cả người, hắn là không phải trúng kế. Đăng bởi. Chương 894, lòng đất mê tỉnh. Ngươi vì sao lại ở đây? Nhìn trước mặt cái này hồng quả nửa người trên nữ nhân, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút hướng về nàng hỏi, đồng thời đề phòng nhìn phía xa cửa, đồng thời thân thể tắc lai đến rồi hắn xuống cái kia lỗ hổng phía dưới, nếu như cảm giác tình huống không đúng, hắn đem ngay lập tức nhảy tới, đùa giỡn, hắn dù sao cũng không muốn chết. Ta liền ở phòng hầm A. Nghe được Tương Hải, nữ nhân này có chút không giải thích được nói, sau đó rất lời thề son sắt nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi vỗ trán một cái, nhận thức hỏi nàng cái này. Ta là nói ngươi vì sao lại ở bên trong thang máy. Nhìn nữ nhân này, Tương Hải hướng về nàng nói rằng. Ta vừa mới cơm nước xong, sau đó đi lên một vê đút cờ, bây giờ chuẩn bị trở lại ngủ a. Kết quả ngồi thang máy mắt thấy sắp đến rồi, kết quả dĩ nhiên bị cúp điện. Ai, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì a? Ngươi không phải tới cứu ta sao? Nghe được Tương Hải, nữ nhân này có chút không nhịn được nói, mà nghe được nàng nói, Tương Hải đến là thoáng yên tâm một ít. Xem ra khả năng nữ nhân này lại ở chỗ này chỉ là hiểu lầm đi. Tuy rằng vẫn còn có chút không quá xác định. Thực sự là xin lỗi, ta kỳ thực cũng không phải tới cứu ngươi, ta là chuẩn bị đi phòng dưới đất. Nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút nói rằng, nghe được Tương Hải không phải tới cứu mình, nữ nhân này không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vậy thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi là tới cứu ta đây, vậy cũng tốt, ngươi đi đi, ta chờ người đến cứu ta. Nói xong nữ nhân này cứ tiếp tục dựa vào vách tường đứng ở nơi đó, vừa nói nhiệt, một bên bất đắc dĩ nhìn trần nhà. Nhìn tình huống của nàng, Tương Hải không khỏi có chút không biết làm sao, suy nghĩ một chút, vẫn là hướng đi cạnh cửa, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, bây giờ không phải là xoắn suýt vật này thời điểm. Muốn đến nơi này, Tương Hải hai tay dùng sức, trực tiếp giữ cửa kiệu mở ra một khe hở, sau đó hướng phía ngoài liếc mắt nhìn, bên ngoài đen kịt một đời, có điều xem ra hẳn là không có ai. Điều này cũng làm cho Tương Hải thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai tay dùng sức, làm hết sức nhỏ giọng đem cửa thang máy mở ra một, đầy đủ hắn thông qua đường nối, sau đó đi tới phía ngoài thang máy, nguyên bản hắn coi chính mình đem cửa thang máy mở ra, người phụ nữ kia sẽ theo đi ra đây, bất quá hắn ở bên ngoài cảnh giới nửa ngày, cũng không có thấy nữ nhân này đê. Y ra, đến là để Tương Hải có chút mê mang. Người không ra sao? Quay trở về trong thang máy, Tương Hải hướng về nữ nhân này hỏi. Không có quan hệ, chúng ta người đến cứu ta là tốt rồi, ngươi đi trước đi. Nghe được Tương Hải, nữ nhân lắc lắc đầu, nói rất khẳng định đạo, nghe được nàng nói, Tương Hải lúc này ngoại trừ ạch ở ngoài, cũng không có những khác hảo thuyết, nhưng sau đó nhớ tới, nữ nhân này là bệnh tinh thần người, hắn cũng không cấm cảm giác mình có chút buồn cười, đều là dùng bình thường suy tư của người suy nghĩ bệnh thần kinh người, hắn mới có bệnh đi. Ta chính là tới cứu ngươi, đi ra ngoài. Bất đắc dĩ Tương Hải quay về nàng chiêu một hồi tay, sau đó nói, nghe được Tương Hải chính là tới cứu của nàng, nữ nhân này cũng không cấm vui vẻ, cười từ trong thang máy ép ra ngoài. Và, vẫn là phía ngoài không khí trong lành. Người phong dưới đất không khí, nữ nhân này một mặt kích động nói. Hít, ngươi không mặc quần áo vào. Nhìn nữ nhân này cứ như vậy lóa lổ chạy ra, Tương Hải cũng ngông. Không phải không thừa nhận, người nữ nhân này vóc người là tương đương ca tụng, phía trước đã nói, người nữ nhân này ngũ quan rất tinh xảo, rất đẹp, mái tóc dài màu vàng nóng cũng rất ưa nhìn, ngoại trừ trên người mang theo một luồng mùi thuốc sắt trùng ở ngoài, ở ban ngày xem ra hãy cùng nữ thần gần như, lúc này chỉ mặc một cái quần lót nàng, vóc người hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra, một M75 tả hữu thân cao, gần như đến có 1m1 chân dài to, thon dài, thẳng tắp, trắng mịn dị thường, nguyên bản. Eo thon thân, có thể là bởi vì ở chỗ này thời gian dài, đến là hơi dài một vòng tiểu thịt mỡ, nhưng cũng không lộ vẻ mập, trái lại lộ vẻ rất đáng yêu, đầy đặn trên vây, nhìn ra đến có dê trở lên cấp bậc, đồng thời tương đối rất, có thể nói nếu như nữ nhân này không phải một bệnh thần kinh, nàng đi ra, tất nhiên là khuynh đảo một mảnh nữ thần cấp bậc tồn tại, tương hải đều có thể tưởng tượng, nếu như ở California trên bờ biển đi ra như thế một vị, lại đây đến gần người tất nhiên sẽ không thiếu. Bất quá bây giờ không phải là liêu mội thời điểm, cho nên nàng như thế đứng Tương Hải bên người, Tương Hải cũng có một chút không rõ. Không, quá nóng, thực sự là làm phiền ngươi, ngươi còn phải tới cứu ta, ngươi hiện muốn đi chỗ nào sao? Nghe được Tương Hải, nữ nhân cười lắc lắc đầu, sau đó một mặt tò mò hướng về Tương Hải hỏi. Ta muốn đi phòng tài liệu. Nhìn nữ nhân này, Tương Hải quay về nàng nói rằng. Vừa vặn ta tiện đường, chúng ta cùng đi đi. Vừa nghe Tương Hải muốn đi phòng tài liệu. Nữ nhân này cũng cười ha hả nói, sau đó chủ động hướng về phía trước đi đến, Tương Hải nhìn nàng, cũng không biết nói cái gì cho phải, có điều này đến là bất đi chính mình đi tìm. Nhìn nàng lõa lộ hướng về phía trước đi tới, Tương Hải cũng theo nàng hướng về phía trước đi tới. Nữ nhân này quả nhiên đối với nơi này rất quen thuộc, nhưng để Tương Hải có chút hết ý là, phòng dưới đất tuy rằng trên đất có không ít huyết kế, nhưng không có bất kỳ ai, cũng không có thi thể, điều này làm cho Tương Hải có chút không rõ, nhưng hắn còn không thật trực tiếp hỏi. Chỉ có thể theo nữ nhân này tiếp tục đi đến phía trước, không lâu lắm, nữ nhân này liền ngừng lại, chỉ bên cạnh một cái phòng. Nơi này chính là phòng tài liệu. Nghe được nữ nhân nói, Tương Hải cũng nhìn về phía gian phòng này. Gian phòng này xác thực chính là Tương Hải một mực tìm phòng tài liệu, bởi vì mặt trên có cửa bài, chỉ có điều cái này phòng tài liệu phòng hộ dường như cũng quá khá hơn một chút, phía ngoài đại môn là một to lớn cửa chống trộm, đồng thời còn là một từ lực cửa. Từ lực cửa ở có điện thời điểm có thể. Có chút là không điện thời điểm tự động mở ra, như là một ít cửa phòng các loại, cái này cũng là sợ sẽ xuất hiện tình hình hỏa hoạn, vạn nhất cúp điện, phạm nhân và vân vân bị thiêu chết ở bên trong, vậy thì. Có chút nhưng là, nói thí dụ như một ít trọng yếu nơi các loại, có chút tư liệu thà rằng tiêu hủy, cũng là không có thể để người ta dễ dàng thấy, rõ ràng cái này phòng tài liệu chính là như vậy, Tương Hải tuy rằng không rõ lắm, tại sao cái này phòng tài liệu cũng sẽ bị đóng lại, nhưng nếu đóng lại, vậy thì đại diện cho này đồ vật bên trong. Là cái này cơ cấu người không muốn để cho người khác thấy. Hiện tại phải làm sao? Nhìn cửa lớn đóng chặt, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói, mà nghe được Tương Hải, nguyên bản một mực phụ cận nhìn xung quanh nữ nhân cũng tiến tới, nhìn tỏa chết đại môn, lắc lắc đầu. Đại môn này tỏa chết rồi, liền không mở được, nếu như muốn mở ra, muốn đi khởi động nguồn điện mới được. Nhìn Tương Hải, nữ nhân này quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng thở dài một hơi, kỳ thực hắn đoạn đường này đến. Vẫn luôn ở tránh khỏi cùng những này người điên giao chiến, dù sao nếu như Tương Hải không giết bọn họ, vậy hắn sẽ chết, nếu như Tương Hải giết quá nhiều người, đến thời điểm đi ra, cảnh sát vừa tiến đến, phát hiện Tương Hải giết nhiều người như vậy, hơn nữa con đường còn không đúng, mặc dù nói là tự vệ giết người, nhưng tóm lại sẽ có phiền toái. Bất quá bây giờ nhớ tới cái kia ở điện điều khiển kéo xuống công tắc nguồn điện ra hỏa, Tương Hải cảm giác nếu như không giải quyết tên kia, cá, ý kia Tương Hải là rất khó tìm đến mình muốn tìm người. Sau đó chạy đi. Nguồn điện trong phòng cái nào? Ngươi biết không? Nếu không thể không đi chính diện đối mặt, cái kia Tương Hải cũng không có cái gì thật cụ kết. Quay đầu nhìn bên cạnh nữ nhân này, Tương Hải hướng về nàng hỏi. Đương nhiên. Nghe được Tương Hải, nữ nhân này cũng cười hì hì nói một câu, tiếp theo dẫn đường hướng về khống điện thất đi. Ngươi không phải muốn đi về nghỉ sao? Ngươi nói cho ta biết ở đâu, chính ta đến liền được rồi. Nhìn nữ nhân trước mặt, Tương Hải lập tức thân ra tay, ngăn lại động tác của nàng. Sau đó quay về nàng nói rằng, hắn luôn cảm giác theo một người điên đi, có chút hoảng hốt. Không có quan hệ, ngược lại ta trở lại cũng là xem TV, bất quá bây giờ không có điện, TV cũng không cách nào nhìn, ta cùng ngươi đi một chút được rồi. Nghe được Tương Hải, nữ nhân nhưng quay đầu lại nở nụ cười, sau đó sải bước đi về phía trước. Nghe được nàng nói như vậy, Tương Hải cảm giác nữ nhân này nên điên không phải rất nghiêm trọng, nếu như là lầu hai cái kia mấy cái như vậy, phỏng trừng Tương Hải liền thảm. Nhưng hắn đúng là không biết tầng hầm bên này phân bố tình huống, chỉ có thể nhắm mắt, theo nữ nhân này hướng về khống điện thất đi, mà ở lúc đi, nữ nhân này đã ở cho Tương Hải hữu ý vô ý giới thiệu cái phòng dưới đất này. Đừng xem nơi này là phòng dưới đất, nơi này địa phương cũng không nhỏ, tổng cộng có hai cái lớn địa vực, một bên là khu cư ngụ, một bên là nghiên cứu khu. Chúng ta bây giờ ngay ở khu cư ngụ, nơi này có một ít chỗ ở, còn có nguồn điện thất, lòng đất nhà kho, phòng tài liệu, hồ sơ thất, cung ống nước đạo và vân vân. Một mặt khác chính là phòng nghiên cứu. Nhìn Tương Hải, nữ nhân vừa đi, một bên lớn tiếng nói, nghe được người nữ nhân này nói, Tương Hải đã ở trong đầu thật nhanh tưởng tượng thấy nơi này tình huống. Thỉnh thoảng hắn cũng phải hỏi một hồi nữ nhân này, mấy cái này thất đều ở nơi nào. Cung cấp điện thất tuy rằng cũng là rất địa phương trọng yếu, nhưng để cho tiện sửa chữa, vì lẽ đó cúp điện sau khi, nơi đó đến là mở ra, Tương Hải biết được tin tức này sau khi, đến là thở phào nhẹ nhõm, có điều giữa lúc bọn họ sắp đi tới cung cấp điện thất thời điểm. Đột nhiên Tương Hải ngửi được một luồng thổi qua tới mùi máu tanh, vừa nghe tới mùi máu tanh, Tương Hải ngay lập tức liền phản ứng lại, kéo lại trước mặt vẫn còn ở đi về phía trước nữ nhân, xoay người lại liếc mắt nhìn, chung. Quanh đây không có thứ gì, liền đường ống thông gió cũng không có, chỉ có ở phía xa một cũ nát thay y phục quý đứng ở đó, lập tức Tương Hải cũng không nói hai lời, trực tiếp ôm nữ nhân này thật nhanh tới nơi này cái tủ quần áo trước mặt của, mở ra tủ quần áo. Tương Hải phát hiện bên trong trống trơn, như vậy vừa vặn. Tương Hải trước tiên đem nữ nhân nhét vào sau khi đi vào, mình cũng nhanh đi vào, ở nữ nhân ánh mắt nghi hoặc ở trong, bụng miệng nàng lại, khoa tay tối một sủi thủ thế. Mà đang ở Tương Hải đem thiết môn từ bên trong tỏa trên trong nháy mắt, xa xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Đang bởi. Chương 895, có điện. Vừa nãy bên này có âm thanh, tìm xem. Ngay ở Tương Hải cùng nữ nhân này giấu tiến vào bên trong tủ thời điểm, xa xa một trận hỗn độn tiếng bước chân cũng thật nhanh chạy tới. Nhìn ở Tương Hải ánh mắt ở trong, mấy cái tráng hán xuất hiện ở miệng đường nối, những tráng hán này mỗi một cái cũng giống như là Tương Hải ở lầu 2 giải quyết tên kia như thế, thân cao 2 mét trở lên, trên người có đống lớn mập mạp thịt mỡ, trên người cảnh vệ trang phục cũng là một cái, nhưng những người này có ít người miệng khâu lại, có mấy người nhưng không có vá lại, càng làm cho Tương Hải cảm giác kinh khủng là, những người này mỗi người đều nắm một hoặc hai cái. Người, hẳn là người, ở Tương Hải ánh mắt ở trong. Nhìn cái kia trên mặt đất dùng hai tay hai chân cất bước ra hỏa, hẳn là không người nào nghi. Tiếng Trung. Nhưng những người này, nhưng dường như bị bới một lớp da như thế, trên người hầu như không có da, thậm chí có thể thấy được cái kia từng cái bắp thịt của, cũng không có tóc, cũng không có mí mắt, hai con mắt cứ như vậy đột ở bên ngoài, vẫn còn ở chuyển động, đại diện cho những người này hay sống, bọn họ liền ngồi xổm ở nơi đó bốn phía nhìn, nghe được một người cầm đầu đại hán, những người này cũng tứ tán tìm kiếm. Nhưng những này bệnh tâm thần người dường như thông minh đều bị một ít thương tích, vì lẽ đó cũng không phải rất thông minh. Tương Hải ở đây đã làm xong muốn giết đi ra chuẩn bị, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không có đi xem cái này xem ra tương đương rõ ràng ngăn tủ, mà là bốn phía tìm một hồi sau khi, liền từ bỏ, nhìn mọi người quay trở về, người kia cũng hùng hùng hổ hổ lý khai. Xác định người bên ngoài đều đi rồi, Tương Hải cũng thở dài một cái, nơi này thật sự là quá mức quỷ dị. Những người này dáng vẻ, dường như cũng không như là vậy bệnh tâm thần người, nếu như nói lầu hai tên kia là một ngoài ý muốn, vậy bây giờ nhiều như vậy tên như vậy, là vì cái gì đây? Không thể nơi này đóng nhiều như vậy như thế tráng, hơn nữa bắp thịt thay đổi thịt mỡ ra hòa đi, còn có tại sao muốn vá ở bọn họ miệng đây? Còn có cái kia như là quái vật người, là vật gì? Ừ, xác định những người này đi rồi sau khi, cô gái trước mặt này, cũng gọi là hai tiếng, sau đó vô vô Tương Hải tay. Tương Hải cảm thấy động tác của nàng, cũng buông lỏng tay ra, sau đó phát hiện mình cùng nữ hải tư thế dường như có một ít kỳ quái ha. Vì vậy thiết quỹ đúng là quá nhỏ, chen vào Tương Hải một đều lộ vẻ rất chen chúc, húng chi lại chui vào một người. Lúc này cô bé này cùng Tương Hải có thể nói là hoàn mỹ thiếp ở cùng nhau, nếu như nói thật sự có linh khoảng cách nói, có thế chứ. Chủ yếu nhất là, cô bé này lúc này vẫn là một thân loa lộ, Tương Hải cũng không miễn có chút lúng túng. Xin lỗi, ta đây liền đi ra ngoài. Quay về nữ hải nói một câu, Tương Hải liền muốn đi ra ngoài, nhưng cũng bị nữ hải kéo lại. Không cần, ngươi dáng dấp này ta thật thoải mái. Nghe được Tương Hải, nữ hải cười hì hì một hồi, sau đó chủ động hoàn qua Tương Hải hông, cứ như vậy tựa ở Tương Hải hùng trên miệng, nhắm mắt lại nghe Tương Hải nhịp tim. Giữa lúc Tương Hải cảm giác thấy hơi lung túng, muốn động thời điểm, cô bé này nhưng nói. Ngươi và Patrick Chatler có cựu án. Ngẩng đầu lên, nhìn Tương Hải, nữ hải có chút kỳ quái hỏi. Patrick Chatler. Mới vừa người kia. Nghe được lời của cô gái, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút hướng về nàng hỏi. À, chính là mới vừa người kia, người này nhưng là chúng ta nơi này hung hăng nhất ra hỏa một trong, hắn chỉ nghe nhiều phất. Nghe được Tương Hải nghi vấn, nữ hải cũng cười nói lên, đồng thời còn nhíu một hồi cái mùi đáng yêu. Nhiều phất. Lại nghe được tên của một người, Tương Hải càng thêm nghi ngờ. À, nhiều phất, hắn là chúng ta nơi này lão đại, chúng ta đều phải nghe hắn, bất quá hắn cũng đúng là thông minh, hắn giải quyết rồi chúng ta muốn đánh châm uống thuốc vấn đề, có thể không ăn những kia rất khổ dược, không đánh những kia đau chết người châm, đúng là chuyện hạnh phúc nhất tình, chủ yếu nhất là, đánh những kia châm, sẽ quên một ít chuyện, ta hiện tại ngoại trừ nhớ tới chính mình gọi là luật nì tật lì ở ngoài, ta nên cái gì đều không nhớ rõ. Nghe được Tương Hải hỏi lời của mình, cô bé này cũng nhún vai một cái, hoàn toàn không thèm để ý mình hung khẩu chính đang Tương Hải hung trước không ngừng ma sát, hướng về Tương Hải nói tình huống của nơi này. Hắn tên đầy đủ tên gì? Nhìn trước mặt luật nì tật lì, Tương Hải cũng coi như là suy nghĩ minh bạch, cái kia gọi là nhiều phất, phải là nơi này cái đầu kia con mắt, tự xem trôi qua chuyện này món bắt đầu. Nhiều phất lang minh mâu kèm bờ hẹo, là một rất gầy yếu, nhưng nội tâm rất mạnh mẽ ra hỏa. Nghe được Tương Hải, luật nì tật lì cũng cười ha hả nói, nghe được danh tự này, Tương Hải nhớ lại một hồi, hắn rất xác định, mình là không quen biết hắn. Quên đi, những này đều không có quan hệ gì với ta chỉ là muốn tìm tới cung cấp điện, sau đó kéo công tắc nguồn điện thôi. Lắc lắc đầu, Tương Hải không phải cái gì chúa cứu thế, hắn cũng không có hứng thú đi làm cái kia chúa cứu thế, nơi này sau đó sẽ như thế nào không có quan hệ gì với Tương Hải, cái kia người này vì sao lại biến thành bộ dáng này, cũng không có quan hệ gì với Tương Hải, mặc dù có chút hiếu kỳ, Tương Hải giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, khả năng cùng cái này phòng nghiên cứu có quan hệ, có điều những này đều không có quan hệ gì với Tương Hải, nhiều lắm là hắn sau khi đi ra ngoài, những kia tiếp, nhận cảnh sát sự tình. Cung cấp điện thất liền ở phụ cận đây, ở mặt trước quẹo trái sau khi liền thấy. Nghe được Tương Hải, bên này luật nì tật lì cũng cười nói lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng một lần nữa mở cửa, xác định bên ngoài không có ai sau khi, bản thân mới mạnh mẽ ly khai cái kia tiểu ngăn tủ, tiếp theo đem luật nì tật lì kéo ra ngoài. Phía dưới đường ta liền chính mình đi thôi, theo ta quá nguy hiểm. Nhìn luật nỉ tật lì sau khi đi ra, Tương Hải cũng đúng nàng nói một câu, xác thực, nếu như đụng phải nguy hiểm gì, chính hắn thân thiết làm nhiều, bất kể là chiến là trốn, hắn đều có đầy đủ năng lực, nhưng nếu như còn mang luật nỉ tật lì, Tương Hải bao nhiêu sẽ có một ít bó tay bó chân. Cái này không thể được, ngươi là ta mang tới, nếu như ngươi ở nơi này làm chuyện xấu gì, vậy thì phiền thoái, vì lẽ đó ta phải nhìn chằm chằm ngươi. Có điều không nghĩ Tương Hải nói xong, bên này luật nì tật lì còn không đi đây, vẻ mặt thành thật nói rằng. Ê! Nghe được lời của nàng, nhìn lại nàng cái kia ánh mắt kiên định, Tương Hải bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó lắc lắc đầu, hướng về xa xa đi đến, cũng may những người kia cũng không có ở đây dừng lại lâu, xa xa này trên đường nhỏ cũng không có chỉ có cung cấp điện thất trước đại môn đèn đỏ vẫn còn ở sáng, đại diện cho hiện tại thuộc về bị cúp điện trạng thái ở trong. Xem xác định mục tiêu sau khi... Tương Hải liền miêu eo hướng về bên kia cung cấp điện thất đi đến, mà luật nỉ tật lỉ cũng theo Tương Hải đi tới, cũng may cô bé này có thể là bởi vì ở bên trong thang máy nhiệt, liền giày cao gót đều thoát, bước đi không có âm thanh, Tương Hải mới có thể làm cho nàng cùng riêng mình, không lâu lắm, hai người liền tới đến rồi cung cấp điện thất trước. Tương Hải lặng lẽ mở cửa, hướng bên trong liếc mắt nhìn, đen kịt một màu, ngoài ra không có thứ gì, không phải không thừa nhận, như vậy bầu không khí, đúng là rất làm người ta sợ hãi, Tương Hải nói ra một hơi. Sau đó đi từ từ tiến vào, miêu eo, tìm được rồi lúc trước mình ở lầu 2 quản chế video thất, thấy cái kia bị cơ khí vị trí. Cái này cơ khí lúc này vẫn còn ở hoạt động, chỉ có điều dịch tinh bản diện trên đó viết 3 câu tiếng Anh, hơn nữa đều là màu đỏ. Đây là ý gì? Nhìn trước mặt cái này bảng, Tương Hải càng thêm mơ hồ, hắn không hiểu khoa điện công A. Đây là nơi này tổng đài, hắn nói cho ngươi biết, nơi này tổng cộng có 3 cái miệng cống, bất quá bây giờ này 3 cái miệng cống cũng... Ngươi trước phải mở ra này 3 cái miệng cống bên trong, sau đó mới có thể khởi động cái này cơ khí. Lúc này vẫn cùng sau lưng Tương Hải luật nì tật lì tiến tới, nhìn trước mặt cơ khí, nàng hướng về Tương Hải nói rằng. Làm sao ngươi biết? Nhìn bên cạnh luật nì tật lì, Tương Hải rất xác định, phía trên này từ đơn mỗi một cái mở ra hắn đều biết, nhưng hợp lại cùng nhau hắn cũng không biết, đây tuyệt đối là chuyên nghiệp thuật ngữ, luật nì tật lì làm sao lại biết? Ai biết được? Ta vừa nhìn liền rõ ràng. Có điều luật nỉ tật lì nghe xong Tương Hải, nhưng nhún vai một cái, biểu thị mình cũng không hiểu lắm, nhìn dáng dấp của nàng, Tương Hải cảm giác khả năng thật sự hỏi không ra đến cái gì đi, bây giờ còn là trước tiên khởi động nguồn điện quan trọng. Cũng may cái này dạ tinh bình mặt trên, cũng ghi rõ này 3 cái hạp vị trí, tuy rằng đen kịt một màu, nhưng Tương Hải vẫn là vớt hắc đi tới cái thứ nhất miệng cống, rất nhanh, Tương Hải liền ở trên vách tường tìm được rồi cái này hạp. Theo Tương Hải dùng sức ban hạ cờ lê, toàn bộ cung cấp điện thất truyền đến ca một tiếng, sau đó ba người kia màu đỏ xinh xắn trung gian cái kia liền sáng lên, nhìn hữu dụng, Tương Hải liền sờ về phía thứ hai đánh dấu, đây là một cái như tay lái như thế chuyển miệng cống, Tương Hải dùng sức cho ninh mở, theo Tương Hải vặn ra truyền đến một trận tiếng nước, sau đó ca một tiếng, cái thứ nhất đèn sáng. Còn sót lại cái cuối cùng, khoảng cách hơi có chút xa, Tương Hải cũng đi tới, đây là một cái rất đơn giản như là trong nhà công tắc nguồn điện tổng hợp vậy khai quan, cũng là dễ dàng nhất ban, Tương Hải rất tùy ý đem công tắc nguồn điện ban đi. Ngay ở công tắc nguồn điện ban hạ tới thuần sinh, cung cấp điện bên trong cũng truyền đến điện cơ một lần nữa công tắc âm thanh, cái kia xoay tròn âm thanh vang lên sau khi, trước hết lượng chính là cung cấp điện trong phòng đèn, theo những kia ánh đèn hô minh hô ám nhanh mấy lần sau khi, trong nháy mắt Tương Hải một lần nữa về tới quang minh quốc gia, toàn bộ cung cấp điện ánh đèn trong phòng sang choang, có thể nói là chút nào có thể thấy được, mà Tương Hải bởi vì cũng không có gì chuẩn bị. Nguyên bản vẫn luôn ở tại trong bóng tối, trong chớp mắt sáng mắt lên, hắn liền cảm giác con mắt của chính mình tê dần, sau đó trong nháy mắt nước mắt tràn đầy viền mắt ở trong, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi chứ, nhưng Tương Hải nhưng cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết đây là tạm thời. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến. Hướng về Tương Hải liền trực tiếp đập tới. Đăng bởi. Chương 896, tài liệu cặn kẽ. Xịt. Cảm thụ được kéo tới phong, Tương Hải tự nhiên không thể ở đây găng đón đỡ. Trong nháy mắt về phía sau nhảy một cái, liền nhảy ra, đồng thời nhắm chặt hai mắt, dùng quần áo trà sát một hồi trước mắt của chính mình nước mắt, đợi được lại mở ra thời điểm. Hắn phát hiện vừa nãy hắn ở thiết trong quầy thấy những người kia ở trong nói chuyện cái kia. Cũng không phải gọi là ba chít kèm bờ eo người, chính một mặt dữ tợn đứng trước mặt của hắn, khuôn mặt hưng phấn, đồng thời bên kia cung cấp điện thất. Đại môn cũng bị đánh mở, ba chít kèm bờ chính là thủ hạ, chính mang theo loại kia như là người vậy sinh vật, đoạt môn mà đến, mà đứng ở cơ khí bên kia lật nỉ tật lì cũng ngông, đứng tại chỗ không biết làm sao, mà những người kia sau khi đi vào, nàng liền trực tê. Tiếp dơ lên cao hai tay cứ như vậy đứng tại chỗ. Ha ha, nhiều phất quả nhiên không có nói sai. Mục tiêu của ngươi là nơi này. Trong tay nhấc theo một cái kim loại cầu đồng, xem ra vừa nãy tập kích Tương Hải chính là cái vật này. A chít kèm bờ thao cái kia đầy miệng dường như có một cái lao đảm không có phun ra ngoài thanh âm, quay về Tương Hải nói rằng, Tương Hải nhìn ra, trong mắt hắn cái kia vẻ điên cuồng. Này, A chít, ngươi đang làm gì? Nhìn A chít kèm bờ kéo lại đang quay về Tương Hải động võ, bên này lật nì tật lì có chút bất mãn kêu lên, ở nàng xem ra, trò đùa dai một hồi là tốt lắm rồi. Đầu óc của nàng ở trong cũng không có động vào ý nghĩ, ở nàng xem ra, bị như vậy cầu côn bắn trúng, nhưng là chuyện rất nghiêm trọng. Ngươi câm miệng cho ta còn không hỏi ngươi cùng cái này lẻn vào ra hỏa là chuyện gì xảy ra đây, ngươi còn không thấy ngại gọi. Nghe được Lật Nỉ Tất Ly, bên này Pa Chít Kẻm Bờ Eo một mặt tức giận quát. Nghe được hắn, Lật Nỉ Tất Ly không khỏi chép chép miệng, nữ nhân này cũng là biết muốn sinh tồn, hiện tại rõ ràng không phải với hắn già mồm thời điểm, nhìn Lật Nỉ Tất Ly không nói. Bên này Pa Chít Kẻm Bờ không khỏi cắt một tiếng. Ở tại bọn hắn những người này xem ra, được rồi, trong mắt của những người này, khả năng đối sắc đẹp và vân vân, đã không có yêu cầu gì. Nữ nhân, ở tại bọn hắn xem ra, chính là một thất bại thể. Các nàng không thông minh, các nàng không cường tráng, các nàng lá gan còn nhỏ. Chí ít ở Pa Chít Kẻm Bờ kéo bọn họ xem ra, nữ nhân thật lòng là hoàn toàn không có sự nơi tồn tại. Giữa lúc hắn huấn xong Lật Kẻm Bờ không dám nói tiếp nữa sau khi, hắn liền muốn lộn lại đối phó Tương Hải. Nhưng khi hắn quay đầu thời điểm, phát hiện Tương Hải không biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn, hắn có thể thấy được, chính là Tương Hải cái kia trực tiếp bình địa một chữ ngựa đạp lên tới đáy giày. Loảng xoảng, một tiếng, Tương Hải chân của trong nháy mắt đưa cái này gọi là Pa Chít Kẻm Bờ Eo ra hỏa đá bay lên trên có thể có hơn một thước sau khi, mới một con nặng nề té xuống đất, rơi xuống đất thời điểm, hắn miệng đầy nha đều rơi mất, nhãn cầu đã ở không tự chủ trắng dã, đây rõ ràng là mất đi ý thức động tác, xem đến nơi này, Tương Hải không nói hai lời, liền muốn trực tiếp giải quyết người này. Nhưng vào lúc này, bên kia sau khi đi vào liền không nói gì những người kia, vung lỏng tay ra bên trong dây cương, những kia như là người, hoặc như là chó vậy sinh vật, gào thét vọt lên, nhưng nhân loại dù sao không phải chó.